Những bị đông cứng này thành băng nhân phủ viện các học sinh cùng các thương nhân, tuy nhiên không cách nào động tác, nhưng là con mắt còn xem tới được, lỗ tai còn nghe được đến, tư tưởng còn có thể lưu chuyển. Lúc này, trong lòng của bọn hắn đều tại hối hận, vì sao không còn sớm ra ngoài mảnh đất thị phi này đâu này. Kết quả hiện tại thay bay vạ gió, đem chính mình cho đáp đi lên. Đồng thời, bọn hắn đã ở cầu nguyện lấy nhân tộc đại nho cùng nửa thánh tranh thủ thời gian chạy đến, bởi như vậy, bọn hắn là có thể được cứu trợ rồi. Các ngươi những đáng giận này nhân tộc, cũng dám công kích của ta trong sông phủ đệ, hiện tại tự cho các ngươi nếm thử ta long tộc lợi hại. Ha ha. Tầm mắt đạt tới sở hữu nhân tộc, theo đại học sĩ đến bình thường thương nhân, toàn bộ đều đông lạnh thành băng nhân. Toàn bộ Hoàng Hà ven bờ, phạm vi 5 dặm trong phạm vi, cũng toàn bộ đã trở thành đồng nhất băng nguyên. Cái này là cái kia băng Hàn Châu lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra khủng bố, long tộc đại công chúa ngạo tâm hóa thành thanh long ngao ngao thẳng gọi, thập phần thông khoái. Không tốt. Thậm chí ngay cả thánh lực cũng bị đông lại rồi, hôm nay chỉ có tư tưởng có thể vận dụng. Ta phải lập tức hóa khai những đóng băng này, bằng không thì nếu là bị ngạo tâm bắt đến Đông Hải chính giữa, coi như là lao thái gia nửa thánh Tô Túng tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng rất khó theo Đông Hải đem ta cứu về rồi. Tô Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, thánh lực cũng có thể bị đóng băng ở, bất quá hiện tại khẩn yếu nhất đấy, là muốn tìm kiếm nghĩ cách hủy bỏ đóng băng, chỉ cần kéo dài hạ thời gian, tin tưởng qua không được bao lâu, nhân tộc đại nho cùng nửa thánh là có thể chạy đến. Đến lúc đó mặc dù Tô Lâm không sử dụng thế tử làm cho cùng mặt khác thủ đoạn, cũng hoàn toàn có đại nho cùng nửa thánh tới dọa chế ngạo tâm rồi. Thánh lực không thể vận dụng, bất luận cái gì văn bảo đều đã mất đi tác dụng. Hiện tại ta chỉ có tư tưởng còn có thể vận dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể đủ câu thông đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, lại để cho tiểu càn đến hòa tan những hàn khí này sao? Tuy nhiên thân hình bị đông lại rồi, nhưng là Tô Lâm tư tưởng cũng tại trí biển chính giữa điên cuồng mà bắt đầu khởi động, phải tìm phương pháp phá giải. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, nếu là đã chậm như vậy dù là một phút đồng hồ, hắn cũng có thể bị Long tộc đại công chúa ngạo tâm bắt đến Đông Hải Long cung đi. Tô Lâm, ngươi không phải tự cho mình rất cao, thậm chí muốn giết ta sao? Ta ngạo tâm sống hơn 2000 năm, ngươi là ta đã thấy nhất to gan lớn mật nhân tộc nho sĩ. Coi như là một ít nhân tộc đại nho cùng nửa thánh thấy ta, cũng sẽ không giống ngươi kiêu ngạo như vậy. Hóa thành thanh long ngạo tâm, trực tiếp chiếm giữ tại Tô Lâm trước mặt, hưng phấn mà kêu lên, bất quá ngươi cũng là ta đã thấy có tư cách nhất cùng ta khiêu chiến nho sĩ, chính là cử nhân văn vị, tiểu đã có như vậy thực lực đáng sợ. Ta thật đúng là sợ hãi, cho ngươi như vậy phát triển xuống dưới, tương lai có phải hay không có khả năng giết đến chúng ta Đông Hải Long cung đến rồi. Ngạo tâm vừa nói, một bên dùng cực lớn long thân đem Tô Lâm toàn bộ băng thân quấn mà bắt đầu, thật giống như cự mãng đồng dạng, đem Tô Lâm cho của lấy, đáng tiếc ngươi bây giờ không có cơ hội đó kia, ta biết rõ các ngươi nhân tộc đại nho cùng nửa thánh rất nhanh sẽ chạy đến, nhưng là nhanh nhất cũng còn muốn nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này chút thời gian, đầy đủ ta trốn vào Hoàng Hà chính giữa, trực tiếp bơi về Đông Hải Long cung rồi. Tiểu Càn, không có biện pháp nào khác rồi. Nhanh sử dụng ngươi đỉnh càn khôn thần thông, đem những hàn khí này cho hòa tan. Tình thế vạn phần khẩn cấp, Tô Lâm biết do nếu không áp dụng hành động, sẽ bị ngạo tâm mang đi. Vì vậy, tư tưởng của hắn tại trí biển chính giữa điên cuồng mà gọi lấy đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn. Nhưng là lúc này đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn giống như có lẽ đã lâm vào tầng sâu ngủ say chính giữa, căn bản đối với Tô Lâm đều gọi không có chút nào đáp lại. Tiểu càn vẫn còn ngủ say, không tốt. Như vậy ta còn có thể có biện pháp nào có thể hòa tan những hàn khí này đâu này? Trong chớp mắt, Tô Lâm liền đem chính mình trí biển chính giữa sở hữu tư tưởng quét mắt một lần, thật sự là không có cách nào rồi, hiện tại hắn chỉ có thể đủ dựa vào tư tưởng lực lượng. Đã có ghép vần, ta có ghép vần tư tưởng, liền có khả năng tạo thành ở giữa thiên địa bất luận cái gì tư tưởng lực lượng. Ghép vần thánh chữ đã trở thành Tô Lâm cuối cùng cây cỏ cứu mạng, hắn tự hỏi chính mình lĩnh ngộ qua những tư tưởng kia, trí nhớ nhanh chóng hồi chuyển đến cái kia một lần phụ thử chính giữa. Tại mực nghĩa giai đoạn, Tô Lâm liên tiếp viết ra 9 cái hóa chữ, vẫn là đối với cái này cái hóa chữ tư tưởng lĩnh ngộ, Tô Lâm kỳ thật đã đạt đến 9 tầng chiều sâu. Cho nên, dùng Tô Lâm hiện tại năng lực, dùng ghép vần thánh chữ chắp vá đi ra một cái hóa chữ căn bản không có vấn đề chút nào. Chính là ngươi rồi. Ghép vần thánh chữ hóa, tự lại để cho cái này Long tộc yêu nữ nhìn xem, lại để cho cái này mẫu bá vương long nóng nó. Ta cái này ghép vần thánh chữ lợi hại. Ngươi cái này ngàn năm hàn khí, tựu cho ta triệt triệt để địa hòa tan a. Một luồng mạnh mẽ tư tưởng lực lượng, theo Tô Lâm trí biển chính giữa hoàn toàn địa bước lên mà bắt đầu. Tô Lâm sở hữu tư tưởng cùng tâm tư, toàn bộ đều chú ý đến nơi này ghép vần thánh chữ chính giữa, chậm rãi tại trí biển trên không, bắt đầu tổ hợp mà thành một cái ánh vàng rực rỡ hóa chữ. Đây là cái gì khí tức? Thật cường đại tư tưởng lực lượng. Cái này Tô Lâm, đến tột cùng lại nắm giữ cái dạng gì tư tưởng lực lượng? Đang tại huấn nhưỡng chính giữa, không được. Tuyệt đối không thể lại để cho cái này cổ tư tưởng lực lượng phun ra đến, bằng không thì của ta ngàn năm hàn khí, tất nhiên sẽ sụp đổ. Mẫn cảm Long tộc đại công chúa ngạo tâm, lập tức cảm nhận được Tô Lâm trên người đang tại bước lên đi ra khủng bố khí tức, dứt khoát nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trong miệng lập tức phun ra cực lớn lôi điện, muốn thừa dịp Tô Lâm không có phòng bị thời điểm, trực tiếp đem Tô Lâm cho đánh chết. Chương 311, nửa thánh nhóm đều sợ ngây người. Cực lớn lôi quang, tràn đầy hủy diệt lực lượng, tựu như thế hướng phía Tô Lâm vành tạc mà đến. Xem mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Thế nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tô Lâm hóa chữ đã sinh ra đời, trong đó hòa tan tư tưởng, vang một tiếng, trực tiếp theo Tô Lâm trí khiếu chính giữa tóe phát ra rồi, lan tràn tới toàn thân của hắn. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem Tô Lâm đóng băng cho giải trừ, những ngàn năm kia hàn khí không còn sót lại chút gì. Lôi quang. Ha ha. Tới tốt, vừa vặn để cho ta ra lôi long ăn non ê. Giải trừ đóng băng trạng thái Tô Lâm, lúc này đối với tư tưởng cùng biện âm vận dụng càng thêm địa thuận buồm xuôi gió, chứng kiến trước mặt mà đến cực lớn lôi quang, không sợ chút nào, chí khiếu chính giữa lập tức bắn ra một cái biện âm thánh chữ lôi, cái này lôi chữ từ khi chí khiếu chính giữa đi ra, liền kêu gào một tiếng, hóa thành một chỉ cực lớn lôi long. Không có sai, cái này một chỉ lôi long là lần trước tại phòng vui cười huyện chính giữa, Tô Lâm hấp thu Lý Vân Thông lôi chỉ biến thành lôi long. Đây chính là hội tụ hơn 10 đạo cựu thiên thần lôi mà thành lôi chỉ, hôm nay toàn bộ đều bị cái này biện âm thánh chữ lôi cho hấp thu, sinh ra đời trở thành một chỉ có linh tính lôi long. Đường đường lôi long, lôi chi long, há lại sẽ e ngại cái này chính là lôi quang đây này. Cho nên, đương lôi long xuất hiện sau khi, liền lập tức nối rộng ra miệng rồng, lộng xoạt một tiếng, liền đem cái kia từng đạo đủ để vành chết một gã nhân tộc đại học sĩ lôi quang, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Lôi long, ngươi thậm chí có một chỉ thật lớn như thế lôi long. Chứng kiến cái này một chỉ lôi long, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cơ hồ đều muốn hét dầm lên rồi. Nàng là Thanh Long, chính là Mộc Chi Long, sợ nhất chính là Hồng Sắc Hỏa Chi Long. Lại tiếp theo liền là đồng dạng có chứa hỏa thuộc tính lôi long. Nhất là cái loại nảy sinh ra đời tại trên 9 tầng trời, căn bản không phải theo tổ long huyết mạch chính giữa diễn biến đi ra lôi long. Tiểu càng làm cho Ngạo Tâm kiên kỵ rồi. Hừ. Ngạo Tâm, ngươi cho rằng ta sẽ như thế dễ dàng bị ngươi chế phục sao? Muốn ta Tô Lâm cánh mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách, cho các ngươi ra Đông Hải lão Long Vương đến trả không sai biệt lắm. Giải trừ hết thể nguy hiểm Tô Lâm, hung hăng điệu thở dài một hơi, bất quá, tình thế trước mắt còn rất khẩn trương. Hắn cũng không dám lười biếng chút nào, lập tức liền chỉ huy cái kia biện âm thánh chữ hóa, hoàn toàn địa hóa thành một quả cực lớn thánh lực nắng gắt, trực tiếp lên tới không trung. Đem hỏa tan tư tưởng, hóa thành nắng gắt hào quang, phơi nắng đã đến chung quanh có chuyện vật cùng trên thân người. Hóa, hòa tan. Tại hòa tan tư tưởng chiếu rọi phía dưới, mặc dù là ngàn năm hàn khí, cũng căn bản không cách nào ngăn cản tư tưởng lực lượng. Đóng băng cây cối, hoàn toàn tuyết tan. Nguyên một đám bị đóng băng băng nhân, lúc này cũng hoàn toàn thoát khỏi hàn khí trói buộc, không hề bị đóng băng cùng cứng ngắc, hành động tự nhiên. Thế tử, thế tử, ngươi lại có thể cởi bỏ ngàn năm hàn khí đóng băng. Kể từ đó, liền không có cái gì nha rất sợ hãi được rồi. Cái này Long tộc yêu nữ, chạy không thoát. Chúng ta tộc đại nho cùng nửa thánh lập tức là có thể chạy đến. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp giải khai đóng băng, liền đại hỉ kêu lên. Tại bị đóng băng trong khoảng thời gian này, hắn cũng là dùng sức toàn thân thế võ, cũng không có cách nào thoát khỏi mảy may, nhưng là hiện tại Tô Lâm lại có thể có năng lực trực tiếp hòa tan ngàn năm hàn khí, đem hơn trăm người theo đóng băng trạng thái chính giữa giải cứu ra. Phương viện thủ, tuyết tan rồi. Khó có thể tin, Tô Lâm như thế một cái cử nhân, thậm chí có như thế năng lực. Hắn vừa mới cũng bị đóng băng rồi, thánh lực cùng văn bảo cũng không thể đủ vận dụng. Chắc hẳn cái kia một cái tư tưởng mặt trời, là chính bản thân hắn lĩnh ngộ đi ra tư tưởng. Trời ạ, cử nhân văn vị, liền có thể đủ lĩnh ngộ như vậy tư tưởng. Thật sự là quá khó có thể tin. Bởi như vậy, chờ hắn đã đến đại nho văn vị, vẫn còn được à? Chi phủ Hoàng Hòa Trương đã bất chấp rớt xuống quan phủ, dâu ria bên trên cũng còn là tuyết nước, nhưng lại ngay cả liền khiếp sợ địa cảm thán nói. Mà ở bên cạnh hắn viện thủ Phương Chính Nghiệp, lại đem mọi ánh mắt đều tụ tập đã đến Tô Lâm cái kia một đạo lôi long trên người, mở to hai mắt nhìn, thập phần hưng phấn kêu lên, lôi long. Đó là Cửu Thiên Thần Lôi hội tụ mà ra đời lôi long a. Cũng không biết muốn bao nhiêu nói Cửu Thiên Thần Long mới có thể sinh ra đời dù là như thế một đầu lôi long à. Nếu là dùng như vậy lôi long luyện hóa thành cho chúng ta pháp gia hộ pháp thần long, cái kết nhưng so với lôi chỉ đều càng thêm địa lợi hại a. Thân là pháp gia đại học sĩ Phương Chính Nghiệp, tự nhiên nhận ra cái này lôi long lai lịch. Có thể nói, lôi long loại này kỳ quái thần thú cũng là thập phần khó được đấy, phải là nhất định được tư tưởng tại Cửu Thiên Thần Lôi dưới tác dụng, trải qua kỳ diệu chuyển hóa cùng hóa sinh mà thành. Pháp gia lôi chỉ có thể do thu thập mà đến Cửu Thiên Thần Lôi luyện hóa mà sinh, nhưng là lôi long loại này có mình tư tưởng tinh linh thần thú, nhưng căn bản không có khả năng nhân công luyện hóa cùng sinh ra đời. Mà như vậy lôi long, một khi chú ý pháp gia tư tưởng, luyện hóa trở thành pháp gia hộ pháp thần long, liền đủ để tại tối tăm bên trong giữ gìn một phương quốc gia pháp luật và kỷ luật, so về lôi chỉ tác dụng càng thêm lợi hại. Thật tốt quá. Chúng ta tuyết tan rồi, không nghĩ tới đã cứu chúng ta vậy mà không phải chúng ta nhân tộc đại nho cùng nửa thánh, mà là Tô Thế Tử. Tô Lâm cùng chúng ta đồng dạng chỉ là cử nhân, vậy mà đã có chống lại thậm chí là đánh chết Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thực lực, cái này. Đây quả thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Chúng ta nhân tộc có Tô Lâm như vậy thiên phú nho sĩ, tương lai nhất định có thể triệt để địa giết đến những cái kia yêu man hang ổ chính giữa đi. Lại để cho những cái kia yêu man cũng không dám nữa khi nhục chúng ta nhân tộc rồi, tựa như cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đồng dạng, tất nhiên cũng bị Tô Lâm cho chém giết. Những cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết phủ viện học sinh cùng các thương nhân, lúc này cũng là nhao nhao phát ra bản thân cảm khái. Ngoại trừ đối với Tô Lâm tán thưởng cùng hâm mộ bên ngoài, càng có đối với cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ghen ghét. Mà cũng là cái lúc này, theo bốn phương tám hướng, 7-8 đạo cường đại khí tức đang tại hỏa tốc chạy tới. Cái này là nhân tộc đại nho cùng nửa thánh nhóm cuối cùng chạy đến. Không tốt, nhân tộc đại năng đến rồi. Ta phải lập tức rút lui, bằng không thì bị bọn hắn chặn đứng, ưu tính toán bọn hắn không dám giết ta, cũng tất nhiên muốn ta Đông Hải Long cung bỏ ra cái giá khổng lồ. Giờ này khắc này, Long tộc đại công chúa Ngạo trong lòng biết nói đã đánh mất đánh chết hoặc là mang đi Tô Lâm cơ hội, cho nên liền không hề do dự, thu hồi Hàn Băng Châu, cực lớn long thân hung hăng địa hất lên, liền muốn trốn vào Hoàng Hà chính giữa, theo trong nước trốn hướng Đông Hải Long Cung. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Ngạo Tâm, để lại cho ta. Tô Lâm thế tử lệnh, thế nhưng mà bị Ngạo Tâm cho nuốt, cho nên mặc kệ sao vậy dạng, Tô Lâm là sẽ không để cho Ngạo Tâm như thế đơn giản rời đi. Hơn nữa, Tô Lâm cũng cảm nhận được cách đó không xa 7-8 đạo cường đại khí tức, là nhân tộc đại năng hỏa tốc chạy đến, hắn chỉ cần lại kiềm chế Ngạo Tâm một lát, nàng liền không đường có thể trốn rồi. Hóa chữ, cho ta hòa tan. Lôi Long, đuổi theo cho ta. Hai bút cùng vẽ, Tô Lâm chí khiếu chính giữa, thánh lực cùng tư tưởng ảo ảo xôn xao bắn một lượt đi ra, không chung cái kia hóa chữ nắm gắt, nhất thời bạo liệt bắt đầu, trong đó hòa tan tư tưởng, hóa thành vô cùng ánh lửa, vậy mà tạo thành một đầu rồng lửa, trực tiếp xông về cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm hóa thành thanh long trong miệng. Bành! Tại hòa tan tư tưởng dưới tác dụng, thanh long trong miệng cái kia đến từ với cực bắc chi địa ngàn năm băng Hàn Châu, lập tức bạo liệt ra, trong đó ngàn năm hàn khí, không còn sót lại chút gì, toàn bộ bạo liệt đi ra, hàn khí cùng ánh lửa tại đây trong chớp mắt giao hòa lại với nhau, Ngạo Tâm biến thành thanh long đau nhức kêu một tiếng, cả đầu long nặng nề mà ngã ở cái kia cây liễu bên cạnh bờ, liên tiếp đè sập mấy chục khỏa liễu rủ. Vẫn chưa xong đây này. Lôi Long, cho ta nổ chết nàng. Đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong Tô Lâm, đương nhiên biết rõ muốn thừa thắng xông lên, đừng nhìn hiện tại Ngạo Tâm bị tạc thành trọng thương ngã ở bên cạnh bờ, nhưng là long lực lượng thế nhưng mà vô cùng cường đại, khôi phục lực lượng cũng rất lợi hại, chỉ cần làm cho nàng dính vào Hoàng Hà nước, chỉ sợ trong chớp mắt nàng là có thể khôi phục hơn phân nửa, vậy sau rồi mới lập tức mượn nước chảy lực lượng lui về Đông Hải Long Cung rồi. Cho nên, Tô Lâm lập tức chỉ huy Lôi Long xông tới, hoàn toàn kiếp nổ trong đó Cửu Thiên Thần Lôi, trực tiếp tạc tại Ngạo Tâm thanh long trên thân thể. Oanh! Cực lớn lôi quang, oanh kích tại Ngạo Tâm thanh long trên thân thể, long lân cùng long huyết lập tức tụ vang tung tóe đi ra, từng tiếng thống khổ rống âm, là Ngạo Tâm tê tâm liệt phế địa đau nhức hô. Thân là Đông Hải Long Vương đại công chúa, trong thân thể chảy xuôi là đến từ xa cổ thần thú tổ long ruột thị huyết mạch, tung hoành Đông Hải hơn 2000 năm không ai dám trêu chọc mảy may Ngạo Tâm, sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà hội sẽ có một ngày rơi vào chật vật như thế, bị một gã nhân tộc cử nhân nho sĩ như thế đè nằm đánh, long lân cùng long huyết đều bị nổ đầy đất. Tô Lâm, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Ngạo Tâm toàn bộ thanh long thân hình, long huyết cùng long lân chảy xuôi trên đất, trên mặt đất tranh ôm suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là nàng nên đón nhưng lại càng thêm trầm trọng đả kích, một đạo đón lấy một đạo lôi quang, rầm rầm rầm điện nện xuống dưới. Ngao, ngao. Lúc này Ngạo Tâm đã không có chút nào khí lực nói chuyện, chỉ có thể đủ bản năng đau nhức gọi địa dùng kêu gào phát tiết xuất thân thể đau đớn, hoàn toàn vẫn là bị Tô Lâm đè nặng đánh a. Hừ, tiểu ngươi như vậy ngạo kiều mẫu bá vương long, còn muốn tánh mạng của ta? Nhanh, đem bản thế tử làm cho ta nổ ra. Tô Lâm hiện tại đã căn bản không sợ Ngạo Tâm chạy trốn, hắn vung tay lên, cái kia một đạo lôi long liền hóa thành một đạo roi lôi điện, bị hắn nắm trong tay, thoáng một phát hung hăng địa quất vào Ngạo Tâm trên người. Mỗi một cái đều nương theo lấy một đạo lôi quang, oanh tạc tại Ngạo Tâm long thân, làm cho Ngạo Tâm không ngừng mà nổ ra một cỗ long huyết đến. Mà cũng chính là cái lúc này, cái kia phi tốc chạy đến 9 đạo cường đại khí tức, triệt để địa lạc định xuống. Trong đó có 3 gã nửa thánh, những thứ khác 6 gã chỉ là đại nho. Thế nhưng mà, bọn hắn một hạ xuống tới, lập tức liền sợ ngây người. Bọn hắn thế nhưng mà nhận được khẩn cấp tin tức, nói Long tộc đại công chúa Ngạo Lòng đang Hoàng Hà độ khẩu tùy ý hành hạ đến chết nhân tộc nho sĩ kia mà, nhưng là bây giờ trước mắt chứng kiến cảnh tượng, lại hoàn toàn phá vỡ nhân sinh của bọn hắn xem. Đây là một cái gì nha dạng cảnh tượng đâu này? Rõ ràng chỉ có cử nhân văn vị Tô Lâm, vậy mà cầm một đạo roi lôi điện, đặt ở cực lớn thanh long trên người, không ngừng mà quất roi lấy, đầy đất long huyết cùng long lân, cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nửa thánh nhóm đều sợ ngây người a. Chương 312, đổi trắng thay đen. Dừng tay. Dừng tay. Cái này chạy đến 9 tên nhân tộc đại năng chính giữa, 3 gã bán thánh, 6 gã đại nho, trong đó một gã đại nho trực tiếp nộ quát một tiếng, ngăn cản Tô Lâm nói: "Mau dừng tay. Đây chính là Đông Hải Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm." Một danh khác bán thánh cũng kịp phản ứng, tay khẽ vẫy, liền muốn phát động lực lượng đem Tô Lâm cho mở ra. "Hừ, Lưu lão quái, ta Tô gia đệ tử, không tới phiên ngươi để giáo huấn." Vang một tiếng, lại là một hồi bán thánh uy năng, là kịp thời chạy đến bán thánh Tô Túng ra tay, trực tiếp đem tên kia bán thánh lực lượng bắn cho tạc đã đến một bên. "Tô Túng? Hừ, cái này Tô Lâm là ngươi Tô gia thế tử, thế nhưng mà, coi như là ngươi bán thánh thế gia thế tử, chẳng lẽ có thể như thế không kiêng nể gì cả địa ức hiếp Long tộc đại công chúa sao?" Đến lúc đó, Đông Hải Ngao Quảng huynh nổi giận lên: "Ngươi có thể chống đỡ được sao? Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới tấn thăng đến bán thánh, có thể coi trời bằng vung. Người này muốn hướng Tô Lâm động thủ bán thánh, chính là uy tín lâu năm bán thánh, tu hành chính là nho gia chính thống tư tưởng, dốc lòng tại nô quốc tu hành bán thánh Lưu Hư Hoài." "A, Lưu lão quái, ngươi nói cái gì nha? Ta Tô gia thế tử Tô Lâm ức hiếp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm." "Buồn cười, buồn cười. Các ngươi chẳng lẽ đã quên chính mình là vì sao tới sao? Rõ ràng là cái này yêu long lúc này gây sóng gió, chúng ta là nhận được tin tức, cố ý chạy tới." Tô Túng ha ha cười cười, lại là căn bản không sợ cái này bán thánh Lưu Hư Hoài, kêu lên: "Đừng tưởng rằng ngươi cùng lão Long Vương Ngao Quảng giao tình tốt, là có thể hộ được cái này chỉ yêu long." Mà lúc này Tô Lâm, biết rõ nhân tộc đại năng nho sĩ chạy đến, liền không bao giờ nữa sợ, trực tiếp đem trong tay roi lôi điện toàn lực quất roi xuống dưới. 3. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm biến thành thanh long, trực tiếp phù một tiếng, thống khổ địa kêu gào lấy, phun ra một mảng lớn long huyết, trong đó cũng đang bí mật mang theo lấy Tô Lâm cái kia một khối thế tử làm cho. Hừ, lớn mật yêu long, lần này nhìn ngươi có thể hướng chạy đi đâu. Tô Lâm thu hồi thế tử lệnh, biết rõ như thế hơn bán thánh cùng đại nho đến đây, hắn cũng rất không có khả năng ở chỗ này đối với Ngạo Tâm hạ tử thủ, cho nên liền đứng ở nhà mình lao thái gia bán thánh Tô Túng bên người, có chút chắp tay nói, lao thái gia. Ân. Tô Lâm, không có sao chứ? Tô Túng thập phần thưởng thức địa nhìn xem Tô Lâm, nhất là vừa mới Tô Lâm dùng chính là cử nhân văn vị là có thể đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm áp dưới thân thể, quả thực là quá cho hắn chướng mặt mũi. Lao thái gia, không có việc gì. Vẫn là cái này chỉ yêu long, một mực cắn ta không phóng, cho nên ta cũng chỉ có thể đủ cho nàng đến điểm hung ác được rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Lâm trong nội tâm đối với cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đều có được cảnh giác, hơn nữa, một mực là tự nhiên mình nhận dấu thủ đoạn tại, ngoại trừ cái kia bỗng chốc bị hàn khí đóng băng thánh lực, thoáng kinh hoàng thoáng một phát bên ngoài, Tô Lâm từ đầu đến cuối đều căn bản không e ngại cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Không có việc gì thuận tiện. Đáng đánh. Ta Tô gia đệ tử, mặc dù là Đông Hải Long tộc, cũng mơ tưởng khi nhục. Tô Túng lời này biểu hiện ra nói là cho Tô Lâm nghe đấy, nhưng là trên thực tế nhưng lại nói cho cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cùng những thứ khác bán thánh cùng đại nho nghe. Bởi vì ở chỗ này đại nho cùng bán thánh, tuy nhiên đều là nhân tộc nho sĩ, thế nhưng mà bọn hắn chính giữa không ít người, cùng Đông Hải Long cung giao tình không phải là nông cạn. Thường xuyên đến Đông Hải Long cung chính giữa đi làm khách. Bởi vậy, bọn hắn vừa mới chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm bị Tô Lâm đặt ở thân thể dưới đáy quất roi, liền có ý xuất thủ tương trợ. Vốn, những đại nho này cùng bán thánh nhận được tin tức là Ngạo Long đang hoàng hà độ khẩu quấy rối, bọn họ là nghĩ đến chạy tới sau khi làm người trung gian điều giải thoáng một phát quan hệ, trên thực chất nhưng lại bán cho Long cung mặt mũi, nhất định là tìm kiếm nghĩ cách đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Thế nhưng mà, hiện tại tình huống này, nếu không phải Ngạo Tâm khi dễ người khác, mà là chính cô ta bị Tô Lâm đánh cho bị giày vò, cái này lại để cho trong đó một ít đại nho cùng bán thánh cố ý trực tiếp ra tay ngăn cản Tô Lâm rồi. Bất quá Tô gia bán thánh Tô Túng cũng không phải ăn chay đấy, hắn mặc dù mới vừa mới tân chức bán thánh, thế nhưng mà tung hoành ra bán thánh thực lực còn tại đó, không chút nào nhược với một ít uy tín lâu năm bán thánh. Tô Túng, lời này của ngươi đã có thể không đúng. Phải biết rằng, chúng ta Ngô quốc cùng Đông Hải Long cung luôn luôn là hòa bình ở chung, Đông Hải Long vương Ngao Quảng càng là chúng ta thánh thượng thượng khách, hôm nay Đông Hải Long cung đại công chúa tại chúng ta khu vực bên trên người khác đánh thành như vậy, ngươi nói, chúng ta có nên hay không nên muốn nghiêm trị hung thủ đâu này? Chạy đến 6 gã đại nho chính giữa, thực lực mạnh nhất đích đương nhiên là Triệu gia đại nho Triệu Tu Văn, thật vất vả bắt được một cái Tô gia tay cầm, liền lẽ thẳng khí hùng nói: "Đúng là như thế, Tô Túng, Đông Hải Long Vương Ngao Bính tính tình người cũng biết, nếu là bị hắn biết rõ, lòng hắn yêu nữ nhi bảo bối Ngạo Tâm bị người đánh thành như vậy, có thể nghĩ, Tang Lô quốc còn có ngày yên tĩnh sao? Cho nên, nhất định phải nghiêm trị hung thủ." Bán Thánh Lưu Hư Hoài cũng phụ họa nói, nhưng lại cố ý theo chí khiếu chính giữa phát ra một cỗ nhu hòa nho ra chính khí tư tưởng, hóa thành từng đạo chữa thương sương mù. Đến cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thanh long chân thân trước mặt, giúp nàng trị liệu trên người những miệng vết thương kia. Lưu Bán Thánh. Bị Tô Lâm lôi long chi cây roi chịu được chỉ còn lại có một hơi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, lúc này mới chỉ hoan qua một hơi, thấy được trước mắt quen thuộc Bán Thánh Lưu Hư Hoài, liền phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, cố sức nâng lên long đầu, gào thét kêu lên: "Lưu Bán Thánh, cứu ta." "Đại công chúa chớ sợ, có ta Lưu Hư Hoài tại, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Hiện tại ngươi nói xem, cái kia Tô gia lớn mật Tô Lâm, là như thế nào ức hiếp với ngươi, đem ngươi đánh thành như thế trọng thương đấy, ta cũng tốt vì ngươi làm chủ, thay ngươi trốn về một cái công đạo đến." Lưu Hư Hoài lời này, rõ ràng liền dẫn có dẫn đạo ý tứ. Sống hơn 2000 tuổi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, tự nhiên ngầm hiểu, biết rõ Lưu Hư Hoài trong lời nói hàm nghĩa, liền lập tức kêu khổ bắt đầu: "Chư vị nhân tộc bán thánh đại nho nhóm, bổn công chúa chính là nhận được các ngươi Ngô quốc quốc quân tôn kiến thực mời, tiến về trước kinh đô quốc tử giam chính giữa, học tập các ngươi nhân tộc tư tưởng pháp thuật. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, đi đến cái này Hoàng Hà độ khẩu thời điểm, đụng phải ác nhân Tô Lâm, hắn gặp ta tướng mạo đẹp, liền muốn mạnh mẽ để cho ta gả cho hắn làm vợ. Nghĩ tới ta chính là Long tộc đại công chúa, sao lại hạ mình cho một gã nho nhỏ nhân tộc nho sĩ? Thế nhưng mà ai biết, ta vừa nói xong không theo, cái này Tô Lâm không biết từ nơi này móc ra các loại bà bối, đem ta một trận loạn đánh, căn bản không có trở tay chi lực, cuối cùng nhất tức thì bị hắn lôi long chi cây roi áp dưới thân thể. Vị này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là nói lên lời nói dối đến tuyệt không xấu hổ, hơn nữa vì tăng cường trong lời nói của mình có độ tin cậy, nàng trực tiếp theo trong miệng thốt ra một trường tre có Ngô quốc quốc quân tôn kiến thực ngọc tỷ mời thiếp, đưa cho bán thánh Lưu Hư Hoài nói: "Đây cũng là quốc quân mời thiếp, kính xin Lưu bán thánh minh giám, đưa ta một cái công đạo, nghiêm trị ác đồ kia Tô Lâm." "A, cho ta xem xem." Bán thánh Lưu Hư Hoài tiếp nhận mời thiếp, triển khai đối với những thứ khác bán thánh cùng đại nho nói ra: "Chư vị thỉnh xem, thật là quốc quân tôn kiến thực ngọc tỷ mời thiếp, làm không phải giả vờ. Xem ra sự thật là như là đại công chúa nói, cái này Tô Lâm thật to gan, liền Long tộc đại công chúa mỹ mạo cũng dám ngấp nghé, càng thi dùng độc thủ. Như thế hành vi, quả thực bôi nhọ chúng ta tộc nho sĩ danh tiếng." "Ân, hoàn toàn chính xác chính là quốc quân ngọc tỷ, sẽ không sai. Cái này Tô Lâm không phải tài danh cựu quốc sao? Sao vậy sẽ làm ra như thế hành vi? Thật sự chính là biết người biết mặt không biết lòng a. Ta nhận được tin tức, còn tưởng rằng là có yêu long tàn sát bừa bãi, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế một việc sự tình. Bất quá cái này Tô Lâm chính là Tô Bán Thánh trong phủ thế tử, việc này xem ra có chút khó làm rồi. Cái kia vài tên không biết chân tướng đại nho cùng bán thánh, trong nội tâm tự nhiên biết là sao vậy một sự việc rồi, bất quá, bởi vì Tô Túng cùng Lưu Hư Hoài cùng với Đông Hải Long Vương cũng không tốt gây, cho nên bọn hắn mới cố ý giả ngu như thế nói xong. Nói rõ ý là ai trên miệng nói ra được chiếm lý, bọn hắn mới ủng hộ ai. Ha ha. Vớ vẩn. Vớ vẩn. Quả thực là trò cười lớn trong thiên hạ. Mà Tô Lâm ở một bên, đã nghe được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa mới cái kia một bộ giả mù sa mưa tố khổ bộ dạng, quả thực đều nhanh muốn nổ ra, chỉ về phía nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu ngươi cái này bá vương long xấu bộ dáng, còn dám nói cái gì nha mỹ mạo. Ta Tô Lâm có thể để ý ngươi sao? Bất quá, ngươi cái này một bị cắn ngược lại một cái buồn sự ngược lại là rất không tồi a. Nhưng là, ngươi có hay không cân nhắc đến, cái này chính là chúng ta tộc địa bàn, há dung hạ được ngươi ăn nói bừa bãi." Nói xong, Tô Lâm liền chỉ vào bên cạnh Tuyết Tan đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, chi phủ Hoàng Hòa Trương cùng viện thủ Phương Chính Nghiệp, cùng với cái kia hơi xa một chút thương nhân cùng phụ viện các học sinh, nói: "Ngươi muốn oan uổng ta có thể, bất quá muốn hỏi trước hỏi những nhân tộc này của ta những đồng bào, đáp ứng không?" Bẩm báo các vị bán thánh, đại nho, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm căn bản là ăn nói bừa bãi, Vu Tô thế tử. Trên thực tế là Long nữ Ngạo Tâm dùng ngàn năm hàn khí đóng băng Hoàng Hà mặt sông, tương lai hướng thương nhân khốn ở chỗ này. Tô thế tử động thân mà ra, muốn tới bỏ cái này Hoàng Hà đóng băng, ngược lại nhận lấy Ngạo Tâm trả thù cùng đóng băng. Cái lúc này, phụ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp liền đứng dậy, nói thẳng ra sự thực, hạnh được Tô thế tử tài hoa cái thế, tư tưởng thông thiên. Càng có rất nhiều dị bảo hộ thân, mới có thể chuyển bại thành thắng, đem cái này chỉ ác long ngược lại ngăn chặn. Bản phủ chính là Quý Đức phủ chi phủ, vừa rồi Phương viện thủ nói, những câu là thật. Mong rằng chư vị bán thánh đại nho minh xét. Chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng chắp tay phụ hòa nói, chư vị bán thánh cùng đại nho ở trên, học sinh cũng có thể chứng minh, là cái kia yêu long làm bậy trước đây. Những phủ viện kia các học sinh cũng nhao nhao đi tiến lên đây, nhất là cái kia Triệu Hành. Tuy nhiên Triệu gia cùng Tô gia có cửu oán, nhưng là hắn lại không có nguyên nhân vì tư tâm mà che giấu sự thật, ngược lại cái thứ nhất đứng dậy, chắp tay nói ra: "Ngươi là Triệu Hành, ngươi cái này nghịch tử. Ngươi chính là ta Triệu gia chi nhân, vì sao ngược lại giúp đỡ hắn Tô gia chi nhân? Phản ngươi hay sao?" Đối với cái này Triệu Hành, đại nho Triệu Tu Văn cũng là có ấn tượng đấy, tuy nhiên là chi thứ, nhưng là thiên phú cũng không tệ, chỉ có điều bởi vì bị dòng chính xa lánh mà một mình ra ngoài Triệu gia lịch lãm rèn luyện. Thế nhưng mà, Triệu Tu Văn sao vậy cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này chứng kiến Triệu Hành. Hơn nữa Triệu Hành còn đứng ra thay Tô Lâm làm chứng. Lão thái gia, Triệu Hành là bang lý không giúp thân, sự thật là như thế nào, liền là như thế nào, những câu thực nói, không sao cả giúp ai. Đối mặt nhà mình lão tổ tông đại nho chất vấn, cái này Triệu Hành ngược lại là mặt không đổi sắc, kiên duy trì ý kiến của mình nói. Chương 313, Đào Long Châu. Còn có ta, ta cũng có thể chứng minh, là cái kia yêu long gây sóng gió. Chúng ta những vân du bốn phương này thường cũng có thể chứng minh, là cái kia yêu nữ phong bế Hoàng Hà mặt nước, nhưng lại đem mọi người chúng ta đều cho đóng băng ở. May mắn Tô Thế Tử giúp chúng ta tuyết tan. Cái lúc này, những thứ khác phủ viện học sinh cùng các thương nhân cũng đều nhao nhao đứng dậy, lên tiếng ủng hộ Tô Lâm. Chân tướng kỳ thật đã vừa xem hiểu ngay rồi, vội vàng tầm đó, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nói dối, tự nhiên thập phần đơn giản địa đã bị đâm phá. Chư vị bán thánh cùng đại nho nếu là còn chưa tin, nơi này có ta chứa đựng lúc này đây phủ viện học sinh phá băng hội thi thơ hơn 150 bài thơ tử, trong đó ra huyện 140 bài thủ, đạt phủ năm đầu, càng có Tô Thế Tử một thủ trấn quốc phá băng thơ vị liễu. Phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp, xoát thoáng một phát, theo trong tay áo vung ra một đạo thánh lực cấu thành sách vở, triển khai sau này kéo dài, trong đó đã bị hắn kịp thời ghi chép lại lúc này đầy phá băng hội thi thơ sở hữu thi tử, kể cả Tô Lâm cái kia một thủ vị liễu, toàn bộ đều ở phía trên. Cái gì nha? Trấn quốc thi tử? Cái này Tô Lâm lại làm ra một thủ trấn quốc thi tử vị liễu? Như vậy thi tử là phá băng thơ? Nhanh, để cho chúng ta nhìn xem trấn quốc phá băng thi tử, trong đó ẩn chứa sinh cơ tư tưởng có thể không thể khinh thường. Cái kia vài tên đại nho lập tức bàn tay lớn một cuốn, liền đem cuốn này thánh lực sách vợ quét đến rảnh tay bên trên, vậy sau rồi mới trực tiếp chứng kiến cuối cùng nhất một thủ Tô Lâm vịnh liễu. Ngọc bích trang thành một cây cao, vạn đầu rủ xuống lục tơ lụa, không biết mảnh diệp ai tài ra. Tháng hai gió xuân giống như cái kéo, đọc lấy đến sáng sủa đọc thuộc lòng, thông tục dễ hiểu, hình ảnh cảm giác phi thường cường đại, nhưng lại đúng là tại đây Hoàng Hà bên cạnh bờ, vô số liêu rủ phi thường hợp với tình hình. Hơn nữa trong thơ thông qua vịnh liễu mà biểu hiện ra ngoài đối với mùa xuân sinh cơ yêu thích, lại để cho bất luận kẻ nào đọc xong sau khi đều có thể tự nhiên sinh ra thật cường đại sinh cơ lực lượng. Khó trách Tô Lâm có thể phá vỡ ngàn năm hàn khí mặt băng, cái này sinh cơ lực lượng hóa thành gió xuân cái kéo, thậm chí có thể trực tiếp đem cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho cắt bỏ thành hai đoạn a. Chậc chậc. Như vậy sinh cơ tư tưởng, rất khó tưởng tượng, dĩ nhiên là một gã cử nhân nho sĩ viết ra. Chúng ta đại nho đều muốn xấu hổ. Xấu hổ a? Vài tên đại nho không chút nào che giấu chính mình xấu hổ hình xấu hổ, hơn nữa, bọn hắn đối với Tô Lâm vốn liền có hảo cảm, giang sơn đời, thay có tài tử gia. Hơn nữa Tô Lâm đối với bọn hắn mà nói là văn bối, cũng không tồn tại ghen ghét cùng cạnh tranh quan hệ. Cho nên, tăng thêm cái này một thủ Vịnh Liễu cùng mọi người trình bày sự thật, cái này vài tên đại nho nghĩa vô phản cố đứng ở Tô Lâm bên này, ủng hộ bán thánh Tô Túng. Ha ha. Chư vị, cái này yêu long tự tiện xông vào chúng ta tộc Hoàng Hà bến đỏ, còn ý đồ tùy ý sát hại chúng ta tộc nho sĩ, dựa theo chúng ta tộc luật pháp, đương lập tức xử quyết. Bán thánh Tô Túng thừa cơ thả ra chính mình bán thánh khí tràng, đem chọn cái Hoàng Hà độ khẩu phạm vi đều bao phủ tiến đến, những đại nho kia cùng hai gã khác bán thánh nhao nhao biến sắc. Tô Túng, ngươi điên rồi sao? Cái này ngạo tâm chính là Đông Hải Long Vương Ngao Rộng đích đại nữ nhi. Ngươi nếu là cái gì nàng, Ngao Quảng tất nhiên vòng quanh Đông Hải lính tôn tướng qua đến cùng ngươi liều mình. Lưu Hư Hoài lập tức kinh hãi, đồng thời cũng đem chính mình bán thánh khí chàng thích phóng ra, hơn nữa đối với còn lại cái kia một gã sử gia bán thánh Tư Mã Sai kêu lên, Tư Mã Sai, ngươi cùng Đông Hải Long cung Ngao Rộng đích giao tình cũng sâu, hôm nay hắn đại nữ nhi gặp rủi ro, ngươi lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhanh cùng ta liên thủ, ngăn cản cái này Tô Túng khí thế. Tung hành ra thành thánh. Lực lượng quả nhiên không thể khinh thường a. Tô Lâm Văn Luân hướng phía cái kia danh thứ ba bán thánh nhìn lại. Người này phục họ Tư Mã, chắc hẳn tất nhiên là tuyệt thế sử thánh Tư Mã rời người đời sau. Bất quá, vượt quá Tô Lâm ngoài ý muốn, cái này Tư Mã Sai cũng không có đáp ứng cái kia Lưu Hư Hoài thỉnh cầu, ngược lại là ôi ôi cười nói, "Lưu huynh, tại chúng ta tộc thổ địa bên trên gây sóng gió yêu vật, mặc dù là Long tộc, cũng là người người phải trừ diệt. Ngươi, Tư Mã Sai, đến lúc đó Ngao Quảng truy cứu tới, nhìn ngươi sao vậy xử lý?" Lưu Hư Hoài cũng là sững sờ, nhìn nhìn lại những thứ khác đại nho, chỉ có Triệu Tu Văn một người đứng dậy nói ra, "Lưu bàn thánh, ta có thể giúp ngươi bảo trụ đại công chúa." Triệu Tu Văn, Lưu Hư Hoài, hai người các ngươi cũng xứng là nhân tộc nho sĩ sao? Hay vẫn là bán thánh cùng đại nho, cái này yêu long tại chúng ta tộc thổ địa bên trên tàn sát bừa bãi, các ngươi nếu không chu sát nàng, ngược lại muốn bảo trụ tánh mạng của nàng. Buồn cười, buồn cười. Tiêu các ngươi người như vậy, cũng có thể trở thành bán thánh cùng đại nho. Thật sự là chúng ta tộc sỉ nhục. Chứng kiến bán thánh Tư Mã Sai cùng những thứ khác đại nho đều đứng qua một bên, bảo trì trung lập, Tô Túng trong nội tâm bâng lãng, chỉ có Lưu Hư Hoài cùng Triệu Tu Văn hai người, dùng hiện tại Tô Túng thực lực, đủ để cùng bọn họ đấu cái cân sức ngang tài rồi. Ngươi, Tô Túng, làm gì hướng nhân tộc đại nghĩa bên trên kéo? Chúng ta chẳng qua là cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng có chút giao tình, hơn nữa cũng là vì tương lai Ngao Quảng huy động nhân lực dẫn binh tổn thương chúng ta tộc dân chúng suy nghĩ, cái này Long tộc đại công chúa ngạo tâm hay, vẫn là thả tốt. Biết rõ chính mình không chiếm lý, Lưu Hư Hoài liền lập tức thay đổi một cách nói, nói: "Đến sẽ tới. Chẳng lẽ ta Tô Túng còn có thể sợ hắn cái kia lão Long Vương sao? Chúng ta tộc nhiều như vậy bản thánh, càng sẽ không sợ một chỉ suốt ngày cuốn rúc vào vạn trượng đáy biển tiểu cát long." Tô Túng hào phóng địa đại cười nói, bán thánh khí chàng rầm rầm thoáng một phát sôi trào lên, nằm trên mặt đất bên trên thanh long ngạo tâm, toàn bộ bị nhấc lên, huyền gián tại giữa không trung chính giữa. "Tô Túng, ngươi cái lao già kia. Năm đó ngươi vẫn chỉ là đại nho thời điểm, tiến về trước Đông Hải Long cung tiếp phụ vương ta, ta nên lại để cho phụ vương đem ngươi giết đi. Hôm nay, ngươi cũng dám như thế chửi bới phụ vương ta, ta muốn ngươi chết không yên lành." Ngạo tâm kịch liệt địa dãy rủa thanh long thân hình, nhưng là thay vào đó là bán thánh nghiệp khí lực chàng, căn bản không phải nàng có thể dãy rủa được. Nàng chống lại Tô Lâm, nếu là không có Tô Lâm những tầng tầng lớp lớp kia tư tưởng cùng bảo vật, nàng cơ hồ là nghiền áp quá khứ đích. Mặc dù Tô Lâm đã có những kỳ diệu kia khắc chế tư tưởng của nàng cùng bảo vật, nàng chỉ cần không nên kinh thường, cũng có thể áp chế Tô Lâm. Nhưng là hiện tại, chống lại bán thánh Tô Túng, nàng thế nhưng mà một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể đủ ngẩng lên long đầu, hướng phía Lưu Hư Hoài hét lớn, "Lưu bán thánh, cứu ta. Ngươi như cứu với ta, phụ vương ta tất nhiên thâm tạ a." Tô Túng, vương đại công chúa. Lưu Hư Hoài cũng đã phát động ra chính mình bán thánh khí tràng, muốn cướp đoạt hạ ngạo tâm thanh long chân thần, đại nho Triệu Tu Văn còn không có đạt tới bán thánh, cho nên loại này nghiệp khí lực chàng đánh cờ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không xen tay vào được. Cái này là nghiệp khí lực chàng tranh đấu sao? Tô Lâm tiểu như thế yên tĩnh địa đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên trận này bán thánh ở giữa quyết đấu. Không có có khí thế bàng bạc pháp thuật, cũng không có sáng chói lợi hại pháp bảo, chỉ có cái này nhìn không thấy nghiệp khí lực chàng, tại đây một phiến không gian chính giữa, lẫn nhau rằng có cùng tranh đấu lấy. Tầm thường dân chúng có lẽ cảm thụ không đến loại này nghiệp khí lực chàng tác dụng, nhưng là chỉ cần là đã có được tư tưởng phóng ra ngoài năng lực nho sĩ, cũng có thể cảm thấy được, cái này hai cỗ khổng lồ nghiệp khí lực chàng, thậm chí có thể đem cái này không gian cho vặn mẹo, hình thành không đáy lô đen, thôn tính hết thảy, phi thường địa đáng sợ. Tại sao muốn thả? Ha ha, ta hết lần này tới lần khác không bông, ngươi lại có thể sao vậy dạng? Lưu Hư Hoài, thiếu ngươi còn tiến vào bán thánh hơn 100 năm, cũng mới điểm ấy nghiệp lực. Chậc chậc. Xem ta đấy, cái này yêu long đã dám đến chúng ta tộc trên địa bàn Dương Oai, liền muốn làm dễ chịu đến trừng phạt chuẩn bị. Tô Túng bộ dạng rất là nhẹ nhõm, hắn nghiệp lực rất cường đại, so về uy tín lâu năm bán thánh Lưu Hư Hoài càng thêm lợi hại. Cho nên, hơi chút vừa dùng lực, Lưu Hư Hoài nghiệp khí lực chàng liền ngăn cản không nổi, liên tiếp bại lui, lập tức muốn mất đi đối với chàng diện đã khống chế. Yêu long, đã ngươi nói, muốn đi kinh thành quốc tử giam học tập chúng ta tộc tư tưởng, còn cầm quốc quân ngọc tỷ thiếp mời. Vừa vặn, nhà của ta thế tử Tô Lâm cũng muốn đến quốc tử giam đi. Còn thiếu một cái đi theo thị nữ, vốn lão phu còn muốn cẩn thận chọn một cho Tô Lâm đưa tới, xem ra lần này là không cần chọn lấy, tự phạt ngươi trên đường đi cho nhà ta thế tử hành động thị nữ. Tô Túng lời này vừa ra, tất cả mọi người hoảng sợ rồi. Đây chính là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, Long Vương chi nữ, vô cùng chiều chuộng cao quý tồn tại, ai dám dùng một cái long nữ cho rằng thị nữ. Tính cả Tô Lâm cũng vẻ mặt đau khổ, vội vàng hướng về phía Tô Túng hét lớn, "Lão thái gia, ngài đây là tại giúp ta hay vẫn là hại ta ạ? Đem như thế nguy hiểm yêu long đặt ở bên cạnh của ta, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian giết nàng, xong hết mọi chuyện a. Ta cũng không dám làm cho nàng phục thị, ta còn không có sống đủ đây này." Những phủ viện kia các học sinh cũng là nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, Trương nhìn sang, mặt mũi tràn đầy hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm. Cái này có một bán thánh lao thái gia đường chỗ dựa vẫn là tốt. Hơn nữa còn là mạnh như thế thế bán thánh lao tổ tông, liền Đông Hải Long cung mặt mũi đều không để cho, trực tiếp liền đem long nữ cho chộp tới đương nhà mình thế tử thị nữ. Yên tâm, Tô Lâm, lão phu lại sao vậy hội sẽ hại ngươi đây này. Đến, lão phu cho ngươi tìm đồng dạng thứ tốt, đã có thứ này nơi tay, không sợ nàng không nghe lời ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Túng chí khiếu chính giữa đã tuôn ra một cỗ kỳ dị thánh lực, hóa thành một thanh nho nhỏ thánh lực kim câu, rầm rầm một tiếng, trực tiếp đâm vào này long nữ Ngạo Tâm thanh long thân hình chính giữa. A, Tô Túng lao thất phu, ngươi muốn đối với ta làm cái gì nha? Cảm nhận được thật sâu uy hiếp, long nữ Ngạo Tâm lập tức hét lên. Không làm cái gì nha, đã lao phu nói muốn ngươi cho nhà ta thế tử Tô Lâm đương thị nữ, ngươi làm muốn giờ cũng thỏa đáng, không muốn làm cũng phải cho ta đang. Tô Túng nghiêm nghị một tiếng, trực tiếp qua tay nhảy lên, nương theo lấy Ngạo Tâm một tiếng tê tâm liệt phế địa đau đớn, trực tiếp theo thân thể của nàng chính giữa lấy ra một khỏa hóng ánh sáng long lanh địa long châu đến. Vậy sau rồi mới rất là tùy ý địa hướng phía Tô Lâm đã đánh qua. Tô Lâm, đây là cái này yêu long bổn mạng long châu, đem ngươi nó thu nhập chí biển chính giữa, chỉ cần cái này khỏa long châu tại ngươi chí biển ở trong, tiêu tính toán cái kia lão long vương tìm được trên đầu của ngươi cũng không dám đối với ngươi sao vậy dạng. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lập tức hủy cái này long châu, cái kia yêu long cũng tiểu không sống nổi. À, cái gì nha, cái này là long châu? Tô Lâm bất ngờ, vội vàng tiếp được cái này một khỏa tản ra cường đại long uy lực lượng long châu. Chương 314, long huyết cùng long lân. Nắm trong tay lấy cái này một khỏa tràn đầy long uy lực lượng long châu, mà ngay cả Tô Lâm cũng hoàn toàn không thể tưởng được, Tô Túng vậy mà thật sự rơi xuống như thế địa hung ác tay, trực tiếp đem long tộc đại công chúa Ngạo Tâm long châu đều cho đào lên. Cái này là long châu, tốt, ta chỉ muốn đem cái này khỏa long châu để vào chí khiếu chính giữa, như vậy Ngạo Tâm sinh tử chỉ ở của ta một ý niệm rồi. Coi như là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tìm tới tận cửa rồi, trừ phi hắn không để ý nữ nhi của mình chết sống, bằng không thì hắn cũng không dám đụng đến ta. Cẩn thận tưởng tượng, Tô Lâm liền đã biết Tô Túng chiêu thức ấy diệu dụng rồi. Nếu như Tô Túng trực tiếp đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm giết đi, như vậy tất nhiên hội sẽ triệt để địa chọc giận Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, đến lúc đó Ngao Quảng vòng quanh toàn bộ Đông Hải lính tôn tướng của đánh tới, cũng không phải là dễ đối phó. Còn nếu là tiểu khinh địch như vậy địa phóng ngạo trong tâm khai, bất luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi, hơn nữa, lại càng dễ bị Đông Hải Long cung khinh thị, cảm thấy Tô gia là sợ bọn hắn. Cho nên, Tô Túng dứt khoát rơi xuống một cái hung ác tay. Đào Ngạo Tâm Long Châu, giao cho Tô Lâm trong tay. Lại để cho Ngạo Tâm cho Tô Lâm đương thị nữ, bởi như vậy, một không có lấy Ngạo Tâm cái mạng, xem như hạ thủ lưu tình một phen. Mặt khác, đã có Long Châu tại Tô Lâm trong tay, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bất kể như thế nào, Tô gia cùng Đông Hải Long cung kết thủ là khẳng định được rồi, Tô Túng dùng như vậy một tay, ngược lại là có thể làm cho cái này mâu thuẫn trước tạm hoãn xuống dưới. Long Vương cố kỵ con gái Ngạo Tâm tánh mạng, sẽ trước đang trông xem thế nào lấy tình thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu nữ Ngạo Tâm, ngươi đường đường một cái Long tộc đại công chúa, chạy đến chúng ta tộc trên địa bàn Dương Ai. Lão phu niệm tại phụ thân ngươi Đông Hải Long Vương trên mặt mũi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, nhưng là tử tội có thể tha, mang vạ khó tránh khỏi. Tiểu phạt ngươi trên đường đi đường Tô Lâm thị nữ, cùng hắn cùng nhau đi tới kinh thành. Ngươi như có chút không theo, Tô Lâm liền có thể trực tiếp đạp nát ngươi Long Châu. Tô Túng lại là một đạo thánh lực bổ xuống, thanh long thân hình Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền khôi phục hình người. Nhưng là lúc này Ngạo Tâm sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chảy xuống máu tươi, đã mất đi Long Châu, nàng yêu lực căn bản không có biện pháp thi triển đi ra. Lúc này cùng một gã bình thường nhân tộc thiếu nữ không có chút nào khác nhau. Tô Túng, phụ vương ta đã biết về sau, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Tô gia. Nội tâm kiêu ngạo Ngạo Tâm, mặc dù biết hiện tại tánh mạng của mình méo vào Tô Lâm trong tay, nhưng là hay, vẫn là con vịt chết mạnh miệng nói. A, thì tính sao? Tô Túng lại là mỉm cười. Căn bản không đem cái kiêu ngạo tâm uy hiếp để ở trong lòng, quay đầu đối với Tô Lâm giao cho nói, Tô Lâm, ngươi mà lại mang theo cái này yêu nữ tiến về trước kinh thành. Long Châu ở chỗ của ngươi, nàng liền sử dụng không xuất ra nửa điểm yêu lực đến. Nếu là có Đông Hải Long cung người muốn làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần kích thích cái kia khỏa Long Châu, bọn hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều tạ lao thái gia, Tô Lâm minh bạch. Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, liền đem Long Châu trực tiếp che giấu tiến nhập chính mình chí biển ở chỗ sâu trong chính giữa. Đồng thời, ba loại tư tưởng đã ở trí trong nước, vây quanh cái này Long Châu, bắt đầu phân tích trong đó ẩn chứa long uy lực lượng. Chư vị, hiện tại chuyện nơi đây giải quyết, sao không riêng phần mình trở lại? Xử lý xong những này, Tô Túng tiểu đối với những thứ khác 6 gã đại nho cùng 2 gã bản thánh, nói ra. Hừ, Tô Túng, đây là ngươi gây ở dưới phiền toái. Đến lúc đó Đông Hải Long cung đại binh tiếp cận, ngươi muốn chính mình ôm lấy, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi chùi đít. Bán Thánh Lưu Hư Hoài, tại bán thánh khí chàng so sánh hạ đã thua bởi Tô Túng, cho nên thập phần không cam lòng địa phẩy tay áo một cái tiểu bay lên không đã đi ra. Đã như vậy, lão phu cũng cáo tử. Ha ha. Tô Túng, ngươi cái này Tô gia tiểu hữu Tô Lâm, có ý tứ. Có ý tứ. Hy vọng chúng ta tới ngày còn có thể gặp lại. Sử gia ban thánh tư Mã Sai hướng phía Tô Lâm mỉm cười, sau đó cũng không khách khí được bay lên không bay mất. Những thứ khác sáu gã đại nho thấy vậy chỗ phiền toái cũng giải quyết, không có dừng lại xuống dưới tất yếu, liền cũng phi thân ra ngoài. Tô Túng, các ngươi hai nhà ân oán, một ngày nào đó ta sẽ triệt để giải quyết. Triệu gia đại nho Triệu Tu Văn thời điểm ra đi cũng là tức giận bất bình, nhất là chứng kiến Tô Lâm trên người tư tưởng cùng lực lượng khí tức lại càng cường đại rồi một phần, trong lòng của hắn liền càng thêm địa lo nghĩ bất an bắt đầu. Vốn Tô gia Tô Túng đột phá đã đến bán thánh, cũng đã là Triệu gia họa lớn trong lòng. Hiện tại lại thêm Tô Lâm như vậy một cái tiến bộ thần tốc yêu nghiệt, thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp á. Tôn Tép lại nhép, ta Tô gia khi nào sợ qua các ngươi Triệu gia? Tô Túng khinh thường địa ha ha cười cười, sau đó đối với Tô Lâm lại phân phó một câu, Tô Lâm, trên đường đi có lẽ còn có thể đụng với trở ngại, nhưng là ngươi không cần sợ, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào đây. Bằng bản lĩnh của ngươi, đột phá bọn hắn chướng ngại cùng khảo nghiệm. Nếu là có người dám không tuân thủ quy củ, tự tiện đối với ngươi ra tay, ngươi cũng không cần cùng bọn họ khách khí, dùng thế tử lệnh, hung hăng địa phản kích trở về. Sau khi nói xong, Tô Túng cũng phiêu nhiên lên không đã đi ra, để lại ở đây nhiều như vậy phủ viện các học sinh, thổn thức không thôi. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có một hơi chứng kiến nhiều như vậy đại nho cùng bán thánh đây này. Trọn vẹn 6 gã đại nho cùng 3 gã bán thánh a. Đúng vậy a. Đại nho cùng bán thánh đám bọn chúng thủ đoạn thật là cao thâm mặt chắc, bay tới bay lui, phản phất ở giữa thiên địa đều không có thứ đồ vật có thể đưa bọn chúng trói buộc đồng dạng. Chậc chậc. Tô Lâm thật là tốt số a. Có như vậy một gã gia tộc bán thánh che chở, hiện tại liền Đông Hải Long cung đều không sợ, thậm chí còn có thể làm cho cái kia kiệt ngao bất tuần lòng tộc đại công chúa ngạo tâm cho hắn đương thị nữ đây này. Thật là diễm phúc xấu a. Đi đi đi. Người ta Tô Lâm cái này cũng hoàn toàn là nương tựa theo bản lãnh của mình được không? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô Lâm chính là Tô gia cái này nhất mạch một cái phi thường việc nhỏ không đáng kể chi thứ, là Tô Lâm tài hoa của mình kinh động đến Tô gia, mới có thể nhận tổ quy tông. Trải qua lần này, những phủ viện kia các học sinh, triệt để địa đã đồng ý Tô Lâm thực lực. Hơn nữa, càng thêm cùng nhiệt sùng bái cùng hâm mộ Tô Lâm, trong đó tên kia Triệu gia chi thứ Triệu Hành, liền nghĩa vô phản cố xông lên phía trước, đối với Tô Lâm vẫn là không người cúi đầu nói, "Tô thế tử." Học sinh Triệu Hành, hy vọng trở thành Tô thế tử môn khách, đi theo tại Tô thế tử tả hữu. "Triệu Hành, ta biết rõ ngươi, tại Quý Đức phủ cử nhân học sinh chính giữa, xem như hàng đầu tồn tại. Hơn nữa, ngươi tựa hồ hay vẫn là Triệu gia người. Triệu gia cùng ta Tô gia chính là địch nhân vốn có, ngươi làm sao lại nghĩ đảm đường của ta môn khách hay sao?" Tô Lâm vừa muốn thu thập bên này tàn cuộc, lại không nghĩ rằng cái kia Triệu Hành lại đến rồi như vậy một tay. Người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp. "Tô thế tử, ta tuy nhiên là Triệu gia chi nhân, nhưng là ta cùng Triệu gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. 10 tuổi bắt đầu, ta cũng đã ra ngoài Triệu gia, chính mình tu hành tư tưởng." Đối mặt Tô Lâm chất vấn, Triệu Hành ngược lại là không chút hoang mang nói, "Ta cảm thấy giống như tại Tô thế tử bên người, tất nhiên sẽ lấy được kích sâu. Tô thế tử tương lai tiền đồ vô lượng, trở thành ngươi môn khách, sẽ là ta làm lựa chọn chính xác nhất." "A, bất quá, ngươi có thể chứng kiến tiền đồ của ta vô lượng, nhưng là ta lại dựa vào cái gì thu ngươi đương môn khách đâu này? Ngươi chẳng qua là cử nhân văn vị, đối với ta cũng không có trợ giúp rất lớn, ngươi thầm nghĩ đến đi theo ta có chỗ tốt gì, nhưng là ngươi lại có thể đủ cho ta làm được gì đây?" Tô Lâm cười cười, chỉ vào bên cạnh Diệp Hồng Nghiệp nói ra, "Ta trong phủ môn khách tuyển chọn phi thường nghiêm khắc, chứng kiến lão Diệp đến sao? Đây là yếu nhất một cái rồi, ngươi nếu là có thể đủ so ra mà vượt hắn, ta tiểu thu hạ ngươi." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bị Tô Lâm như vậy một ngón tay, nhịn không được oán thầm phải nói, "Ta làm sao lại thành yếu nhất đúng không? Rõ ràng ta là mạnh nhất môn khách được không? Cái kia tương khai vật cùng hoa không trăng văn thế năng có ta cao. Cái này, đại học sĩ văn vị, Tô thế tử, ta tuy nhiên chỉ có cử nhân văn vị, không thể tại chiến đấu bên trên đối với ngươi có chỗ trợ giúp, thế nhưng mà ta có thể đủ vì ngươi đi theo làm tùy tùng, chuẩn bị hết thảy a. Chỉ cầu Tô thế tử có thể lưu ta tại bên người." Triệu Hành gấp nói gấp, "Đi theo làm tùy tùng? Ta có rất nhiều hạ nhân, tại sao phải mời chào một cái cửa khách đến đi theo làm tùy tùng đâu này?" Buồn cười, Tô Lâm lắc đầu, liền không hề để ý tới Triệu Hành, ngược lại là hướng phía bên kia sủi lơ trên mặt đất Long tộc đại công chúa ngạo tâm đi tới. "Ta..." Triệu Hành bị Tô Lâm lời nói được không phản bắt được, hoàn toàn chính xác, hắn chỉ có cử nhân văn vị, liền cái đòn sát thủ đều không có, dựa vào cái gì đương Tô Lâm môn khách đâu này? Triệu Hành cũng đang cười chính mình, vậy mà hội sẽ ý nghĩ hao huyền muốn đi làm Tô Lâm môn khách, thật là không biết tự lượng sức mình, đành phải hậm hực địa lui ra. "Như thế nào đây? Còn thức dậy đến sao? Ngươi còn có thể giết ta sao?" Mà Tô Lâm đi tới ngạo tâm trước mặt, một bên hỏi, một bên lại không nhàn rỗi, chỉ huy Diệp Hồng Nghiệp cùng mấy cái hạ nhân, nhanh chóng thu thập lấy tán lạc tại quanh thân long lân cùng long huyết, những có thể này đều là có tiền đều không có chỗ ngồi mua bảo vật ta. "Tô Lâm, ngươi không tốt ý, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi." Lúc này Long tộc đại công chúa ngạo tâm, thân thể căn bản không có một tia khí lực, không chỉ nói đứng dậy rồi, nói đúng là lời nói cũng hưu khí vô lực, miễn cưỡng trèo chống lấy không ngất đi. "Tốt, ta chờ đây ngày hôm nay, bất quá hiện tại ngươi là thị nữ của ta, có ai không? Đem nàng cho ta dơ lên lên xe, thời gian không còn sớm. Chúng ta trì hoãn lâu như vậy, cũng có thể lên đường. Long Châu nơi tay, Tô Lâm tuyệt không sợ cái này Long tộc đại công chúa ngạo lòng có cái gì mờ ám, cho nên trực tiếp lại để cho hai cái hạ nhân đem nàng cho mang lên Tô Lâm trong xe, sau đó cùng Diệp Hồng Nghiệp cùng một chỗ đem trên mặt đất những long lân này cùng long huyết cho chia cắt rồi. Chậc chậc chậc. Lão Diệp, ngươi cũng quá không hiền hậu a. Một mình ngươi thu nhiều như vậy long huyết, dù thế nào cũng cho ta lưu một điểm a. Những long huyết này đều là ta quất đi ra đó a. Tô Lâm quay đầu thời điểm, Diệp Hồng Nghiệp đã đem trên mặt đất long huyết góp nhặt hơn phân nửa. Hắc hắc. Thế tử, ngươi liền nghiêm chỉnh đầu long đều làm cho lên xe, vẫn còn hổ những long huyết này sao? Thuận tiện nghi ta lão Diệp a. Diệp Hồng Nghiệp vui sướng hài lòng đấy, tụ lý càn khôn bên trong đã góp nhặt vài cái chai long huyết, đây chính là thực long chi huyết, mỗi một giọt đều thập phần đáng ngưỡng mộ. Nhắc tới cũng đúng a. Lão Diệp, ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm chỗ không có không ai, đem cái này mẫu bá vương long cho làm thịt. Cái kia được bao nhiêu long huyết, long nhục cùng long lân a? Tô Lâm cười ha hả nói. Chương 315, quốc tử ghi ảm nhiệm vụ. Hoàng Hà độ khẩu, mặt băng đã hoàn toàn địa hòa tan. Tàu thủy bắt đầu bài tập, lui tới các thương nhân đã chỉnh đốn lập tức xe hàng hóa, hướng phía cực lớn một chế tàu thủy bên trên luôn. Tô Lâm xe, tự nhiên cũng đáp lên một chiếc tàu thủy phía trên, muốn hành độ toàn bộ Hoàng Hà mặt nước. Thế tử, những long huyết này cùng long lân, có thể muốn hảo hảo giữ lại. Đã đến kinh thành thời điểm, có thể mời một ít thầy thuốc nho sĩ, dùng để chế tác đỉnh cấp thuốc chữa thương, hoặc là dùng để chế tác văn bảo, cũng là phi thường tốt tài liệu. Ngồi trên thuyền, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình, hắn thu hoạch thật đúng là không nhỏ, long huyết trọn vẹn năm bình, long lân cũng có hơn 10 khối. Khó trách nói long toàn thân cao thấp đều là bảo vật bối a. Những long huyết này cùng long lân, ngày bình thường khẳng định thập phần khó có thể đạt được. Bất quá hiện tại chúng ta đã có nghiêm chỉnh chỉ long, đã có thể khác nói. Tô Lâm cười, hướng phía bị đặt ở Tô Lâm trong xe ngạo trong lòng tự nhủ nói, ta nói đại công chúa, ngươi nói ta nếu đem ngươi nuôi nốt bắt đầu, tiêu giống chúng ta nhân tộc nuôi gia đình cầm như vậy, chuyên môn lấy ngươi long huyết, ngươi cảm thấy thế nào hả? Vô sỉ. Tô Lâm, ngươi muốn giết cứ giết. Ta ngạo tâm chính là đường đường long tộc huyết mạch, Đông Hải Long cung đại công chúa, tuyệt đối sẽ không thụ vũ nhục ta của ngươi, càng sẽ không cho ngươi đường thị nữ. Rơi cho tới bây giờ như vậy một bộ ruộng đồng, ngạo tâm trong nội tâm cũng là hối hận nảy ra. Là nàng vô lễ rồi, chạy đến nhân tộc đất liền địa bàn đến Dương Ai. Tại đây không phải Đông Hải, tiêu tính toán nàng phụ vương Đông Hải Long vương đến đây, cũng phải cẩn thận được bàn thánh vây công. Ha ha, yên tâm đi, ta Tô Lâm có thể không thói quen bị người hầu hạ. Ta ngược lại là đối với trên người của ngươi long huyết long lân cái gì cảm thấy hứng thú mà thôi. Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp như vậy trên thuyền cười nói, nhưng lại không có chú ý tới, tại tàu thủy phía dưới đáy nước chính giữa, một cái cự đại mai rùa chính chìm chìm nổi nổi địa chăm chú theo sau tàu thủy. Không tốt, đại công chúa quả nhiên đã rơi vào Tô Lâm trong tay, Long Châu còn bị Tô Lâm cho đã đoạt đi. Không được, việc này ta phải lập tức hồi Long cung bẩm báo Long Vương. Tìm hiểu tốt rồi tin tức về sau, bị trọng thương quy thừa tướng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, dọc theo Hoàng Hà đường thủy, nhanh chóng hướng Đông Hải Long cung chạy trở về báo tin. Mà lúc này, ở trên ngàn km bên ngoài kinh đô hạ thành chính giữa, quốc tử giám nội, không chỉ có sắp đặt cử nhân lớp, thậm chí còn có tiến sĩ lớp, những quốc tử giám này các học sinh đều vây quanh ở quốc tử giám tế rượu điện, có nhiều thú vị địa nhìn xem mới nhất tuyên bố đi ra một đạo nhiệm vụ. Tô Lâm, chẳng lẽ là chỉ ta đây nô quốc cái kia nhiều lần viết ra trấn quốc thi từ Tô Lâm sao? Tế rượu điện chính giữa, vậy mà hội sẽ tuyên bố ra nhiệm vụ như vậy đến ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, vậy mà có thể đạt được cao tới 50 điểm học phần. Cái này một đạo nhiệm vụ, tất nhiên là cái kia Nhiễm Tế Diệu ban bố. Sớm đã biết rõ Tô Lâm cùng Nhiễm gia có cửu oán, không nghĩ tới, hắn vậy mà hội sẽ lợi dụng quốc tử giám Tế Diệu thân phận, ban phát như vậy một đạo nhiệm vụ đến, muốn mượn đao giết người, lợi dụng chúng ta quốc tử giám học sinh, đi ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Quản nhiều như vậy đây này. Cái này Tô Lâm chẳng qua là một gã cử nhân mà thôi, chúng ta tiến sĩ lớp tùy tiện một người tiến đến, chắc hẳn cũng có thể thuận lợi địa ngăn cản hắn vào kinh. Chỉ cần bố trí khảo nghiệm cùng hắn tỉ thí, dễ dàng có thể còn hơn hắn, cái này 50 điểm học phần, trọn vẹn tương đương săn giết một chỉ yêu quái cấp bậc yêu tộc nhiệm vụ a. Quốc tử giám, Lang Lô quốc cao nhất học phủ, do thập đại tế diệu lao sư trưởng quản. Cái này thập đại tế diệu lao sư, thấp nhất cũng là Hàn Lâm đại học sĩ văn bằng, có thậm chí là bán thánh hoặc là đại nho kiêm nhiệm trên danh nghĩa. Tế diệu lao sư phía dưới, sắp đặt bình thường giảng bài dạy học tư nghiệp tiên sinh. Tại quốc tử giám nội, có được cơ hồ Ngô quốc nhất toàn bộ tu luyện tư tưởng tài nguyên, bắt được vô số sách vở cùng tư tưởng, thậm chí còn có vài chục nói tư tưởng chi mạch, có thể cung cấp người tiến vào trong đó, cẩn thận địa tìm hiểu trong đó tư tưởng đạo lý. Nhưng là, những tài nguyên này cũng không phải sở hữu quốc tử giám học sinh cũng có thể được hưởng đấy, nhất định phải dùng học phần hối đoái. Mà quốc tử giám tế diệu điện là tuyên bố nhiệm vụ đạt được học phần địa phương. Thập đại tế diệu riêng phần mình có nhất định được quyền lợi tuyên bố tương ứng học phần nhiệm vụ, các học sinh có thể thông qua hoàn thành tế diệu ban bố nhiệm vụ, đi đạt được học phần. Trừ lần đó ra, viết ra có thể leo lên thánh văn thi từ cũng có thể đạt được tương ứng học phần. Đồng thời, tại quốc tử giám nội học tập, từng cái tự nhiên nguyện tự động tích lũy một học phần. Đồng dạng, quốc tử giám đối với học sinh xử phạt cũng là khấu trừ học phần, một khi học phần bị khấu trừ hết, vô luận ngươi là thân phận gì cùng địa vị, đều bị tế diệu lao sư đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, tại quốc tử giám chính giữa, học phần đối với các học sinh mà nói, vẫn là tu luyện một loại át không thể thiếu tài nguyên. Dùng học phần có thể đổi lấy tiến vào tư tưởng chi mạch tu luyện cơ hội, cũng có thể dùng học phần thỉnh cầu đại nho thậm chí là bán thánh dạy bảo cùng chỉ điểm, càng có thể hối đoái một ít hi hữu tài liệu cùng chữa thương đan dược. Tóm lại, học phần tác dụng rất lớn, nhưng là đạt được lại thập phần khó khăn. Tế Diệu Điện chính giữa nhiệm vụ, độ khó cùng học phần gần đây đều là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là bây giờ, vậy mà ban bố một cái 50 học phần nhiệm vụ, chỉ là ngăn cản cử nhân Văn Vị Tô Lâm vào kinh mà thôi. Cái này không khỏi làm những tiến sĩ kia lớp học các học sinh dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Tô Diệp, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia Tô Lâm hẳn là ngươi Tô gia thế tử a. Hiện tại những tiến sĩ kia lớp nho sĩ, tựa hồ cũng muốn tiếp được nhiệm vụ này, đi ngăn cản Tô Lâm vào kinh a. Ngươi thấy thế nào? Giữa đám người, một gã cử nhân học sinh thuế ruộng, đối với bên người Tô Diệp, hỏi. Đúng vậy, Tô Lâm là ta Tô phủ chính giữa 18 công tử. Hôm nay đã trở thành ta Tô phủ chính giữa thế tử, chỉ bằng mượn những tiến sĩ kia lớp nho sĩ, cũng muốn ngăn cản Tô Lâm vào kinh sao? Không biết lượng sức, phải biết rằng, nhà của ta 13 đệ, tại học trò nhỏ thời điểm, liền chính diện đã đánh bại hạng gia hạng trời ghét. Tô Diệp là quốc tử giám cử nhân lớp học sinh, hắn nhìn xem những dục dịch kia tiến sĩ lớp học sinh, giễu cợt một tiếng, nói ra: "Hạng trời ghét." Nhưng hắn là cử nhân văn vị, nghe nói nhất gần như là tại hạng gia lão tổ dưới sự trợ giúp, đã tấn thăng đến tiến sĩ a. Tô Lâm, vậy mà có thể tại học trò nhỏ thời điểm, liền chính diện đánh bại hắn. Hôm nay hắn đã là cử nhân văn vị, chỉ sợ còn thật không phải là những tiến sĩ này có thể ngăn cản được rồi. Thuế ruộng cười cười, nói ra, sợ là bọn hắn chính giữa nếu là có người thật sự tiến đến ngăn cản Tô Lâm, tất nhiên muốn đụng cái đầu rơi máu chảy rồi. Đó là đương nhiên, không nói những thứ khác. Tô Lâm trong tay còn có nhà của ta lão thái gia thế tử lệnh, tương đương với bán thánh một kích toàn lực. Những tiến sĩ này không biết lượng sức, thật sự cho rằng 50 học phần dễ dàng lấy được đến tay sao? Tô Diệp sau khi nói xong, liền không nói thêm nữa. Hướng phía quốc tử giám nội chính mình trụ sở bước nhanh đi đến, sau đó ra sức đã viết một phong thánh lực thư, chuyển ra ngoài. Đồng thời, ở kinh thành thái phó trong phủ, thái phó ngay ngắn tâm vừa lấy được tộc đệ phương chính nghiệp tin tức, Tô Lâm tại Hoàng Hà độ khẩu thời điểm, lại lần nữa mở ra tài hoa, viết ra trấn quốc thi từ vịnh liễu, đã phá vỡ ngàn năm hàn khí băng cứng. Đồng thời, bán thánh Tô Túng ra tay, đào long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu, thậm chí trừng phạt Ngạo Tâm cho Tô Lâm trở thành thị nữ. Vân Thông, cái này Tô Lâm, quả thực không đơn giản a. Ngươi thấy thế nào ạ? Xem xong rồi những tin tức này, thái phó ngay ngắn tâm nhịn không được thổn thức một tiếng, nói ra, của ta tộc đệ quý đức phủ viện thủ phương chính nghiệp thế nhưng mà đối với hắn đánh giá tương đương độ cao a. Hắn không chỉ có là hội, sẽ, làm thơ, hơn nữa đối với tư tưởng lý giải phi thường chi lợi hại. Hắn những trấn quốc kia thi từ chính giữa tư tưởng, cũng không phải ngẫu nhiên hình thành cùng cảm ngộ. Lão sư, Tô Lâm kẻ này, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Theo các loại biểu hiện của hắn đến xem, dùng kỳ tài ngút trời để hình dung cũng không đủ. Lý Vân Thông rất là cung kính địa đứng ở một bên, cẩn thận nói. Cái kia so về ngươi thì như thế nào đâu này? Tại Tô Lâm trước khi, ngươi chính là ta Ngô quốc đệ nhất thiên tài. Thái phó ngay ngắn tâm cười cười, nói ra. Học sinh mặc cảm, cái kia Tô Lâm thiên phú nên tại phía xa học sinh phía trên. Học sinh còn không thể viết ra trấn quốc thi từ đến, nhưng là cái kia Tô Lâm nhưng có thể nhiều lần sáng chế trấn quốc tác phẩm xuất sắc. Tại tư tưởng lĩnh ngộ bên trên, cũng là đồng dạng kinh người. Không phải học sinh có thể so sánh. Lý Vân Thông nói ngược lại là lời nói thật, bởi vì hắn đã tại Tô Lâm trên người nếm qua thiệt thòi lớn rồi. Chỉ có điều, bởi vì bờ bên kia Hoa Yêu Tô như thế công việc, Lý Vân Thông tại thái phó ngay ngắn tâm trước mặt, cực lực địa lén gạt đi điểm này. A, liền ngươi cũng nói như vậy. Vân Thông, lão phu nhớ rõ ngươi gần đây đều rất tự ngạo, sẽ rất ít bội phục người khác tài hoa. Nhưng là hiện tại ngươi thật không ngờ tôn sùng cái này Tô Lâm, không bằng ngươi dùng lôi chỉ tại Tô Lâm phải qua trên đường bố trí mai phục, xem hắn là hay không có thể xông qua người lôi chỉ. Thái phó ngay ngắn trong lòng tự nhủ nói, coi như là ngươi cùng hắn một lần đọ sức a. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Vân Thông liền thầm nghĩ một tiếng không tốt, bởi vì hắn lôi chỉ cũng sớm đã tại phòng vui cười huyện thời điểm bị Tô Lâm toàn bộ hấp thu đi, hóa thành một đạo rất sống động lôi long rồi. Lão sư, học sinh lôi chỉ đã hủy. Bất đắc dĩ, Lý Vân Thông chỉ có thể nói ra lời nói thật, nói, kỳ thật học sinh trước kia đã cùng Tô Lâm đã giao thủ rồi, đúng là bố trí lôi chỉ mai phục, Tô Lâm nhưng có thể dễ dàng theo lôi chỉ chính giữa đi tới, hơn nữa phá hủy của ta lôi chỉ, thu cái kia hơn 10 đạo cựu thiên thần lôi. Cái gì? Lý Vân Thông, ngươi thế nhưng mà môn hạ của ta pháp gia đại học sĩ, ta Ngô quốc hình bộ thượng thư, ngươi vậy mà đã thua bởi Tô Lâm cái này bất quá chính là cử nhân nho sĩ. Hơn nữa ngươi vẫn có lôi chỉ bực này pháp gia thánh vật nơi tay, điều này sao có thể? Vốn thập phần bình tĩnh thái phó ngay ngắn tâm, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức kinh hãi, không dám tin chất vấn Lý Vân Thông nói, vậy ngươi có thể nhìn rõ ràng, Tô Lâm là dựa vào cái gì dựa hay sao? Hắn tuyệt đối là người mang dị bảo, mới có thể có như thế năng lực cùng thiên phú. Thật giống như ngươi người mang pháp gia lôi chỉ, cho nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh giống như bình thường. Lão sư, học sinh cũng không có thể dò xét tra rõ ràng, cái kia Tô Lâm trên người, tựa hồ có một cỗ kỳ lạ tư tưởng lực lượng, vậy mà có thể trực tiếp ngưng tụ ra thánh chữ lôi đến, đạn sinh ra lôi long, thôn tính của ta cựu thiên thần lôi. Lý Vân Thông tận lực che giấu vong tình nước cùng tam sinh thạch, chỉ nâng lên Tô Lâm mà liều âm tư tưởng. Chương 316, thánh chữ cự đại tác dụng. Cái gì? có thể trực tiếp ngưng tụ trở thành thánh chữ tư tưởng. Thực sự thần kỳ như vậy tư tưởng. Dù là thái phó ngay ngắn tâm kiến thức rộng rãi, đối với ghép vần tư tưởng như vậy có thể trực tiếp tạo thành thánh chữ thần kỳ, cũng là mới nghe lần đầu. Chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Phải biết rằng, chữ Lâm sản xuất thánh chữ, bất kể là duy nhất thánh chữ hay vẫn là bình thường thánh chữ, tác dụng đều không thể so với bất luận cái gì văn bảo trên lệnh. Hơn nữa là có thể trực tiếp tác dụng tại người trí biển chính giữa, thậm chí có thể cho người lãnh hội thánh chữ ẩn chứa tư tưởng, triệt để dung nhập thân thể, hóa thành bản thân lực lượng. Hơn nữa, lợi hại duy nhất thánh chữ, thậm chí còn có thể dùng đến trấn áp toàn bộ quốc gia khí vận, trở thành toàn bộ quốc gia thừa hành đạo đức hành vi thường ngày cùng chuẩn tắc. Thật giống như hiện tại Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc đồng dạng, này đây nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ cho, trung, hiếu, đệ đến trấn quốc đồng dạng. Đương những duy nhất này thánh chữ, kết hợp được vận mệnh quốc gia lực lượng về sau, liền đủ để bao trùm toàn bộ quá độ, huyễn hóa ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được đến, trấn áp ở toàn bộ quốc gia khí vận, dẫn đạo toàn bộ quốc gia dân chúng hành vi cử chỉ cùng tư tưởng đi về hướng. Cho nên, tại đại nho đám bọn chúng trong mắt, thánh chữ giá trị kỳ thật vẫn còn văn bảo phía trên. Bởi vì dù sao văn bảo càng lợi hại, cũng chỉ là đại nho văn bảo, lại hướng lên đều là thánh khí cùng thần khí rồi. Nhưng là thánh chữ chính giữa, nhất là duy nhất thánh chữ, từng cái đều ẩn chứa ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị tư tưởng, coi như là lực lượng tuy nhỏ duy nhất thánh chữ, một khi hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, cũng có thể hóa thành vô cùng tư tưởng lực lượng. Dùng cái này một loại lĩnh ngộ đi ra tư tưởng, thành tựu chính mình bán thánh chi đạo. Trở thành bán thánh tiêu chí, là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ một loại thuộc tại tư tưởng của mình con đường đến. Mà mau lẹ nhất cùng như lợi một loại phương pháp, liền là hoàn toàn tìm hiểu thấu một cái duy nhất thánh chữ, sau đó căn cứ loại này thánh chữ tư tưởng thành đạo. So về những thứ khác thánh đạo lục loại mà nói, càng thêm có phương pháp hướng cùng hy vọng. Ngay ngắn cơ thể và đầu góc vi Ngô quốc thái phó, có hy vọng nhất trở thành bán thánh bát đại nho một trong, đang tìm kiếm thánh đạo lạc đường bên trong đã trọn vẹn hơn 20 năm. Hắn tu luyện chính là pháp gia tư tưởng, cũng rất khó theo pháp gia bệ bộn điều luận trong tư tưởng, tìm kiếm được một đầu chính mình chính thức có thể lĩnh ngộ cùng kiên trì nói. Vì vậy, ngay ngắn tâm liền một mực hy vọng có thể tìm kiếm được duy nhất thánh chữ pháp, đến lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, do đó tìm được chính mình thánh đạo. Thế nhưng mà, pháp chữ lại hết lần này tới lần khác tại Tề quốc Hàn không phải tử hậu nhân Hàn gia chính giữa, ngay ngắn tâm là bất luận như thế nào cũng không chiếm được tay. Cho nên, ngay ngắn tâm trong nội tâm liền một mực có như vậy một cái ngay tại, nếu là có thể đủ thông qua hắn phương pháp của hắn, tổ hợp ra thánh chữ pháp tư tưởng đến, đối với ngay ngắn tâm mà nói, đó chính là tin tức vô cùng tốt ta. Cho nên, ngay ngắn tâm mới có thể bởi vì Lý Vân Thông một phen, biểu hiện được như vậy chấn kinh cùng kích động, bởi vì này dù sao quan hệ đến hắn thánh đạo. Lão sư, học sinh cũng không dám xác định. Nếu không là Tô Lâm thật sự nắm giữ duy nhất thánh chữ lôi, đó chính là hắn có thể có biện pháp tổ hợp ra thánh chữ đến. Bởi vì, học sinh đích thật là tận mắt thấy. Tô Lâm chí khiếu chính giữa nhớ lại thánh chữ lôi, hóa thành một đầu lôi long, cắn nuốt ta lôi chỉ chính giữa sở hữu cựu thiên thần lôi. Lý Vân Thông cố gắng hồi tưởng sảng khoái lúc cùng Tô Lâm đối kháng chẳng cảnh, hoàn toàn chính xác xác thực Tô Lâm là lợi dụng thánh chữ lôi huyền hóa ra lôi long đến. Mà trước đó, Lý Vân Thông hoàn toàn chính xác cũng không có phát hiện Tô Lâm trên người có cái gì lôi dấu hiệu, cho nên mới hoài nghi Tô Lâm là có biện pháp dùng tư tưởng hợp thành thánh chữ. Ân, không bài trừ khả năng này, như vậy, Vân Thông, hiện trong kinh thành đã có vài gậy thế lực nhằm vào lên Tô Lâm, nhất là Nhiễm gia. Nhiễm Thế Xương cảnh giới rơi xuống cũng là bởi vì Tô Lâm, cho nên hắn đem Tô Lâm coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dục chỗ chi cho thông khoái. Ngay ngắn tâm nhẹ gật đầu, sau đó phân phó Lý Vân Thông nói, Nhiễm Thế Xương lợi dụng hắn Hàn Lâm viện tế rượu lao sư chức vị, tại tế rượu điện chính giữa ban bố ngăn cản Tô Lâm vào kinh nhiệm vụ, tin tưởng hội sẽ có không ít quốc tử giám học sinh đến trên đường đi ngăn cản Tô Lâm. Ngươi vừa vặn đi theo đi qua, quan sát Tô Lâm là như thế nào ứng đối với những học sinh này trở ngại đấy, đến lúc đó từng cái hướng ta báo cáo. Vâng. Lão sư, bất quá ta có cần hay không làm mấy thứ gì đó? Ví dụ như tại lúc cần thiết cũng ra tay ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Lý Vân Thông chắp tay nói ra. Không cần phải. Vân Thông, Tô Lâm kẻ này không phải vật trong ao, chúng ta cũng không phải nhẫm ra, cùng hắn cũng không có thâm cửu đại hận. Hơn nữa, nói không chừng về sau, chúng ta toàn bộ Ngô quốc cũng còn cần nhờ Tô Lâm đi tranh vận mệnh quốc gia. Cho nên, không cần phải thái quá mức đắc tội hắn, chúng ta cùng Tô gia là kẻ thù chính trị, chỉ cần làm bộ dáng thì tốt rồi. Ngay ngắn tâm xem ngược lại là minh bạch, sờ lên vị tu, nói ra. Đã như vậy, lão sư, học sinh tiểu xin được cáo lui trước rồi. Lý Vân Thông chắp tay cáo lui, theo thái phó trong phủ đi ra về sau, liền trở lại chính mình trong phủ, thu thập một phen, cùng bờ bên kia Hoa Yêu Tô như thế cáo biệt dặn dò vài câu, tiểu vội vàng đã đi ra kinh thành. Trên đường, Lý Vân Thông quả nhiên phát hiện rất nhiều theo quốc tử giám chính giữa đi ra cử nhân, tiến sĩ lớp học sinh, bọn họ đều là bởi vì tế rượu điện nhiệm vụ, ý định đi ra trên đường bố trí mai phục, ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Ai? Chỉ bằng mượn những bình thường này quốc tử giám học sinh, muốn ngăn cản Tô Lâm vào kinh? Quả thực là si tâm vọng tưởng, không nói Tô Lâm không có bày ra tư tưởng cùng thủ đoạn, tiểu đơn riêng chỉ là hắn đại học sĩ môn khách Diệp Hồng Nghiệp cùng cái kia một đầu lôi long cùng với năm thú, tiểu xa xa không phải những tiến sĩ này cùng cử nhân có thể ngăn cản. Đánh giá những này chuẩn bị ra đi quốc tử giám học sinh, Lý Vân Thông vụng trộm lắc đầu, biết rõ những người này tức liền đi cũng chỉ là cho Tô Lâm thoáng thêm điểm phiền toái mà thôi. Mà lúc này Tô Lâm vừa mới vượt qua Hoàng Hà, Cả chiếc Tô Lâm xe theo trên thuyền xuống, ngồi ở trong xe Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, kinh dị vạn phần địa nhìn xem Tô Lâm cái này một cỗ cơ quan xe, vậy mà không cần tiêu hao một đinh điểm thánh lực, gần kề chỉ dựa vào nhóm lửa, là có thể đột địa tại làn xe bên trên chạy như bay bắt đầu. Tô Lâm, ngươi đây là cái gì cơ quan xe? Thật không ngờ lợi hại, không cần ra sức kéo động, tốc độ so với một ít thiên lý mã càng đến nhanh. Ngồi ở trong xe Ngạo Tâm, xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, trong nội tâm đã là khiếp sợ vạn phần rồi, hỏi thăm Tô Lâm nói: "Ha ha, chưa thấy qua đi à nha?" Ngạo Tâm, mặc dù ngươi là Đông Hải Long cung đại công chúa, Long cung chính giữa bảo vật hiếm quý vô số, nhưng là ngươi có từng thấy ta như vậy cơ quan xe sao? Hoàn toàn không cần tiêu hao thánh lực, chỉ cần đốt hỏa, liên tục không ngừng đốt xuống dưới, có thể ngày đêm càng không ngừng chạy đi. Tô Lâm xem hiện tại Ngạo Tâm trung thực ra rồi, cũng nhiều hứng thú địa cùng nàng nói ra. Hoàn toàn chính xác thập phần thần kỳ, không nghĩ tới nhân tộc nho sĩ, vậy mà đã có thể tạo ra như vậy thần kỳ bà bối. Khá tốt đây chỉ là lục địa hành tẩu cơ quan xe, nếu là bị các ngươi tạo ra như vậy cơ quan thuyền tới, chẳng phải là ngay cả chúng ta Long tộc Hải Dương cũng muốn bị các ngươi chiếm lấy chinh phục đây. Thân là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, tự nhiên đang nhìn đến một ít gì đó thời điểm, đều liên tưởng đến chính mình Long tộc địa bàn Hải Dương. Bất quá, nàng điểm này lo lắng, lúc này lại bị Tô Lâm xem tại trong mắt, Tô Lâm cũng không có tính toán giấu giếm Ngạo Tâm, trực tiếp tiểu không khách khí nói, như cơ quan này sẽ như vậy đồng mãnh cự hạm, tại tương lai không xa, cũng sẽ biết sáng tạo ra đến. Đến lúc đó tại trong biển rộng, chúng ta nhân tộc cũng có thể ngược gió mà đi, không cần dựa vào sức gió cùng nhân lực, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Biển cả, không bao giờ nữa là các ngươi Long tộc độc chiếm chi địa. Cái gì? Tô Lâm, dạ tâm của ngươi thật lớn. Người giống như ngươi tộc nho sĩ, phải chết. Bằng không thì, ta có thể đoán được, một ngày nào đó, chúng ta Long tộc Đông Hải Long Cung hội, sẽ bị diệt tại trong tay của ngươi. Vừa nghe đến Tô Lâm, Ngạo Tâm nội tâm liền kinh hãi mà bắt đầu, hung dữ địa hướng về phía Tô Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. A, giết ta sao? Ngạo Tâm, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có năng lực giết ta sao? Tiểu ngươi tánh mạng của mình, đều nắm giữ ở trong tay của ta. Mặc dù ngươi phụ vương Đông Hải Long Vương đến rồi lại có thể làm khó dễ được ta. Nơi này là chúng ta nhân tộc đại lục lãnh thổ, ngươi Long Châu vẫn còn trong tay của ta, thực đương ta Tô Lâm là quả hồng mềm dễ khi dễ sao? Mỗi người cũng có thể tới bắt nhiết thoáng một phát. Hiện tại Tô Lâm đã có được cử nhân văn vị, danh dương cửu quốc tài danh, càng có bán thánh thế gia Tô gia tại sau lưng ủng hộ, cho nên hắn đã không cần lại ít xuất hiện, cũng căn bản không tất yếu sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là Đông Hải Long cung Long Vương ngao rộng. Trái lại, Tô Lâm hiện tại còn chỉ có thể là cao điệu, đem cái kia thượng môn tìm phiền toái người đều đánh đau nhức sợ. Hiện tại, hắn đối với Ngạo Tâm đã là như thế. Ngạo Tâm Đông Hải Long cung đại công chúa thân phận vẫn tương đối khó giải quyết. Nếu là thật sự đem nàng giết đi, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tất nhiên cùng nhân tộc quyết liệt, đến lúc đó dắt Đông Hải Long cung trăm vạn thủy tộc giết đến tận bờ đến, khiến cho sinh linh đồ thán, Tô Lâm vẫn là đệ nhất tội lớn người. Cho nên, Tô Lâm tiểu y theo bán thánh Tô Tung đích phương pháp xử lý, cứ như vậy treo Ngạo Tâm, đem nàng giam cầm tại bên cạnh của mình, dùng Long Châu khống chế được nàng, lại để cho Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hừ, Tô Lâm, ngươi thật sự cho rằng phụ vương ta sẽ để cho ngươi nắm mũi dẫn đi sao? Ngươi tiểu đợi đến a. Chúng ta Đông Hải Long cung cho tới bây giờ cũng không sợ bất luận kẻ nào, sẽ có ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Ta Ngạo Tâm tiểu đợi đến nhìn ngươi, quỳ rạp xuống trước mặt của ta. Ngạo Tâm cái lúc này đã không có người bất luận cái gì phản kháng Tô Lâm lực lượng, cho nên dứt khoát cứ như vậy an tại hiện trạng địa yên tĩnh ngồi trong xe, hảo hảo dưỡng thương, bất quá ngoài miệng thế nhưng mà tuyệt không buông lỏng, như trước cắn chặt Tô Lâm không phóng, ngoan thoại là tuyệt không thiếu. Mà vừa lúc này, ở ngoài thùng xe mặt, đột nhiên một đạo thánh lực truyền thư bay tới, Tô Lâm tư tưởng khẽ động. Liền biết do cái này một đạo thánh lực truyền thư là có người phát cho mình. Thò tay một chảo, sau đó triển khai chăm chú nhìn sang. Thế tử, làm sao vậy? Có tin tức gì không sao? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ở một bên, hỏi. Ha ha, thú vị, thú vị. Lão Diệp, cái kia nhiệm gia thật sự chính là chưa từ bỏ ý định, vậy mà mượn nhiệm thế xương quốc tử giám tế rượu thân phận, như quốc tử giám các học sinh ban bố ngăn cản ta vào kinh nhiệm vụ đến. Xem ra lần này, chúng ta trên đường đi hiểu được chơi. Chương 317, chân lung bàn cờ mê trận. Tô Lâm trong tay lấy được cái này một phong thánh lực truyền thư, tự nhiên là theo kinh thành truyền đến đấy, đúng là quốc tử giám chính giữa học tập Tô gia đại công tử Tô Diệp tự tay viết thư. Tại thư chính giữa, Tô Diệp đem quốc tử giám tế rượu điện nhiệm vụ hướng Tô Lâm kỹ càng nói một lần, hơn nữa, còn lại để cho Tô Lâm muốn cẩn thận một chút, đặc biệt là phụ lên vài tên tiến sĩ lớp có lẽ chú ý nhân vật lợi hại. Lão Diệp, ngươi xem, đây là đại ca phát tới thánh lực thư, sợ là chúng ta dọc theo con đường này, tránh không được trêu chọc đến không ít con rồi a. Tô Lâm đem thánh lực thư đưa cho đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, lại để cho chính hắn xem. Diệp Hồng Nghiệp nhìn về sau, ngược lại là vui vẻ, vừa cười vừa nói, "Thế tử yên tâm. Tiểu nô quốc quốc tử giám bên trong những ăn chơi thiếu gia kia, ta lão Diệp còn không đặt ở trong mắt. Bọn hắn chính giữa lợi hại nhất cũng không quá đáng là tiến sĩ văn vị, ta lão Diệp một cái đại học sĩ là có thể đưa bọn chúng đều cho làm." "A, lão Diệp, ngươi cũng đừng quá coi thường những người này a. Tiểu hứa ta có môn khách, người khác chẳng lẽ không sẽ có sao? Nhất là những học sinh này chính giữa, rất nhiều hay, vẫn là hoàng thân quốc thích, thậm chí có vài tên là đường kim quốc quân tộc đệ, đây chính là ta nô quốc vương gia. Ta có thể đắc tội không nổi." Tô Lâm cười đối với Diệp Hồng Nghiệp nói ra, những người này rõ ràng cho thấy cũng bị nhiễm ra làm vũ khí sử dụng gọi, mà chúng ta lại không quá tốt đối với những người này hạ nặng tay. Đích thật là có chút phiền phức, bất quá mà. Thế tử, những quốc tử giám này các học sinh, khẳng định cũng biết nặng nhẹ. Chỉ cần lại để cho bọn hắn đã biết thực lực của chúng ta, bọn hắn sẽ gặp tự hành thối lui đấy, sẽ không đụng lên đến mất mặt. Diệp Hồng Nghiệp đương nhiên biết rõ những quốc tử giám này các học sinh cũng không phải cái gì loại lương thiện, không phải hoàng thân quốc thích, vẫn là đại nho cùng Hàn Lâm thế gia. Đắc tội một hai cái khá tốt. Thế nhưng mà nếu là nghiêm chỉnh phiến đều đắc tội, cái kia Tô Lâm hay vẫn là chớ vào kinh rồi. Tiến vào cũng bị người liên hợp lại xa lánh chết. Cho nên, chống lại những quốc tử giám này đến đây cản đường học sinh. Tô Lâm cũng không thể hướng đối với Triệu gia đệ tử cùng Long tộc đại công chúa ngạo tâm như vậy, chu tâm cùng chém giết. Hay là muốn căn cứ làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến tinh thần, đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Đúng vậy a. Những hoàng thân quốc thích này cùng thế gia đệ tử, về sau nói không chừng còn là của chúng ta thần tài đây này. Cũng không thể đắc tội, chỉ cần đưa bọn chúng để đùa, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui là được. Bất quá, lão Diệp nếu như là đụng với Nhiệm gia cùng Triệu gia đệ tử, chúng ta tiểu không cần lưu thủ rồi. Trực tiếp chú tâm. Tô Lâm nhớ tới chính mình Tô Lâm xe, cùng với một loạt khả năng đẩy ra sản phẩm, những thế gia này đệ tử, thế nhưng mà mạnh mẽ sức mua a. Hiểu được, thế tử yên tâm. Lão Diệp ta ra tay biết do nặng nhẹ, hắc hắc. Nói đến là đến rồi, thế tử, hiện tại chúng ta Tô Lâm xe phía trước đã có người bố trí cửa khẩu rồi. Thế tử ngươi tiểu nhìn xem tốt rồi. Lão Diệp ta đi trước một bước, đợi thế tử Tô Lâm xe vừa đến, tất nhiên đem cửa khẩu giải trừ. Thân là đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, tư tưởng linh thức bên trên tự nhiên so Tô Lâm càng cường đại hơn. Cho nên khoảng cách phía trước cửa khẩu còn có 3 dặm thời điểm, liền phát hiện ẩn nút ở trong đó quốc tử giám học sinh, hưng phấn mà nhảy ra ngoài. Cái này lão Diệp, vội vã như vậy làm cái gì? Đằng sau chỉ sợ cũng không có thiếu đây này. Bất quá, đến một chiêu giết gà dọa khỉ hay, vẫn là rất không tệ. Tô Lâm cũng nhiều hứng thú địa đi tới đầu xe, hướng phía trước ngắm trông đi qua. Đã qua Hoàng Hà về sau, liền không còn là giải đất bình nguyên rồi. Ven đường đã bắt đầu xuất hiện không ít mô đất cùng đồi núi nhỏ. Con đường cũng là gập ghềnh bất bình đấy, lúc này đúng lúc là tiến nhập một chỗ hẹp hòi mặc núi thông đạo. Quan đạo thập phần hẹp hòi, gần kề chỉ có thể dung hạ được đơn cỗ xe ngựa đồng hành, cho nên tại đây đích thật là bố trí mai phục tốt nhất khu vực. Mà ở chỗ này, liền có hai gã quốc tử giám cử nhân học sinh, sớm chờ đợi ở chỗ này, lợi dụng văn bảo bản cờ, liên thủ bố trí rơi xuống một đạo bản cờ mê cục trận pháp, ý đồ ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Người đến người phương nào? Ta chính là quốc tử giám học sinh Dương Duy Thành, ở chỗ này có chuyện quan trọng, người không có phận sự, không được tiến lên. Dương Duy Thành chính là kinh thành Dương gia dòng chính đệ tử, chính là Hàn Lâm đại học sĩ thế tử, chiếm giữ ở kinh thành nhiều năm, coi như là thế lực không tầm thường. Lúc này đây là cùng tộc đệ Dương Duy Á cùng nhau, lợi dụng đại học sĩ văn bảo chân lung bàn cờ, bố trí rơi xuống cái này một đạo chân lung bàn cờ mê trận, muốn dựa vào nó ngăn cản Tô Lâm vào kinh. Chuyện quan trọng. Ha ha. Nhà của ta thế tử Tô Lâm xe ngựa bên trên liền muốn đến đây, không biết các ngươi chuyện quan trọng là cái gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản nhà của ta thế tử vào kinh sao? Diệp Hồng Nghiệp cũng không phải khách khí, đứng tại cửa khẩu bên ngoài bàn cờ bên trên, cẩn thận điệu túi đầu chi tiết lấy, vừa cười vừa nói, "Tiểu các ngươi cái này nho nhỏ cuộc, cũng muốn ngăn cản nhà của ta thế tử sao? Nhà của ngươi thế tử? Chẳng lẽ ngươi là cái kia Tô Lâm môn khách?" Dương Duy Thành kinh hãi, hắn trước khi đến có chút coi thường, cũng không có làm tốt tình báo bắt được công tác, vừa nghe đến tin tức tiểu vội vàng cùng tộc đệ Dương Duy Á chạy đến, cho nên mới có thể cái thứ nhất cướp được cái chỗ này, đối với Tô Lâm tiến hành bố trí mai phục. Hắn còn tưởng rằng Tô Lâm là đơn thương độc mã vào kinh đấy, ai nghĩ đến Tô Lâm bên người, vậy mà sẽ có một gã đại học sĩ văn vị môn khách. Thế ra đệ tử thu môn khách đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng là nói chung, thu môn khách văn vị, cao nhất cũng sẽ không vượt qua bản thân hai cấp bậc. Đây cũng là môn khách đến tìm nơi nương tựa một cái tiêu chuẩn, một cái đại học sĩ, hắn chỗ thuần phục nho sĩ, phải ít nhất là tiến sĩ đã ngoài. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm một cái chính là cử nhân, tiểu đã có được một gã đại học sĩ môn khách. Hơn nữa, Dương Duy Thành theo Diệp Hồng Nghiệp trên người biểu hiện ra ngoài khí thế đến xem, cũng có thể phán đoán đi ra, Diệp Hồng Nghiệp cũng không phải là những xương chiều kia nặng nghề vẻ người lớn ngồi ăn rồi chờ chết môn khách, ngược lại là chính thức có thức chi sĩ, thực lực không tầm thường. Chính là ta gia thế tử, như thế nào đây? Dương công tử, ngươi hẳn là kinh thành Dương Hàn Lâm gia tộc đệ tử a. Nhà của ta thế tử là phụng chỉ vào kinh, ngươi chợt như vậy bố trí cửa khẩu ngăn trở, chẳng lẽ sẽ không sợ thánh thượng trách tội sao? Diệp Hồng Nghiệp một bên nghiên cứu lên trước mắt chân lung bản cờ mê trận, vừa cười đối với cái kia Dương Duy cách nói sẵn có nói. Lúc này Tô Lâm xe khoảng cách nơi này cửa khẩu chỉ có 2 dặm địa khoảng cách. Ta đã chạy đến nơi đây ngăn trở, tự nhiên liền biết rõ nhà của ngươi thế tử là phụng chỉ vào kinh. Bất quá, ta cũng là tiếp ta quốc tử giám tế rượu điện nhiệm vụ mà đến, ngăn trở Tô Lâm vào kinh, có thể đạt được tương ứng học phần. Đối mặt Diệp Hồng Nghiệp chất vấn, Dương Duy Thành ngược lại là không nhanh không chậm nói ra, hơn nữa, ta chỉ bố trí cái này một đạo chân lung bản cờ mê trận, các ngươi thế tử nếu là có thể cởi bỏ đạo này mê trận, ta tự nhiên sẽ thức thời cho hắn nhường đường. Bất quá, nếu là các ngươi không cách nào cởi bỏ mê trận, Tiểu thành thật thật trở về đi. Kinh thành cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Chính là một cái bàn cờ mê trận mà thôi, vừa lại không cần nhà của ta thế tử ra tay đâu này. Ta lão Diệp cũng có thể đơn giản địa giải quyết. Diệp Hồng Nghiệp vừa nói, một bên theo chí khiếu chính giữa hiện lên ra một cỗ thánh lực, hóa thành từng khỏa màu đen quân cờ bộ dáng, hướng lên trước mắt chân lung bản cờ mê trận nội bàn tới. Lúc này, Tô Lâm xe khoảng cách cửa khẩu đã chỉ có một dặm địa khoảng cách. Tô Lâm cũng nhìn thấy cái này một đạo để ngang cửa khẩu trước mặt chân lung bản cờ mê trận, cảm nhận được trong đó theo bản cờ chính giữa toát ra đến tư tưởng khí tức, chính là thông qua quân cờ giăng khắp nơi, kiến tạo ra chân thật chiến trường chém giết cảm giác. Thông qua sát khí cùng sát trận, hoàn mỹ miêu tả ra mê trận huyễn cảnh, đạt tới trở ngại người tiến lên hiệu quả. Chỉ có điều, bày ra mê trận văn bảo, chính là một phương đại học sĩ văn bảo bản cờ, cho nên uy lực có hạn. Lợi dụng đến con cờ trắng cũng chỉ có 36 miếng mà thôi. Tốt một tòa chân lung bản cờ mê trận, Tô Lâm, nhìn ngươi cái này như thế nào thông qua đạo này cửa khẩu. Xem ra địch nhân của ngươi thật sự chính là không ít ta. Gặp Tô Lâm gặp phiền thoái, trong xe Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ngược lại là thập phần vui vẻ địa cũng đi tới đầu xe, chờ xem Tô Lâm chê cười. Như vậy chân lung bản cờ mê trận, hẳn là thuộc về trung đẳng mê trận, cũng chỉ có thể đủ vây khốn giống như bình thường đại học sĩ trở xuống đích nho sĩ rồi. Dùng lão Diệp những năm này tại thánh điện tu hành, nếu là thật sự có thể được cái này mê trận vây khốn rồi, ta nên muốn cân nhắc có phải hay không lại để cho hắn tranh thủ thời gian về hưu trở về dưỡng lao lạc. Tô Lâm lại là mỉm cười, căn bản không đem cái này chân lung bản cờ mê trận để ở trong mắt, mà là nhìn chăm chú lên Diệp Hồng Nghiệp động tác. Diệp Hồng Nghiệp theo chí khiếu chính giữa bắn ra đến cờ đen trắng tử, nhanh chóng quấn vào cái kia chân lung bản cờ mê trận chính giữa, phát ra xì xì xì địa phá trận thanh âm đến. Cờ đen trắng tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhanh như vậy tiểu nhìn thấu cái này mê trận chân nghĩa. Dương Duy thành kiến hình dáng, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức mời đến chính mình tộc đệ Dương Duy Á nói, áp đệ, lập tức khu động quân cờ, đưa hắn hắc tử cho ta đuổi đi ra. Nói xong, hai người thánh lực liền cuồng bừng lên, khu động đánh cờ bản chính giữa suốt 36 khỏa màu trắng quân cờ, hóa thành một đạo bạch sắc hàng dài, muốn vây giết Diệp Hồng Nghiệp bắn vào trong đó 9 khỏa màu đen quân cờ. Ha ha, chờ sẽ là của ngươi hàng dài, xem ta tàn sát long đao. Diệp Hồng Nghiệp thấy thế đại hỉ, nếu là chọn dùng giống như bình thường phá trận biện pháp, hắn khẳng định phải đại phí một phen hoàng hốt, theo cuộc mê trận tư tưởng tiến tới đi bài trừ. Nhưng là hiện tại dẫn xuất màu trắng quân cờ tạo thành hàng dài, Diệp Hồng Nghiệp lập tức liền đem chính mình bắn ra 9 khỏa màu đen quân cờ, hợp thành một thanh sắc bén tàn sát long đại đao, hướng phía cái kia màu trắng quân cờ hung hăng địa chém qua đi. Lúc này, Tô Lâm xe, khoảng cách nơi này cửa khẩu đã không đến cự ly 500m rồi. Đứng tại đầu xe Tô Lâm, nhiều hứng thú địa nhìn xem Diệp Hồng Nghiệp màu đen quân cờ tạo thành tàn sát long đao, cười mắng một câu, cái này lão Diệp, thật là cáo già a. Mà Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thấy này hình dáng, trên mặt tiểu thập phần thất vọng rồi, bởi vì nàng đã nhìn ra cái kia Diệp Hồng Nghiệp tàn sát long đao, tất nhiên hội sẽ đem màu trắng hàng dài cho chặt đứt. Không tốt. Thành ca, trong chúng ta kế rồi. Hắn muốn tàn sát long. Dương Duy Á vội vàng kêu lên, muốn triệt tiêu thánh lực, lại để cho màu trắng quân cờ tiếp tục trở về đến bàn cờ, mê trận chính giữa. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Dương Duy Thành chỉ có thể đủ tuân ra thánh lực, đơn giản chỉ cần cắn một cái răng, kêu lên, á đệ, không có biện pháp rồi, chỉ có thể liều mạng. Xem là hắn tàn sát long đao càng sắc bén, còn là của chúng ta hàng dài càng uy mãnh. Chương 318, ta có thể bên trên xe của ngươi sao? Chân lung cuộc, lung hài âm lung. Danh như ý nghĩa, chân lung ý tứ là tinh xảo lồng sắt, mà chân lung cuộc toàn bộ ý tứ là giống như xảo lồng sắt đồng dạng không thể phá giải thế cục. Có thể nói, chân lung cuộc nhưng thật ra là tung hoành ra tại nghiên cứu cờ vây đánh cờ thời điểm, phát hiện một loại vi diệu đánh cờ thế cục. Trên địa cầu, bàn cờ bên trên tranh đấu cùng quyết đấu, có lẽ chỉ là giới hạn tại cái này một tấc vuông tầm đó. Nhưng là tại Thiên Nhân Đại Lục cái này tư tưởng thế giới chính giữa, bàn cờ bên trên tranh phong tương đối, trên thực tế nhưng lại tư tưởng giao phong. Đồng dạng, bàn cờ bên trên một ít cục diện cũng ẩn chứa tư tưởng kiến tạo đi ra lực lượng. Như chân lung cuộc như vậy không thể phá giải cuộc, sẽ gặp bị có chút tung hoành gia nho sĩ, dùng thánh lực cô đọng xuống, cố định tại có chút bàn cờ văn bảo phía trên. Như vậy bàn cờ văn bảo là chân lung bàn cờ. Bất luận kẻ nào chỉ cần dùng thánh lực thôi phát như vậy văn bảo bàn cờ, liền có thể kích phát ra loại này chân lung cuộc đến đối địch, bố trí hạ huyễn cảnh bẫy dập, đem địch nhân khốn ở trong đó, không được giải thoát. Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai huynh đệ là bỏ ra giá cao, mua như vậy một cái đại học sĩ văn bảo cấp bậc chân lung bàn cờ. Bọn hắn lường trước, tuy nhiên cái này chân lung bàn cờ đẳng cấp không cao, nhưng là ứng đối Tô Lâm như vậy cử nhân, cũng hẳn là dư xài, đủ để đưa hắn ngăn cản tại cửa khẩu bên ngoài, ngăn cản hắn vào kinh. Nhưng là, hai người lại thật không ngờ, Tô Lâm bên người vậy mà sẽ có một cái đại học sĩ văn vị môn khách Diệp Hồng Nghiệp. Bởi vậy, tính sai phía dưới, đối với chân lung bàn cờ nắm giữ cùng vận dụng cũng thập phần không lưu loát, liền Diệp Hồng Nghiệp bắt được sơ hở. Á đệ, không được, chúng ta màu trắng quân cờ quá ít, tranh thủ thời gian dùng thánh lực ngưng tụ quân cờ. Như vậy chúng ta hàng dài mới có thể càng thêm trắng kiện. Ngăn cản được hắn tàn sát long đại đao a. Cảm thấy không ổn, Dương Duy Thành nhanh chóng theo trong tay áo vung ra vài trương 1000 lượng thánh lực ngân phiếu đến. Mỗi một trương thánh lực ngân phiếu bên trên thánh lực trải qua hắn chuyển đổi, đều biến thành từng khỏa màu trắng quân cờ, xông về bàn cờ chính giữa hàng dài bên trên, lập tức lại để cho hàng dài lại khỏe mạnh thêm vài phần. Thành ca, chúng ta thánh lực cũng không nhiều, tối đa chỉ có thể lại để cho hàng dài đạt tới 50 miếng, có thể ngăn cản được hắn 9 miếng màu đen quân cờ hóa thành tàn sắt long đại đao sao? Dương Duy Á cũng nhanh chóng vung ra chính mình thánh lực ngân phiếu, thánh lực hội tụ đến chí biển chính giữa, lại hóa thành màu trắng quân cờ theo chí trong nước bắn đi ra. Nhưng là lúc này chân lung bàn cờ bên trên, bạch tử hàng dài cũng không quá đáng là không đến 50 khỏa quân cờ. Tại cực đại huyễn cảnh quân cờ trên bàn, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì ở hàng dài thân hình mà thôi. Ha ha, tiểu thí hải nhóm, tiêu các ngươi điểm ấy thánh lực, cũng không biết xấu hổ sử dụng cái này chân lung bàn cờ sao? Phải biết rằng lão Diệp ta đã thấy lợi hại nhất chân lung bàn cờ, chính là đại nho văn bảo. Trong đó màu trắng quân cờ, nhiều đánh lên vạc hỏa, tạo thành màu trắng hàng dài phi thường chi lợi hại, đại nho văn vị nho sĩ đều rất khó phá vỡ. Thậm chí còn có thể ngăn cản được bán thánh nghiệp lực một kích đây này. Diệp Hồng Nghiệp cười lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, cái kia chín quả cực đại hắc tử tạo thành tàn sát long đao, nhanh chóng mà hướng phía cái kia bạch tử hàng dài hung hăng địa chạm tới. Ngao! Một tiếng rồng ngâm đau nhức gọi, đây chính là làm cho Tô Lâm trên xe ngạo tâm đều cảm giác được trong nội tâm một hồi thật lạnh rồng ngâm, càng thêm không dám nhìn tới cái kia hàng dài bị chém đứt thời điểm thảm trạng. Không! Làm sao lại như vậy? Của ta chân lung bàn cờ. Thê thảm đau đớn rồng ngâm về sau, nương theo lấy răng rắc một tiếng liệt tiếng nổ. Cả trương chân lung bàn cờ từ trung ương bể hai nửa. Dương Duy Thành khó có thể tiếp nhận địa buôn tẩu tiến lên, bưng lấy chân lung bàn cờ mảnh vỡ, mảnh địa thoáng một phát. Một ngụm máu tươi phun ra. Thành ca! Chúng ta thua! Dương Duy Á gấp bước lên phía trước đỡ lấy Dương Duy Thành. Đã không có chân lung bàn cờ huyễn cảnh trở ngại, toàn bộ cửa khẩu khôi phục nguyên trạng. Mà lúc này Tô Lâm xe vừa vặn ngăn cản cửa khẩu chỗ. Như thế nào đây? Thế tử, ta lão Diệp nói sẽ ở ngươi đến trước khi đến tạo thanh chứng ngại. Nói được ra liền hiểu rõ. Diệp Hồng Nghiệp hướng về phía Tô Lâm cười hắc hắc. Yêu công tựa như cười nói, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng không có ném đi chúng ta thế tử phủ người. Lão Diệp, lên đây đi. Tô Lâm đối với Diệp Hồng Nghiệp biểu hiện coi như thỏa mãn, nhẹ gật đầu, sau đó xuống xe. Lại đối với Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai người, chắp tay nói ra, cái này hai gã cũng hẳn là quốc tử giám cùng trường A. Chắc hẳn các ngươi là tiếp tế rượu điện nhiệm vụ, muốn tới ngăn trở ta bên trên kinh. Chúng ta vốn cũng không có gì quá tiết, hiện tại các ngươi đã ảo trận bị chúng ta phá, vậy hãy để cho khai một con đường đến đây đi. Đối với ở trước mắt Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á, Tô Lâm trước khi căn bản là không biết, tự nhiên chưa nói tới cái gì ân oán rồi. Hai người cũng là vì hoàn thành học phần nhiệm vụ mới đến ngăn trở hắn. Cho nên, Tô Lâm cũng không cần phải cùng bọn họ kết thủ, liền hảo ngôn hảo ngữ nói. Thế nhưng mà Dương Duy Á thấy mình biểu hình Dương Duy Thành văn bảo cũng nát, còn thổ một búng máu, liền không phục địa hướng về phía Tô Lâm kêu lên, Tô Lâm, chúng ta tiếp nhiệm vụ đến đây ngăn trở ngươi, đã thất bại vốn liền không có chuyện gì để nói. Nhưng là, ta không phục chính là, ngươi dựa vào là chẳng qua là thủ hạ lợi hại môn khách mà thôi. Chúng ta cái này một bộ chân lung bàn cờ ảo trận, nếu là chính ngươi đến đây, tuyệt đối là phá không mở đích. Nha! Tiểu tử, ngươi thật đúng là đừng không tin, ta trung thực nói cho ngươi biết. Đừng nhìn nhà của ta thế tử văn vị cùng ngươi đồng dạng đều là cử nhân, nhưng là hắn có thể so sánh các ngươi lợi hại nhiều lắm. Cử nhân cùng cử nhân vẫn có rất lớn bất đồng, mà ngay cả lão Diệp ta cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Ngươi biết vì cái gì lão Diệp ta muốn trên đời tử đến từ gian giải quyết các ngươi sao? Đó là bởi vì, một khi chúng ta thế tử ra tay, chỉ sợ tiểu không chỉ là một mình ngươi thổ huyết đơn giản như vậy. Diệp Hồng Nghiệp rất là nghiêm túc nói ra, bất quá Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai huynh đệ hiển nhiên là không tin. Hai người bọn họ tại quốc tử giám cử nhân lớp chính giữa, coi như là nhân tài kiệt xuất rồi. Bây giờ còn là hai người liên khởi tay đến, coi như là giống như bình thường tiến sĩ lớp học sinh, cũng rất khó phá khai bọn hắn chân lung bàn cờ. Bọn hắn mới không tin Tô Lâm có thể làm được. Cái dạng gì cử nhân có lợi hại như vậy? Ta vậy mới không tin. Một cái cử nhân càng lợi hại, cũng không có khả năng so ra mà vượt một gã đại học sĩ. Bị thương Dương Duy Thành lắc đầu, đối với Tô Lâm nói ra, "Tô Lâm, tuy nhiên chúng ta lần này đã thua bởi ngươi, bất kể là chính ngươi động thủ hay vẫn là dưới tay ngươi môn khách, đều là thua. Chúng ta thua không lời nào để nói. Bất quá, ta muốn tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, lúc này đến kinh thành còn có gần 1000 dặm đường xá, tin tưởng tại trên đường đi có thêm nữa đến từ chúng ta quốc tử giám học sinh tại ngăn trở ngươi. Cử nhân lớp học sinh còn dễ nói, ngươi có đại học sĩ môn khách, tất nhiên có thể đơn giản đả bại. Nhưng là tiến sĩ lớp học sinh, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Hơn nữa, tiến sĩ lớp học sinh thủ hạ, rất nhiều cũng có đại học sĩ môn khách. Vẫn là Tô Lâm, tiểu tính toán chúng ta ngăn cản không được ngươi vào kinh. Ngươi cũng đừng muốn vào kinh rồi, chỉ sợ toàn bộ tiến sĩ lớp học sinh đều dốc toàn bộ lực lượng rồi. Ngươi tiểu tính toán có đại học sĩ môn khách, cũng tuyệt đối gây khó dễ. Còn không bằng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, tiện nghi huynh đệ của ta lượng a. Dương Duy Á cũng gọi là nói, a, Lão Diệp a, xem ra con đường phía trước khó khăn trùng trùng điệp điệp a, người sợ sao? Tô Lâm nghe xong bọn hắn mà nói, cười cười, đối với Diệp Hồng Nghiệp nói ra, có cái gì đáng sợ? Có thế tử tại, Lão Diệp ta mới không sợ đây này. Diệp Hồng Nghiệp ngược lại là rất hào sảng nói, các ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ sợ là chưa từng gặp qua chúng ta quốc tử giám học sinh lợi hại không? Quốc tử giám tiến sĩ, có thể không phải bình thường tiến sĩ có thể so sánh, trong tay đều có lợi hại văn bảo, tu luyện cũng đều là lợi hại tư tưởng. Thế lực phía sau cũng là từng cái mạnh mẽ thế gia. Dương Duy Thành nói ra, giống chúng ta Dương gia, nếu là ở một ít châu phủ chính giữa, coi như là đỉnh cấp thế gia rồi. Nhưng là ở kinh thành, lại chỉ có thể nói là thượng lưu thế gia, so về những đại nho kia thế gia, bán thánh thế gia, căn bản không thể nói lời nói. Tô Lâm, ngươi Tô gia tuy nhiên cũng là bán thánh thế gia, nhưng là cũng mới vừa vặn tấn chức đi lên. Nghe nói ngươi hay, vẫn là chi thứ đệ tử nhận tổ quy tông đấy, chắc hẳn tích lũy cũng tịnh không đủ a. Khuyên ngươi hay, vẫn là không nên cùng bọn hắn khởi xung đột thì tốt hơn. Các ngươi đã hai cái như vậy không tin thực lực của ta, ta cũng không có cách nào. Bất quá chúng ta thời gian đang gấp, còn mời các ngươi tránh ra, chúng ta đi trước một bước rồi. Tô Lâm cũng lười được cùng bọn họ lãng phí nước miếng, ra mệnh lệnh người đem Tô Lâm lái xe tới, ý định từ nơi này nhỏ hẹp cửa khẩu đi ra ngoài. Nhưng là cái này Tô Lâm xe khẽ động, Dương Duy Á cùng Dương Duy Thành hai người đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc cùng lúc kêu lên, cơ quan xe. Ngươi vậy mà dùng cơ quan xe chạy đi, là nhiều tiền thiêu đắc sợ sao? Nhiều tiền thiêu đắc sợ những lời này, tại Thiên Nhân Đại Lục thật đúng là thập phần địa chuẩn xác. Bởi vì nơi này tiền vẫn là thánh lực ngân phiếu, hoàn toàn chính xác xác thực là có thể dùng để thiêu đốt hóa thành tinh khiết nhất thánh lực. Mà rõ ràng nhất là sử dụng tại đủ loại mặc ra cơ quan chính giữa, cơ hồ đều là dùng thánh lực khu động. Cho nên, Dương Duy Á cùng Dương Duy Thành hai người, vừa thấy được Tô Lâm xe, liền cho rằng là chính tông mặc ra cơ quan xe. Dùng mặc ra cơ quan xe chạy đi, mỗi một dặm lộ tiêu hao đều là hơn 1000 lượng bạc, cái này là bực nào phá sản hành vi ạ? Thế nhưng mà đợi đến lúc hai người chứng kiến Tô Lâm xe chân diện mục, kiến thức đến cái kia đột hơi nước ống bô xe thời điểm, liền càng thêm chấn kinh địa tột đỉnh rồi. Cái này, người cơ quan này xe, chẳng lẽ không cần tiêu hao thánh lực? Dương Duy Thành cố ý dùng tư tưởng tìm hiểu thoáng một phát, phát hiện tại đây Tô Lâm trên xe hoàn toàn chính xác xác thực không có bất kỳ thánh lực chấn động. Phải nhìn đó nữa nhóm lửa nổi hơi, quả thực không thể tin được có như vậy cơ quan xe tồn tại. Vừa mới hai người bọn họ huynh đệ vẫn còn nói bóng nói gió nói Tô Lâm là địa phương nhỏ bé đến đấy, chưa thấy qua các mặt của xã hội các loại lời nói. Nhưng là chỉ trước mắt, bọn hắn ngược lại trở thành chưa từng va chạm xã hội điển hình rồi. Ngươi nói cái này a? Cái này gọi là Tô Lâm xe, chính là nhà của ta thế tử phát minh không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe. Ngày đi vượt qua ngàn dặm, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, có thể sinh sôi không ngừng một mực chạy xuống đi. Diệp Hồng Nghiệp thấy là làm náo động thời điểm, liền lập tức nhảy ra ngoài, Dương Dương đắc ý nói, như thế nào đây? Kinh thành đến đồ nhà quê, chưa thấy qua như vậy cơ quan xe a? Không có. Chưa từng thấy qua, cái kia. Tô Lâm, ngươi đã đến quốc tử giám về sau, chúng ta cũng nhất định là cùng trường rồi. Dương Duy Thành bị cái này Tô Lâm xe thật sâu chấn kinh rồi, trong nội tâm không ngừng hâm mộ, liền lập tức mày dạn mặt dày, hướng phía Tô Lâm vừa chắp tay, vị quan hệ cùng giao tình thỉnh cầu nói, ta có thể bên trên xe của người sao? Chương 319, điều giáo long nữ. Dương gia ở kinh thành xem như nhất lưu thế gia, gia tộc chính giữa có vài tên Hàn Lâm đại học sĩ. Dương Duy Thành hay vẫn là dòng chính đệ tử, cho nên có thể có tư cách vào nhập quốc tử giám chính giữa học tập. Từ nhỏ đến lớn, ở kinh thành Dương gia, Dương Duy Thành tiếp xúc qua kỳ văn dị sự cùng bảo vật rất nhiều. Thậm chí là chân quý mặc ra cơ quan xe, bọn hắn Dương gia cũng có một cỗ. Chỉ có điều, cơ quan này xe trông thì ngon mà không dùng được, mỗi một lần khởi động biểu thị đều muốn hao phí ngàn vạn hai ngân phiếu. Một mực đều bị gia tộc vứt bỏ tại bảo khố chính giữa, cơ hồ không có người muốn đi vận dụng nó. Cho nên, Dương Duy Thành nhìn thấy Tô Lâm xe, mới sẽ như thế địa kích động. Dương Duy Thành may mắn tại lúc nhỏ được chứng kiến một lần cơ quan xe khởi động, thật là không cần ngựa ra súc, có thể mình mở động. Chỉ có điều cần tiêu hao rộng lượng thánh lực mà thôi. Nhưng là bây giờ Tô Lâm xe, không cần tiêu hao thánh lực, cũng không cần ngựa ra súc dẫn dắt, vậy làm sao có thể đủ không cho hắn chạy theo như vị đâu này? Cho nên, Dương Duy Thành mới có thể như vậy mày dạn mặt dày, thỉnh cầu Tô Lâm lại để cho hắn lên xe, nếm thử một chút cái này ngồi Tô Lâm xe cảm giác. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ngồi xe của ta? Tô Lâm cũng bị Dương Duy Thành cái này kỳ quái thỉnh cầu cho làm cho ngộng, nghĩ đến dựa theo vừa mới đối phương khẩu khí, có thể nhập học quốc tử giám, ở kinh thành thế gia chính giữa có lẽ tính toán rất không tệ, như thế nào hội sẽ như vậy chưa thấy qua các mặt của xã hội đâu này. Vừa mới còn liều lĩnh muốn ngăn đón chính mình vào kinh, hiện tại một chuyến mặt, tự yêu cầu lên xe của mình, tình cảnh này chuyển đổi cũng quá nhanh hơi có chút ta. Vâng. Tô Lâm, về sau chúng ta đều là cùng chương rồi, như vậy đi. Để cho ta cùng ta biểu đệ cùng một chỗ ngồi trên ngươi Tô Lâm xe hồi kinh, trên đường đi nếu là có đụng phải ngăn trở ngươi quốc tử giám học sinh, ta cùng biểu đệ có thể nhắc nhở ngươi nhược điểm của bọn hắn, dùng cái này để đổi lấy cưới ngươi Tô Lâm xe cơ hội. Như thế nào đây? Dương Duy Thành cũng biết như vậy mạo muội thỉnh cầu có chút thất lễ, cho nên thay đổi một loại thuyết pháp, muốn trái lại trợ giúp Tô Lâm đối kháng những quốc tử giám kia cản đường học sinh rồi. Thế tử, như thế không tệ, mặc dù lớn công tử trong thơ đã điểm ra mấy cái khó giải quyết ra hỏa, nhưng là nếu là có hai người bọn họ ở một bên chỉ điểm được điểm, mới có thể đủ tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. Diệp Hồng Nghiệp ở một bên tiểu thanh địa đối với Tô Lâm nói ra. Đúng nha. Tô Lâm, ngươi yên tâm. Chúng ta Dương gia ở kinh thành cũng là có uy tín danh dự đấy, ngươi đến kinh thành mới đến, chúng ta Dương gia trên nhiều khía cạnh có thể trợ giúp ngươi. Coi như là tại quốc tử giám chính giữa, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi tại cử nhân lớp đương ở trong có chỗ đứng xuống. Ở một bên Dương Duy Á thấy Tô Lâm xe, cũng là hai mắt lửa nóng, nhất là Tô Lâm xe cái này phong cách tạo hình, càng làm cho hắn chịu tâm động. Trong nội tâm tại tính toán, nếu là mình có như vậy một cỗ không cần thánh lực cơ quan xe, ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ như vậy trượt một vòng, còn không xuất ra tận danh tiếng. Tốt. Đã như vậy, hai người các ngươi liền cùng nhau lên xe a. Dù sao trong xe không gian dung hạ được các ngươi. Bất quá, trước đó có thể nói tốt rồi, như là hai người các ngươi không nghe theo sắp xếp của ta, thậm chí còn ở sau lưng đối với ta quấy rối mà nói, ta đối với các ngươi cũng sẽ không có chút khách khí, lập tức đuổi các ngươi xuống xe. Tô Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy đích thật là lợi nhiều hơn hại, liền gật đầu đáp ứng hai người lên xe. Hai người vừa được đến Tô Lâm cho phép, liền lập tức không thể chờ đợi được địa leo lên Tô Lâm xe. Dương Duy Á lập tức liền lên trong xe, tò mò nhìn từ trên xuống dưới. Mà Dương Duy Thành nhưng lại không giống với. Hắn cảm thấy hứng thú chính là tại đuôi xe nổi hơi động lực cái kia, cẩn thận địa trên dưới ngó nó, nhìn xem hai gã hạ nhân không ngừng mà hướng nổi trong lò thêm than tuổi thiêu đốt. Liên Cang là vẻ mặt mới tốt kỳ cùng nhìn mê mẫn rồi. Thế tử, ngươi xem cái này Dương gia hai huynh đệ, hoàn toàn bất đồng tính cách. Dương Duy Á đối với Tô Lâm xe bề ngoài cùng tác dụng cảm thấy hứng thú, mà Dương Duy Thành lại trực tiếp chạy đến đuôi xe đi quan sát xe động lực. Chỉ sợ là muốn học trộm rồi. Diệp Hồng Nghiệp chằm chằm vào Dương gia hai huynh đệ biểu hiện, nói ra: "Sợ cái gì? Tiêu tính toán lại để cho bọn hắn đem xe lái trở về mở ra đến nghiên cứu, cũng tuyệt đối phục chế không đi ra." Bất quá, cái này Dương Duy Thành ngược lại là ở phương diện này rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, trên đường đi xem hắn có hay không tư chất, nói không chừng còn có thể tìm được một đầu thương lộ. Tô Lâm cười cười, sau đó liền cũng về tới thùng xe chính giữa. Lúc này, Dương Duy Thành nhìn hồi lâu đuôi xe cũng không có nhìn ra một nguyên cớ đến, hậm hực địa về tới trong xe, đối với Tô Lâm giận dữ nói: "Tô Lâm, ngươi cái này Tô Lâm xe quả nhiên là kỳ diệu. Ta quan sát cả buổi, cái này động lực cũng không biết là dùng cái gì tạo thành đấy, vì cái gì thông qua đốt than tuổi là có thể đi lại đâu này. Ngươi nếu là có hứng thú, chờ đến kinh thành về sau, chúng ta có thể hợp tác. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi dẫn tiến thủ hạ ta mặt khác một vị mặc gia môn khách, cái này Tô Lâm xe là ta cùng hắn cùng một chỗ làm ra đến. Hiện tại đã tại thử sản, đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp dùng ngân phiếu mua sắm." Tô Lâm vừa nói xong, cái kia Dương Duy Á liền hưng phấn được kêu to lên: "Ta mua. Tô Lâm, như vậy uy phong cơ quan xe, coi như là hơn 10 vạn lượng bạc, ta cũng mua định rồi. Ngươi nhớ rõ, kinh thành cái này đồng nhất, ngươi phải cái thứ nhất bán cho ta." Dương Duy Á nhìn thấy cái này Tô Lâm xe lần đầu tiên, cũng đã yêu thích không buông tay, nghĩ đến dùng như thế nào nó đi đuổi nghịch uy phong. Hôm nay vừa nghe đến Tô Lâm nói hiểu được bán, căn bản liền giá tiền cũng không hỏi thoáng một phát muốn mua. "Ha ha, các ngươi yên tâm, đến lúc đó nói không chừng cho các ngươi Dương gia đường kinh thành tổng đại lý đến tiêu thụ đây này." Tô Lâm hướng phía Diệp Hồng Nghiệp cười cười, nói ra: "Lão Diệp, lúc trước ta nói cái gì kia mà, đối với những thế gia này đệ tử, tiền căn bản không phải vấn đề. Thế tử nói đúng. Như vậy Tô Lâm xe cũng hoàn toàn chính xác giá trị cái giá này. Thiên Lý Mã một thất còn muốn lên vạn lượng bạc đây này. Cái này Tô Lâm xe nhưng so với Thiên Lý Mã đều mau hơn a." Diệp Hồng Nghiệp liên tục gật đầu nói ra. Mà trong xe nhất cô đơn liền muốn thuộc Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi, nàng vốn tưởng rằng mới lên xe hai gã nho sĩ nhất định sẽ đối với nàng hơi chút chú ý thoáng một phát, hỏi thăm phản ứng một tiếng. Thế nhưng mà nào có thể đoán được, hai người vừa lên xe, liền chỉ lo xem cái này Tô Lâm xe, căn bản là đem nàng như vậy một đại mỹ nữ cho gạt tại một bên. Cho nên, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền cố ý vị chua nói: "Tiểu ngươi như vậy phá cơ quan xe, cùng ta Long Xa so với kém xa. Của ta Long Xa có thể phi thiên độ biển, là ngươi cái này Tô Lâm xe xa xa so ra kém. Nếu là ta Long Xa lúc này, tất nhiên đem ngươi cái này phá Tô Lâm xe cho nghiền áp." "Ơ a, đại công chúa, ngươi đây là ăn cái gì dấm chua?" "Hoàn toàn chính xác, của ta Tô Lâm xe khẳng định so ra kém ngươi cái kia dùng dao long kéo Long Xa. Bất quá, ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, ta lập tức có thể ngồi trên một cô dùng thực long kéo xe đâu này." Tô Lâm trừng Ngạo Tâm liếc, đồng thời tại trí biển chính giữa hơi chút đã kích thích thoáng một phát Ngạo Tâm Long Châu, Ngạo Tâm cả người liền giống như bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, thân thể nhanh chóng cuộn mình lại với nhau, kịch liệt đau nhức, vội vàng kêu lên: "Không, không dám. Tô Lâm, ngươi, ngươi mau dừng tay." Ta không dám." "Ngạo Tâm, ngươi có thể phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi Long Châu tại trong tay của ta, tiểu thu hồi ngươi cái kia Long tộc đại công chúa tính tình. Lão thái gia đã từng nói qua rồi, bây giờ là phạt ngươi đương thị nữ của ta. Ta không có sai xử ngươi đã rất cho Đông Hải lão Long Vương mặt mũi. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Tô Lâm cảm giác cái này Long Châu đối với Ngạo Tâm mà nói, quả thực giống như là tôn hầu tử kim cô chú, chỉ cần mình trí biển chính giữa tư tưởng khẽ động, Ngạo Tâm sẽ sống không bằng chết. Mà hai người như vậy vừa đối thoại, tiêu triệt để địa lại để cho Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai huynh đệ chấn kinh rồi bắt đầu. Ngạo Tâm là ai? Đây chính là Đông Hải Long Vương đại công chúa Ngạo Tâm a. Là trên mặt biển mỗi người nghe tin đã sợ mất mật nữ bá Vương Long a. Nhưng là bây giờ, một người như vậy gặp người sợ nữ bá Vương Long, lại bị Tô Lâm như vậy một cái nho nhỏ cử nhân cho khống chế trong tay, thậm chí còn muốn hành động Tô Lâm thị nữ, đây quả thực có chút phá vỡ Dương Duy Á cùng Dương Duy Thành hai người thế giới quan rồi. Tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, lúc nào có lợi hại như vậy cử nhân, có thể khống chế được một gã yêu vương cấp bậc long nữ đó a. Tô huynh, cái này, vị này chính là Đông Hải Long cung Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Dương Duy Thành kịp phản ứng về sau, tham dò tính nhìn xem Ngạo Tâm, sau đó cẩn thận dò hỏi: "Vẫn là buồn công chúa, nhìn cái gì vậy? Coi chừng buồn công chúa há miệng ra nuốt ngươi." Ngạo Tâm hiện tại một bụng hỏa, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không dám đối với Tô Lâm phát ra tới, cho nên cái lúc này cũng chỉ có phát tại Dương Duy Thành trên đầu, hướng về phía hắn reo lên: "Ách, đại công chúa, học sinh không có ý mạo phạm, mong được tha thứ." "Thứ lỗi." Dương Duy Thành kinh hãi, vội vàng chịu nhận lỗi nói. Thế nhưng mà Tô Lâm nhưng lại hung hăng trừng mắt liếc Ngạo Tâm, kêu lên: "Dương huynh hiện tại đã tiến nhập trong xe, liền là khách nhân của ta. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy khách nhân vô lễ? Nhanh cho Dương huynh chịu nhận lỗi." "Không có khả năng. Để cho ta hướng các ngươi nhân tộc này con sâu cái kiến chịu nhận lỗi, nằm mơ." Ngạo Tâm hay, vẫn là rất kiêu ngạo đấy, đứng thẳng lấy nàng long đầu. Thế nhưng mà, đương một giây sau Tô Lâm lại lần nữa không chế được chí biển chính giữa nàng long châu thời điểm, ngạo tâm những kiêu ngạo này toàn bộ đều ném đến lên chín tầng mây đi. "Đừng, Tô Lâm, ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi còn không được sao?" Ngạo đau lòng khổ điệu thẳng đứng người lên, lại ủy khuất vừa tức phẫn rồi lại hết lần này tới lần khác không dám có chút phát tác, còn cần cẩn thận từng ly từng tí địa đối với Dương Duy Thành khẽ không lời, sau đó nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Là tiểu nữ tử vô lễ, kính xin Dương công tử nhiều hơn rộng lòng tha thứ." Cái này, Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á, lúc này như là nhìn xem quái vật đồng dạng địa ánh mắt chằm chằm vào Tô Lâm. Bọn hắn trước khi đến như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là muốn ngăn trở như vậy một cách quái dị vào kinh. Cái này vừa mới còn bị bọn hắn cười nhạo thành nông thôn đến đồ nhà quê Tô Lâm, lại liên tiếp chấn kinh rồi hai người bọn họ hồi. Có thể phát minh ra như vậy không cần thánh lực Tô Lâm xe, lại có thể đủ đem đường đường long tộc đại công chúa ngạo tâm như vậy điều. Giáo, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người bọn họ nhận thức phạm vi rồi. Ân, cũng không tệ lắm, nhớ kỹ. Ngạo tâm, về sau phàm là khách nhân của ta, ngươi đều không cho đối với bọn họ vô lễ. Đã biết sao? Tô Lâm rất hài lòng kết quả như vậy, đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến cùng lục lọi ra đến đấy, lợi dụng Long Châu đối với ngạo tâm khống chế tác dụng, đến hoạt động. Giáo điều. Giáo cái này bá đạo không nói đạo lý Long Nữ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 320, Bách Thú. Ngạo tâm là cỡ nào kiêu ngạo một đầu Long. Nhưng là bây giờ lại bị Tô Lâm cái này, lúc trước tại trong mắt nàng cùng con sâu cái kiến không kém nhiều nhân tộc cử nhân cho như thế đủ á nam cùng điều. Giáo, hết lần này tới lần khác vẫn không thể đủ phát ra bất mãn đến. Trong nội tâm cái này bực bội, thật là không có xuất phát tiết. Mà Tô Lâm chứng kiến ngạo tâm như vậy một bộ bực bội bộ dáng, tiêu đắc ý, cho ngươi cái này mẫu bá vương lòng trước khi tiêu ngạo như vậy muốn tới chào chính mình, hiện tại vừa vặn rất tốt, Long Châu rơi xuống trên tay mình, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng cản quấy được lên. Về phần Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai huynh đệ, từ khi đã đến trên xe, kiến thức đến Tô Lâm điều giáo Long Nữ ngạo tâm thủ đoạn về sau, lập tức Tô Lâm trong lòng bọn họ hình tượng tiểu cao lớn lên. Trước khi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói những hình dung kia Tô Lâm lợi hại, cũng không hề bị bọn hắn cho rằng là đang khoác lác ra rồi. Lọt qua cửa tạm, trên đường đi trong xe, Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á đối với Tô Lâm đều cung kính đấy, nhất là Dương Duy Á, ngựa khí thậm chí đều trở nên khen bắt đầu. "Tô huynh, như ngươi lợi hại như vậy cử nhân, ta thật sự vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, coi như là chúng ta quốc tử giám cái kia bang tiến sĩ lớp học sinh, ta dám khẳng định bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi." Dương Duy Á từ khi đạt được Tô Lâm muốn bán cho hắn Tô Lâm xe hứa hẹn về sau, trong nội tâm cái kia cao hứng a, không ngừng lấy lòng Tô Lâm, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đối với hắn lấy lòng, Tô Lâm cũng tiểu cười trừ. Bây giờ cách kinh thành còn có trăm dặm, đường xá còn dài, tiêu tính toán đi đường suốt đêm, cũng muốn ngày hôm sau mới có thể đến. Dọc theo con đường này nhất định còn sẽ đụng phải không ít quốc tử giám học sinh trở ngại, Tô Lâm không thể không đề cao cảnh giác, cho nên trực tiếp đem đầu xe màn cho nhấc lên mà bắt đầu. Nhìn chăm chú lên phía trước tình hình giao thông. Đã qua Hoàng Hà về sau, gò núi cùng rừng cây liền dần dần tăng nhiều lên rồi. Hiện tại thời gian là buổi chiều, nhưng là trong núi nhiệt độ lại cũng không cao, lạnh lẽo thổi gió lạnh. Thậm chí còn chung quanh còn thỉnh thoảng có thể truyền đến từng đợt dã thú tiếng giống giận dữ. Thế tử, phía trước rừng cây giống như có điểm gì là lạ, tựa hồ có thánh lực chấn động. Tô Lâm đại lý xe đi tại trong núi mở đi ra trên quan đạo, phía trước đúng lúc là đồng nhất rừng rậm. Rất xa, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tiểu nhìn ra một tia cổ quái thánh lực chấn động đến, kịp thời nhắc nhở Tô Lâm nói: "Ân, là có chút cổ quái, rõ ràng là rừng rậm, nhưng lại nghe không được một tia chim thú tiếng kêu, yên tĩnh được có chút khác thường." Tô Lâm mặc dù không có cảm nhận được thánh lực chấn động, nhưng là hắn thông qua thai mắt quan sát, cũng phát hiện khác lạ địa phương, trong nội tâm đã bắt đầu đề cao cảnh giác rồi. Đây vẫn là đồng nhất bình thường rừng cây. Tô Minh, chúng ta tới thời điểm, từ nơi này phiến rừng cây chính giữa xuyên qua đấy, chắc có lẽ không có cái gì mai phục đó à. Dương Duy Thành trực tiếp theo Tô Lâm trên xe nhảy xuống tới, nói ra, không tin, ta đi cấp ngươi tìm kiếm lộ đi. Ta cũng đi. Dương Duy Á cũng cảm giác mình bạch ngồi Tô Lâm xe có chút băn khoăn, cho nên cũng đi theo Dương Duy Thành xuống xe. Hướng phía trước rừng cây cùng một chỗ đi ra phía trước dò xét. Thế tử, cái này Dương gia hai huynh đệ coi như là thật sự người, tự lại để cho bọn hắn đi dò thẳng phong. Chúng ta tuy nhiên không sợ những quốc tử giám kia học sinh, nhưng là cũng muốn đề phòng một điểm, tránh cho lật thuyền trong mương. Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói: "Ân, đại ca truyền đến thánh lực thư chính giữa cũng có nâng lên. Quốc tử giám tiến sĩ lớp học, mấy tên kia cũng là khó giải quyết. Trong đó một gã thuộc hạ thậm chí còn có Hàn Lâm đại học sĩ văn vị gia tộc trưởng lão tại phù hộ lấy, hơn nữa, những nhân thủ này bên trên văn bảo đều rất lợi hại. Tu luyện tư tưởng cũng không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Lâm hiện tại mặc dù có đi một tí thực lực, nhưng là hắn cũng sẽ không mù quáng vô lễ." Dù sao hắn cũng theo cử nhân văn vị, làm việc hay là muốn chú ý cẩn thận. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, Tô Lâm chăm chú nhìn trước mắt cái này đồng nhất rừng rậm, nhìn xem Dương gia hai huynh đệ từng bước một hướng phía rừng rậm chính giữa đi đến. Ngay tại hai người đi vào trong rừng rậm trong nháy mắt, một cô rất nhỏ thánh lực chấn động thoáng hiện đi ra, lập tức hai người tiểu biến mất tại Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp giữa tầm mắt, thật giống như hư không tiêu thất giống như bình thường. Huyễn cảnh, hay vẫn là trận pháp? Thế tử, quả nhiên có mai phục. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lập tức kinh ngạc kêu lên. ngay cả ta đứng ở nơi này sao gần địa phương đều không có biện pháp phát hiện một điểm mánh khỏe, xem ra cái này tất nhiên là Hàn Lâm ra tay, hoặc là Hàn Lâm Văn Bảo bố trí huyễn cảnh hoặc là trận pháp rồi. Là trận pháp, có trận pháp chấn động. Lão Diệp, ngươi tới xem, tại đây là trận pháp bắt đầu, dùng thánh lực biến ảo cảnh tượng trước mắt, trực tiếp tiểu che đậy trong đó cảnh tượng. Kỳ thật Dương gia hai huynh đệ cũng không có biến mất, chỉ là chúng ta bị trận pháp che đậy bên trong hình ảnh, nhìn không tới bọn hắn mà thôi. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước, cẩn thận địa dò xét một phen, cũng không có đánh rắn động cỏ. Sau đó như Diệp Hồng Nghiệp nói ra, bọn hắn có lẽ còn sẽ không có nguy hiểm gì, trận pháp đang ở bên trong. Đây là chúng ta phải qua đường, chúng ta muốn nghĩ tới đi, nhất định phải muốn vào trận mới có thể phá trận. Nếu không làm đứng ở bên ngoài, căn bản không cách nào biết rõ bọn hắn đến cùng bố trí chính là cái gì trận pháp, cũng tiểu không thể nào phá trận. Về tới trên xe, Tô Lâm hạ mệnh lệnh, lại để cho bọn hạ nhân tiếp tục chạy Tô Lâm xe, nhảy vào cái này rừng rậm trận pháp chính giữa. Tô Lâm, cái này biết rõ là người khác đối với ngươi bố trí mai phục, ngươi còn hướng bên trong sông. Ngạo Tâm trốn ở trong xe, sâu kín địa nói câu. Bọn hắn đây là biết rõ ta nhất định phải từ nơi này đi qua, cho nên cũng đã hạ tốt chủ vào. Không sợ ta không mắc câu, mà ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đủ ngạnh xông vào, bằng vào thực lực phá trận rồi. Tuy nhiên không biết trước mắt muốn gặp phải trận pháp khảo nghiệm là cái gì, Tô Lâm vẫn là nghĩa vô phản cố địa tiến nhập trong đó. Tô Lâm xe xông lên phá vừa mới cái kia một đạo giới tuyến, bên trong cảnh tượng liền rồi đột nhiên biến đổi. Trước kia bên ngoài chứng kiến chẳng qua là che lấp khu rừng nhỏ, nhưng là hiện tại tiến vào trong đó, lại trở thành một chỗ rậm rạp rừng nhiệt đới. Dưới chân quan đạo cũng đã hoàn toàn biến mất tại rừng nhiệt đới chính giữa, cùng vừa mới cái kia mọi âm thanh đều tính trái lại chính là, lúc này rừng nhiệt đới chính giữa, các loại thú giống liên tiếp, phi thường địa làm cho người ta sợ hãi. Tô Lâm, các ngươi cũng vào được. Không tốt rồi, nguyên tới nơi này thật sự có mai phục. Dương Duy Á theo trong rừng đột nhiên bật đi ra, vội vàng kêu lên, ta biểu huynh đã không biết chạy đi đâu, vừa tiến đến chúng ta hướng hai bên dò đường, liền đã mất đi liên hệ. Tô Lâm xuống xe, cẩn thận địa đánh giá thoáng một phát cái này huyền hóa ra đến trận pháp rừng nhiệt đới, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng bên cạnh đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhìn nhau một phen ánh mắt, trong nội tâm liền có đếm, nói ra, lão Diệp, xem ra không có sai, đây vẫn là đại ca trong nội tâm nói cái kia tiến sĩ lớp thú tu nho sĩ Tôn Lập đi, hiện tại chúng ta hẳn là tiến nhập hắn bách thú đồ chính giữa. Tôn Lập đi. Đúng vậy. Đây vẫn là Tôn Lập làm được bách thú đồ, Tô Lâm, vậy ngươi cũng phải cẩn thận thì tốt hơn rồi. Cái này Tôn Lập đi, chính là Tôn đại nho cháu ruột, nhưng là tu hành hết lần này tới lần khác không phải binh gia tư tưởng. Ngược lại chính mình theo man hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện một phen, lục lọi ra một loại thú tu phương pháp. Quả thực quỷ dị, bình thường tại quốc tử giám chính giữa, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thường nhân khó gặp, lại thật không ngờ, hắn vậy mà cũng đều vì này 50 học phần đến ngăn trở ngươi vào kinh. Vừa nhắc tới cái này Tôn Lập đi, Dương Duy Á tiểu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra, cái này Tôn Lập đi thế nhưng mà thanh danh tại bên ngoài, không phải một cái dễ trêu ra hỏa. Bất quá hiện tại, Tô Lâm có thể bất chấp cái này Tôn Lập đi có phải hay không dễ trêu được rồi, bởi vì hắn cũng không có trêu chọc đối phương, mà là đối phương chọc cửa rồi. Ở chỗ này bố trí bách thú đồ, muốn ngăn trở hắn vào kinh. Đúng vậy, xem cái này tư thế, có lẽ vẫn là bách thú đồ rồi. Diệp Hồng Nghiệp chăm chú tra nhìn một chút chung quanh trận pháp huyễn cảnh, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, thú tu cái này một loại pháp môn tu luyện, kỳ thật tại thượng cổ thời điểm cũng đã tồn tại. Bất quá lại cũng không phải chúng ta nhân tộc chính giữa chủ lưu một trong phương thức tu luyện, trong đó liền có một bộ phương pháp là thông qua dùng tư tưởng vẽ bách thú đồ đến tu luyện. Đồng lòng có thể kết hợp tiến vào văn vị tu luyện hệ thống, cũng là một loại rất cường đại phương pháp tu luyện. Ân, cũng không biết, cái này Tôn Lập làm được bách thú đồ đã góp nhặt bao nhiêu loài thú rồi, nếu là hắn bách thú đồ thật đúng đã viên mãn, hơn nữa có một chỉ thần thú với tư cách chấn đồ thần thú mà nói, chỉ sợ sẽ là giống như bình thường đại nho lâm vào bách thú đồ chính giữa, cũng rất khó thoát thân rồi. Tô Lâm cũng theo một ít sách cổ bên trên nghe nói qua về thú tu cùng bách thú đồ một ít ghi lại, nhưng là một mực cũng chỉ là nghe nói, mà không có chính thức được chứng kiến thú tu nho sĩ. Có lẽ còn không có luyện hóa thành công, cái này bách thú đồ vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng lại hết sức kỳ quái. Thế tử, nếu chỉ là giống như bình thường tiến sĩ luyện chế bách thú đồ không có khả năng có như vậy uy năng. Nhưng là bây giờ ta cảm thụ mà nói, cái này rõ ràng vẫn là một kiện đại nho văn bảo a. Kỳ quái. Diệp Hồng Nghiệp cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào bốn phía tình huống, kỳ quái nói, nhưng là bây giờ tiến đến về sau, lúc trước cảm nhận được uy thế cùng hiện tại tiến đến về sau cảm giác kém rất lớn, có chút miệng cọp gan thỏ cảm giác. Có khả năng là cố ý yếu thế, muốn để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Lão Diệp, tại đây nếu là bách thú đồ huyễn cảnh, tất nhiên rất nhanh sẽ có yêu thú công kích. Tô Lâm vừa dứt lời, theo rừng nhiệt đới chính giữa, lại đột nhiên toát ra một đôi màu xanh lá con mắt, còn có cái kia thử lấy răng nanh, dĩ nhiên là mấy chục chỉ yêu thú cấp bậc Tùng Lâm Lang. Tùng Lâm Lang, còn tất cả đều là hỏa thuộc tính hỏa diễm lang. Lợi hại. Cái này Tôn Lập đi lại có thể đem nghiêm chỉnh chỉ đàn sói đều thu vào đến, thế tử phải cẩn thận rồi. Chúng ta dùng cái này Tô Lâm xe vi dựa vào, đem cái này một đám lang cho tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Hồng Nghiệp nhận ra những Tùng Lâm Lang này địa vị, chính là man hoang chính giữa hỏa diễm lang, quần cư mà đi, mỗi một đám hỏa diễm lang, ít thì vài chục trích, nhiều hơn có hơn vạn chỉ. Một khi hơn vạn chỉ hỏa diễm lang xuất động, coi như là man hoang chính giữa một ít hung thú cũng chỉ có thể đủ đường vòng mà đi, không dám sở khởi lông mày. Mà bây giờ, tốt ở chỗ này hỏa diễm lang chỉ có hơn 40 chỉ. bằng không thì nếu là có hơn 1000 chỉ nhiều như vậy, Diệp Hồng Nghiệp có thể cũng không dám vô lễ nói tiêu diệt mà nói rồi. Tốt, tiểu để cho chúng ta biết một chút về thú tu lợi hại, lão Diệp. Động thủ. Tô Lâm cũng hưng phấn mà móc ra Quỷ Ngưu Đan thanh bút đến. Chương 321, Long Uy. Ngao ngao ngao. Mấy chục chỉ hỏa diễm lang bá thoáng một phát theo rừng rậm chính giữa chui ra, đem Tô Lâm xe cho bao vây lại. Chúng mỗi một mình bên trên bộ lông đều là hỏa hồng sắc đấy, trong mắt cũng là huyết hồng, hiện tại tụ cùng một chỗ, giống như là đốt lấy hỏa diễm đồng dạng, tính cả chung quanh nhiệt độ cũng lên cao rất nhiều. Thế tử, không tốt, những hỏa diễm này lang muốn phóng hỏa rồi, chúng ta tới trước trong xe tránh thoáng một phát. Diệp Hồng Nghiệp thấy tình thế không ổn, lập tức lôi kéo Tô Lâm nhảy vào Tô Lâm trong xe, Dương Duy Á cũng gấp bể bộn nhảy đi lên. Sau một khắc, mấy chục chỉ hỏa diễm lang, toàn bộ ngửa đầu kêu gào, từ miệng trong rầm rầm thoáng một phát nổ ra một đạo cực nóng hỏa diễm, sau đó toàn bộ lại hóa thành một cỗ cực lớn hỏa diễm, hướng về phía Tô Lâm xe phun tới. Oeng, cực nóng hỏa diễm đủ để đem sắt thép hòa tan, nhiệt độ độ cao, có thể nghĩ. Bất quá Tô Lâm xe với tư cách mực gia truyền nhân tương khai vật tỉ mỉ chế tạo cơ quan xe, vốn tiểu khắc rất nhiều phòng cháy trận pháp, tránh cho Tô Lâm xe ngoài ý muốn lửa cháy. Cho nên, tại hỏa diễm lang tập thể phun diễm thời điểm, Tô Lâm xe mặt ngoài phòng cháy trận pháp cũng đã tự động mở ra. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cứ như vậy bị ngăn cản tại một đạo mát lạnh màu xanh lá màn sáng chính giữa. Nguy hiểm thật. Thế tử, vừa mới chúng ta nếu không phải có thể bằng lúc trốn vào trong xe, chỉ sợ cũng đã biến thành heo sữa quay rồi. Những hỏa diễm này lang tuy nhiên đơn trích không lợi hại, phun ra hỏa diễm uy lực cũng có hạn, đơn giản văn bảo có thể ngăn cản. Nhưng là, một khi mấy chục chỉ liên hợp lại, coi như là đại học sĩ văn bảo cũng ngăn cản không nổi như vậy cháy. Nếu là ngàn vạn chỉ liên hợp lại phun ra hỏa diễm tư tưởng uy lực điệp cộng lại, cũng đủ để cùng tam vị chân hỏa chờ trong truyền thuyết hỏa diễm uy lực chống lại rồi. Trong xe, Diệp Hồng Nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn nói: "Khá tốt già trước tuổi không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cho thế tử tạo cái này một cỗ Tô Lâm xe. Hỏa trận pháp cùng dùng tài liệu đều là cấp cao nhất, cho nên mới có thể ngăn cản được cái này một lớp hỏa diễm, chúng ta phải lập tức mau chóng giải quyết những hỏa diễm này lang, bằng không thì tiếp theo sóng hỏa diễm lại xúc thế mà đến, Tô Lâm xe sẽ bị cháy hỏng rồi." Tô Lâm cũng nhìn bên ngoài những hỏa diễm này lang, hoàn toàn chính xác đơn trích thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không được, thì ra là tương đương với bình thường học trò nhỏ hoặc là tú tài lực lượng. Nhưng là, một khi lực lượng của bọn nó điệp cộng lại, sẽ vô hạn điệp ra đi lên. Cơ hồ không có hạn mức cao nhất, lang số lượng càng nhiều, hỏa diễm uy lực lại càng lớn, cái này trở nên thập phần đáng sợ. Mặc dù là ở địa cầu trên thảo nguyên, lang cũng là đáng sợ nhất động vật. Đây cũng là trong truyền thuyết đoàn kết vẫn là lực lượng a. Theo bên ngoài hỏa diễm dần dần nhược xuống dưới, Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp đều hít sâu một hơi, sau đó trong tay văn bảo bút lông múa bút phóng thích thánh lực pháp thuật. Lâm tự thành kim. Bá một tiếng, nguyên một đám do thánh lực ngưng tụ uy lực vàng, dầm dầm dầm địa hướng phía những hỏa diễm kia lang phi bắn xuyên qua. Có thánh chữ càng là hóa thành lợi hại đao thương cùng mũi tên, thu gặt lấy hỏa diễm lang tánh mạng. Ngao. Từng tiếng bi thảm tiếng kêu, từng trích hỏa diễm lang ngã xuống Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm công kích chính giữa. Bất quá, Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm dù sao cũng mới hai người. Động tác hay, vẫn là không đủ nhanh. Còn có 5-6 chỉ hỏa diễm lang không có tới và giết chết, chúng mà bắt đầu phát động đợt thứ 2 hỏa diễm thế công rồi. Xôn xao. Kịch liệt hỏa diễm xì ra, Tô Lâm lại không có lại trốn được trong xe. Ngược lại theo chí khiếu chính giữa bắt đầu khởi động ra một cỗ thánh lực tại trước người của mình. Ngưng tụ khởi một đạo thánh lực bình chướng, trực tiếp ngăn cản được hỏa diễm cháy. Sau đó một căn Quỷ Ngưu Đan thanh bút hóa thành trường thương, ném ra ngoài, trực tiếp đem cái kia 5-6 chỉ hỏa diễm lang xuyên thành một chuỗi. Hô, thật đúng là khó đối phó, những hỏa diễm này lang cũng không phải nhiều lợi hại. Nhưng là nếu là không nghĩ qua là sơ sót, thật đúng là có khả năng bị thương. Tô Lâm thu hồi Quỷ Ngưu Đan thanh bút, thở dài một hơi nói ra: "Không đơn giản a. Thế tử, những hỏa diễm này lang, nếu như ta đoán không sai, vẫn chỉ là sơ cấp nhất yêu thú. Cái này một bức bách thú đổ chính giữa, chỉ sợ có được yêu thú nhiều vô cùng, nhất là theo ngọn lửa này lang đến xem, cái này tôn lập đi, tất nhiên là đến man hoang chính giữa đi lịch lãm rèn luyện qua, vô cùng có khả năng chúng ta trong chốc lát còn gặp được rất nhiều man hoang chính giữa mới có yêu thú." Diệp Hồng Nghiệp nhìn trên mặt đất dần dần biến mất hỏa diễm sát sói thể, lo lắng nói: "Bách thú đồ chính giữa luyện hóa những yêu thú này, đều phải là đem sống yêu thú thân thể tính cả hồn phách luyện chế tiến vào. Bởi như vậy, những yêu thú này tại bách thú đồ chính giữa mặc dù bị người giết chết, cũng chỉ cần tiêu hao một ít tư tưởng cùng thánh lực, một thời gian ngắn liền có thể phục sống lại. Man hoang chính giữa yêu thú chủng loại nhiều vô cùng, chỉ cần Sơn Hải Kinh chính giữa ghi lại yêu thú cũng đã có hơn vạn loại, cũng không biết cái này Tôn Lập đi góp nhặt bao nhiêu tiến vào cái này bách thú đồ chính giữa." Tô Lâm nghĩ tới Sơn Hải Kinh chính giữa miêu tả những kỳ lạ quý hiếm kia cổ quái yêu thú, trong nội tâm tiểu một hồi hiếu kỳ. Bất quá, hắn còn chưa kịp phát xong cảm khái, tiêu cảm nhận được toàn bộ dưới chân đại địa một hồi kịch liệt địa chấn động lên. "Tô Lâm, mau nhìn, là ta biểu huynh." Dương Duy Á cũng theo chấn động phương hướng nhìn lại, xem xét hung hăng địa lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phía trước Dương Duy Thành điên cuồng mà ra chỉ thánh lực địa hướng phía bên này trốn đến, một bên chạy còn một bên lớn tiếng địa kêu to: "Chạy mau, Tô Lâm, chạy mau, thiệt nhiều yêu thú." "Ách, không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết rồi." Tô Lâm chứng kiến truy tại Dương Duy Thành sau lưng cái kia một đoàn yêu thú, núi cao hổ, hoa văn báo, lông dài giống như, còn có rất nhiều hắn chỉ ở Sơn Hải Kinh chính giữa đã từng gặp cấp thấp yêu thú, tổng số đoán chừng thật sự có mấy chục loại rồi. Thế tử, nhanh lên xe, nhiều như vậy yêu thú, sợ là chúng ta không thể dùng lực đi ra. Diệp Hồng Nghiệp cũng là kinh hãi, vội vàng lại để cho Tô Lâm lên xe, Dương Duy Á cũng lập tức trèo lên xe, Dương Duy Thành sẽ cực kỳ nhanh nhảy lên trên, Tô Lâm liền hạ lệnh lại để cho hạ nhân đem bật hết hỏa lực, toàn bộ Tô Lâm xe liền rầm rầm rầm được tại đây bách thú đồ chính giữa điên cuồng mà tại rừng cây chính giữa chạy trốn, mà ở Tô Lâm xe đằng sau, là mấy trăm chỉ yêu thú tại điên cuồng mà nghiền áp tới. Những yêu thú này đẳng cấp đều không cao, chỉ là man hoang chính giữa cấp thấp yêu thú. Nếu như là một mình vài loại mấy cái, Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp đương nhiên có thể đơn giản tiêu diệt, nhưng là bây giờ là mấy chục loại tổng cộng trên trăm chỉ cùng một chỗ đánh tới, bọn hắn có thể cũng chỉ có chạy trốn mệnh rồi. Ồ, đây là cái gì xe? Vậy mà tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa, tựa hồ cũng không cần tiêu hao thánh lực. Tại những đuổi theo này yêu thú chính giữa, có một người chính ngồi ở trong đó một chỉ núi cao hổ trên lưng, nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào phía trước điên cuồng chạy thuộc mạng Tô Lâm xe, đồng thời chỉ huy bách thú theo hai bên vây công đi qua. Người này là bách thú đồ chủ nhân, quốc tử giám tiến sĩ lớp thần bí thú tu học sinh, Tôn Gia Tôn Lập đi. Rầm rầm rầm. Những yêu thú này phóng xuất ra bất đồng yêu thuật, có rất nhiều hỏa diễm, có rất nhiều băng tiễn, có rất nhiều các loại dây leo quấn quanh, phát ra đặc biệt hào quang đến, quấy nhiều lấy Tô Lâm xe tốc độ. Không được a. Thế tử, chúng ta bây giờ là ở bách thú đồ trận pháp trước mặt mọi người, như vậy một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Được phải nghĩ biện pháp phá trận a. Diệp Hồng Nghiệp nhìn xem những yêu thú kia tại Tôn Lập làm được dưới sự chỉ huy, vậy mà theo hai bên bọc đánh đi qua, hô to không ổn nói. Cái kia có lẽ vẫn là Tôn Lập đã thành a. Thực lực của hắn rất cường a. Như vậy một chương bách thú đồ, bên trong yêu thú nhiều như vậy, chỉ sợ đều là hắn tự mình theo man hoang chính giữa trộm tới luyện hóa. Chỉ cần chứng kiến những yêu thú này, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Tô Lâm nhẹ gật đầu, cũng nhìn thấy ngồi ở núi cao trên lưng hổ Tôn Lập đi, vì vậy nói ra, chúng ta muốn phá giải bách thú đồ trận pháp này, mấu chốt điểm là muốn đả bại những yêu thú này của hắn. Chỉ cần đưa hắn bách thú đồ chính giữa yêu thú đều đả bại, trận pháp này tiểu tự sụp đổ rồi. Cái này chúng ta đương nhiên cũng biết rồi, Tô Minh, thế nhưng mà ngươi cũng thấy đấy. Những yêu thú này một mình một chỉ tối đa không qua nhân tộc cử nhân thực lực, chúng ta mượn nhờ văn bảo cùng pháp thuật, có thể đơn giản địa giết chết. Nhưng là một khi chúng một loạt mà lên, coi như là Diệp đại học sĩ cũng muốn chạy chối chết ta. Dương Duy Thành cũng đành chịu nói. Hoàn toàn chính xác, những yêu thú này không giống trước khi Tô Lâm gặp được Tuyết Lang như vậy, từng bầy Tuyết Lang mặc dù nhiều, nhưng là đều là huyễn hóa ra đến đấy, mỗi một chỉ thực lực kỳ thật đều phi thường yếu. Mà những yêu thú này, mỗi một chỉ đều là sống sờ sờ địa bị tế luyện đến bách thú đồ chính giữa đấy, thực lực có thể cũng không vừa, liên khởi tay đến, càng có bách thú đồ địa lợi, thì càng thêm khó giải quyết rồi. Phải nghĩ biện pháp đánh bại những yêu thú này, hoặc là nói, lại để cho những yêu thú này sợ hãi, khiếp đảm mà không dám đối với chúng ta tiến hành công kích. Tô Lâm chí biển chính giữa bắt đầu vận chuyển ba loại tư tưởng, tự hỏi bài trừ trận pháp khốn cảnh đích phương pháp xử lý. Cái lúc này, khóe mắt không nghĩ qua là tiểu lường đã đến trốn ở thùng xe chính giữa Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, trong lòng liền lập tức phun lên nhất kế đến. Đỗ xe. Tô Lâm lập tức ra lệnh. Thế tử, không thể ngừng a. Dừng lại đến, chúng ta sẽ bị yêu thú bao vây. Diệp Hồng Nghiệp kêu lên. Không sao, ta đã có biện pháp. Tô Lâm lại để cho người ngừng xe lại, sau đó lập tức, mấy trăm chỉ yêu thú liền đem cả chiếc Tô Lâm xe cho vây quanh ở. Mà vừa lúc này, Tô Lâm hướng về phía thùng xe chính giữa Ngạo Tâm, vừa cười vừa nói, "Đại công chúa, hiện tại đến phiên ngươi phát uy lúc sau. Lại để cho bên ngoài những cấp thấp kia yêu thú, hảo hảo nhận thức một phen Long tộc uy nghiêm a. Đem ngươi Long uy phóng xuất ra, những yêu thú kia sẽ không công tự lui. Của ta Long uy. Tô Lâm, ta hiện tại Long Châu thế nhưng mà ở chỗ của ngươi, không có biện pháp cho thấy thanh Long chân thân rồi. Ngươi nếu đem Long Châu trả lại cho ta, ta có thể phóng thích Long uy giúp ngươi." Ngạo Tâm đương nhiên bản năng bên trên không muốn bang Tô Lâm làm việc, cho nên cô ý kiếm cơ muốn cầm lại Long Châu, nói như vậy nói, "Ngươi còn muốn gạt ta sao?" "Ngạo Tâm, ta thu ngươi Long Châu, ngươi chỉ có điều không có biện pháp khôi phục thanh Long thân hình cùng vận dụng yêu lực. Nhưng là Long uy chính là của ngươi bản năng, làm sao có thể không thể phóng thích?" Tô Lâm liếc mắt một cái thấy ngay Ngạo Tâm tâm tư, sau đó chí biển chính giữa không chế được Ngạo Tâm Long Châu, uy hiếp nói, "Ngươi nếu không muốn phóng thích Long uy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta xem ra hay là muốn hảo hảo nghiên cứu ngươi một chút cái này khỏa Long Châu a." "Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng đụng đến ta Long Châu, cảm giác kia thật là khó chịu. Không phải là Long uy sao? Những cấp thấp này yêu thú cũng xứng thừa nhận bổn công chúa Long uy." Phiên muộn Ngạo Tâm hết cách rồi, chỉ có thể đủ tất cả lực địa đem lửa giận dùng Long uy phương thức phát tiết đi ra ngoài. Chương 322, ta muốn ngươi Long. Ngao. Một tiếng to lớn rồng âm, uy nghiêm mênh mông quần quận Long uy theo Tô Lâm xe chính giữa phát ra, những vây quanh kia Tô Lâm xe yêu thú, nguyên một đám nghe thế rồng âm, đều sợ hãi không hiểu, hoàn toàn đã quên lúc trước Tôn Lập làm được mệnh lệnh cùng chỉ huy. Hoảng sợ địa lập tức thất lạc điên cuồng mà trốn chạy để khỏi chết đi. Cái này, đây là Long uy, thần Long chi uy. Cái kia trên xe chẳng lẽ có một đầu Long? Ngồi ở núi cao trên lưng hổ Tôn Lập đi quá sợ hãi, những vốn kia đã bị hắn khống chế yêu thú, toàn bộ đều tứ tán bỏ chạy, căn bản không dám có chút lưu luyến. Mà ngay cả hắn tọa hạ cái kia một chỉ núi cao hổ đều hoảng sợ không thôi, muốn bỏ hắn mà đi rồi. Hành vi man dợ thiên hạ, ta ngự bách thú. Đâm. Tôn Lập đi lập tức cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra một giọt máu tươi của mình, đồng thời chí khiếu mở rộng. Từ trong đó tuôn ra hiện ra một đạo cùng loại bạch hổ thánh lực hồn phách, hấp thu máu tươi của hắn, liền phát ra một tiếng uy vũ địa hổ gầm. Cái này một chỉ không chọn vẹn bạch hổ thánh thú hồn phách, là Tôn Lập đi theo man hoang chính giữa trong lúc vô ý kế thừa mà đến cái này một chương bạch thú đồ chấn đồ thần thú. Đáng tiếc cái này bạch hổ hồn phách đã phi thường địa suy yếu, một số gần như muốn biến mất tình trạng rồi, căn bản không có khả năng lại lần nữa chấn áp bạch thú đồ phát huy uy lực. Hiện tại, Tôn Lập đi liền chỉ dùng để máu tươi của mình kích thích bạch hổ hồn phách, câu thông toàn bộ bạch thú đồ, đem sở hữu yêu thú lại lần nữa khống chế tại chính mình nắm giữ chính giữa. Thế tử, đó là thánh thú bạch hổ hồn phách a. Không nghĩ tới, cái này Tôn Lập đi mới bất quá tiến sĩ văn vị, không chỉ có được bạch thú đồ như vậy thú tu văn bảo, càng che giấu sâu đậm, có được một cái không chọn vẹn bạch hổ thánh thú hồn phách a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, lập tức liền kinh dị kêu lên. Trước khi tương khai vật sử dụng thú máy là thánh thú bạch hổ thú máy, cho nên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liếc liền có thể xác nhận Tôn Lập đi trên tay cái này bạch hổ thánh thú hồn phách hoàn toàn chính xác tràn đầy thánh thú bạch hổ khí tức. Vậy mà thật là thánh thú bạch hổ hồn phách, không đơn giản a. Bất quá cái này Tôn Lập đi như thế nào không còn sớm đem cái này thánh thú bạch hổ hồn phách lấy ra? Nếu như hắn dùng cái này thánh thú bạch hổ chấn đồ, chỉ sợ coi như là đại nho đến đây cũng không cách nào thoát thân, muốn nuốt hận tại chỗ. Tô Lâm cũng hơi khẩn trương lên rồi. Dù sao thánh thú thế nhưng mà cùng thần thú một cấp bậc, là từ trong tư tương trực tiếp đạn sinh ra đến đấy, nếu là phát huy ra xứng đáng uy lực đến, là đủ để cùng bán thanh chống lại tồn tại. Hơn nữa hiện tại, bọn hắn hay vẫn là tại Tôn Lập làm được bách thú đồ chính giữa. Đầu tiên tiểu đã mất đi địa lợi. Nếu là Tôn Lập đi lại dùng cái này thánh thú bạch hổ hồn phách trấn áp bách thú đồ, trở thành bách thú đứng đầu, Tô Lâm còn thật không có rất lớn nắm chắc tại không sử dụng mặt khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn dưới tình huống, có thể chạy đi. Tô Lâm, không cần lo lắng. Chẳng qua là một chỉ không chọn vẹn thánh thú bạch hổ hồn phách mà thôi. Uy lực bên trên, còn chống đỡ không một cái đằng trước yêu quái cấp bậc yêu thú đây này. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, tại một bàn đối với rực dây Tô Lâm nói, chỉ cần ngươi đem Long Châu trả lại cho ta, ta khôi phục thanh long chân thân, lập tức liền có thể giúp ngươi xé rách cái này một chương bách thú đồ, tiện đưa các ngươi đi ra ngoài. Ngạo Tâm, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ rồi. Muốn ta đem Long Châu trả lại cho ngươi, ta còn không có ngu như vậy, chỉ sợ ta một tướng Long Châu cho ngươi, trên tay đã không có bó tay chân đồ đạc của ngươi. Ngươi người thứ nhất giết đúng là ta. Tô Lâm cười cười, nhưng lại một câu nói toạc ra Ngạo Tâm tiểu tâm tư. Sau đó chầm chậm lên trước mắt Tôn Lập đi, còn nói thêm, chắc hẳn ngươi là Tôn Lập đi Tôn huynh đi à nha. Ta và ngươi không oán không kỷ. Vì sao ở chỗ này bố trí bách thú đồ trận pháp ngăn cản ta? Tốt một cái Tô Lâm, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ta vì sao ngăn trở ngươi? Rất đơn giản. Ngăn trở ngươi vào kinh, có thể đạt được 50 quốc tử giám học phần. Ta liền có thể dùng nó thỉnh một gã bán thánh tế rượu hỗ trợ. Một lần nữa tế luyện một phen của ta bách thú đồ rồi. Tôn Lập đi một mực ngồi ở đầu hổ bên trên, cười đối với Tô Lâm nói ra. Hết thể giống như đều là theo lý thường nên đồng dạng, hắn chỉ là đơn thuần vì học phần ngăn trở Tô Lâm. Quả nhiên lại là học phần. Bất quá, ngươi cũng đã biết, cái này học phần cũng không phải là tốt như vậy cầm a. Tô Lâm cười cười, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Tôn Lập đi trước mặt Bạch Hổ Thánh Thú hồn phách, nhìn ra cái này hồn phách không trọn vẹn không được đầy đủ, lực lượng cũng không phải rất lớn, trong nội tâm liền thở dài một hơi. Trước khi không biết, nhưng bây giờ là đã biết một điểm. Tô Lâm, ngươi rất không tồi, chỉ cần là cái này một cỗ quái xe có thể ngăn cản được ta hơn 40 đầu hỏa diễm lang hỏa diễm. Còn có, trong xe của ngươi, tựa hồ còn có một đầu long, bằng không thì vẫn là ẩn chứa có mạnh mẽ long uy bảo vật, vậy mà có thể đem yêu thú của ta toàn bộ đều cho dọa chạy. Tôn Lập đi dùng Bạch Hổ Thánh Thú hôn phách, một lần nữa đã khống chế những yêu thú kia, mệnh lệnh lấy chúng lại lần nữa chậm rãi xuống tới, đem Tô Lâm liền người mang xe cho vây quanh ở sảng khoái trong. Ha ha, thật đúng là bị ngươi nói đúng, trong xe của ta mặt, thật sự có một đầu long. Cho nên, ngươi cảm thấy, dựa vào những cấp thấp này của ngươi yêu thú có khả năng ngăn cản được của ta thực long sao? Chỉ cần là long uy cũng đủ để dọa lùi ngươi yêu thú đại quân. Nếu là ta đem thực long phóng xuất, ngươi yêu thú nhất định chết thương hầu như không còn, ngươi bách thú đồ cũng tất nhiên cũng bị của ta thực long xé rách. Tô Lâm cố ý cất tiếng cười to, nói ra, cho nên tôn huynh, chúng ta vốn cũng không có ân oán gốc mắc. Đã ngươi không cách nào ngăn cản cước bộ của ta, tiêu trung thực địa đem bách thú đồ cởi bỏ, để cho chúng ta đi ra ngoài. Bằng không thì hư hao ngươi bách thú đồ, chúng ta ngày sau tại quốc tử giám chính giữa, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không hay đối mặt nữa à? Nếu như lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm không có bị Tô Lâm cướp lấy Long Châu, hơn nữa cũng thật sự chịu trợ giúp Tô Lâm, như vậy cái này một chương bách thú đồ thật đúng là thật giống như một tờ giấy trắng đồng dạng, dễ dàng có thể bị Ngạo Tâm cho xé rách. Bất quá, hiện tại Ngạo Tâm Long Châu tại Tô Lâm trong tay, Tô Lâm vừa muốn dựa vào cái này Long Châu đến khống chế được Ngạo Tâm, không cách nào làm cho Ngạo Tâm phát huy ra Long tộc uy lực chân chính đến. Cho nên, Tô Lâm chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, đến lường gạt Tôn Lập đi, cho hắn biết sợ hãi, liền đem bách thú đồ trận pháp tẩy bỏ. Tô Minh nói ngược lại là có vài phần đạo lý, tha các ngươi đi ra ngoài cũng không phải không thể. Cái này 50 học phần ta có thể không tốt, bất quá ta có một cái điều kiện. Tôn Lập đi nói ra. A, điều kiện gì? Tôn huynh mời nói. Tô Lâm hỏi. Ta có thể thả ngươi ra ngoài, bất quá ta muốn ngươi long. Đem xe của ngươi bên trên cái kia một đầu thực long đưa cho ta làm chấn đồ thần thú, ta nếu không thả ngươi bình yên ra ngoài, càng đem tất cả của ta bộ thân gia ngân phiếu cùng ngoại trừ bách thú đồ ngoại trừ mặt khác sở hữu văn bảo bảo vật đều cho ngươi. Như thế nào? Đánh lâu như vậy bí hiểm, nguyên lai Tôn Lập đi là coi trọng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, muốn đem nàng luyện hóa tiến vào bách thú đồ chính giữa, trở thành chấn đồ thần thú. Nếu là thật sự bị hắn thành công rồi, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp. Có được một chỉ thần long trấn áp bách thú đồ, uy lực tăng gấp đôi, thậm chí trong đó tuân gia hiện ra tư tưởng, có thể trợ giúp Tôn Lập đi trực tiếp lĩnh ngộ thú tu đại đạo tư tưởng, tu vị liên tục tiến giai cũng không phải là không được. Cái gì? Ngươi muốn của ta long? Ha ha. Tôn huynh, cái này long cũng không phải là ngươi muốn có thể muốn. Hơn nữa, trên tay của ta có cái này chỉ long, có thể đơn giản địa xé rách ngươi bách thú đồ, lại dựa vào cái gì cùng với ngươi trao đổi đâu này? Tô Lâm cười to nói, không nghĩ tới Tôn Lập đi dĩ nhiên là đập vào tâm tư như vậy, hắn hướng bên trong Ngạo Tâm nhìn thoáng qua, nhẹ giọng địa đối với Ngạo trong lòng tự nhủ nói, của ta đại công chúa, đã nghe được sao? Bên ngoài cái kia ngọc thụ Lâm Phong Tôn huynh, tựa hồ muốn đem ngươi luyện nhập hắn bách thú đồ chính giữa a. Không biết đại công chúa định như thế nào ạ? Nếu là đại công chúa nguyện ý, ta có thể không ngăn cản gặp, các ngươi tình trạng ý thiếp cố ý, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ngươi dám? Tô Lâm, ta nếu rơi xuống cái này Tôn Lập đi trong tay, tất nhiên bị hắn rút gân nổ cốt, sống sờ sờ địa luyện hóa tiến vào bách thú đồ. Như vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Tô Lâm như vậy giật mình, Ngạo Tâm đương nhiên sợ hãi. Ngay tiếp theo nhìn về phía cái kia Tôn Lập làm được ánh mắt cũng trở nên sợ hãi, bản năng hướng phía thùng xe tận cùng bên trong nhất rụt rụt thân thể, trong nội tâm tràn đầy nhàn nhạt địa bi thương, nàng đường đường Đông Hải Long cung đại công chúa, như thế nào hội sẽ rơi xuống tình trạng như vậy lâu này. Phụ vương ngươi ở nơi nào ạ? Nhanh tới cứu ta ạ. Tô huynh đã cho ta thật sự lưu không được các ngươi. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi trong xe cái con kia long chỉ là đồ hữu kỳ biểu, hẳn là nhận lấy cái gì giam cầm, chỉ có thể đủ phát ra long uy, mà không cách nào phát huy ra thực lực đến. Tôn Lập đi chỉ huy bách thú tiến thêm một bước hướng phía Tô Lâm xe bao vây đi qua, nói ra, mà ta hiện tại đã phát động ra thánh thú bạch hổ hồn phách, khống chế được bách thú vây công các ngươi, Tô huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Quả nhiên, bách thú hiện tại đã có thánh thú lực lượng ra chỉ tại trên thân thể, đã chống cự ở đối với long uy trời sinh e ngại, từng bước một tới gần tới, các loại yêu thuật cùng công kích đã chuẩn bị xong, sẽ chờ đợi Tôn Lập làm được ra lệnh một tiếng. Thế tử, trước mắt tình thế đối với chúng ta rất bất lợi a. Diệp Hồng Nghiệp có chút nhíu mày, nói ra, cái kia Dương gia huynh đệ hai người, lúc này cũng đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, văn bảo bút lông để trong tay, thánh lực cuồn cuộn, tùy thời chuẩn bị tuân gia hiện ra. Tôn huynh, đã như vậy, cũng không có chuyện gì để nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng chỉ có một đầu long sao? Tô Lâm thấy thế, mỉm cười, tiểu thuyết làm cho theo trong tay áo quăng đi ra, "Tiểu niên, xuất hiện đi. Cùng những yêu thú này các tiểu bằng hữu hảo hảo chơi đùa." "Không có sai." Thấy được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm long uy lực lượng về sau, Tô Lâm mới nhớ tới chính mình nhưng còn có một chỉ hung thú năm, cho nên căn bản là không lo lắng đã bị Tôn Lập làm được bách thú giáp công, vung ra tiểu thuyết làm cho về sau, liền đem tiểu niên cho gọi về đi ra. "Giống." Tiểu niên vừa bước chàng, cái kia há lại một cái rung động rất cao minh, thân cao 10 trượng, trên người một cỗ quần quần hung thú khí tức, liền lập tức lại để cho những yêu thú kia dọa bể mật, thế nhưng mà lại hết lần này tới lần khác muốn tại thánh thú bạch hổ lực lượng ra chỉ xuống, không được chạy trốn. Đây là hung thú. Nam, ngươi, Tô Lâm, ngươi thậm chí ngay cả loại này thượng cổ đã diệt sạch hung thú cũng có. Điều đó không có khả năng. Rốt cục, tại tiểu niên lộ diện trong tích tắc, Tôn Lập đi rồi đột nhiên biến sắc. Chương 323, nhao nhao tránh lui. Nam thú. Thượng cổ nguy hại nhân tộc hung thú chính giữa nổi danh nhất một loại, Tôn Lập hành là chuyên tấn công thú tu đấy. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra tiểu niên thân phận. Hơn nữa, Tôn Lập hành càng sâu khắc địa cảm nhận được rồi, tiểu niên trên người năm thú khí tức, phi thường địa thuần khiết, tuy nhiên lực lượng còn không đạt được cái loại lầy thượng cổ hung thú tình trạng, nhưng là cái này cổ thuần khiết khí tức tiểu biểu lộ, tiểu niên vô cùng có khả năng là từ trong tư tương trực tiếp đạn sinh ra đến ấy, mà không phải cái loại lầy dựa vào huyết mạch truyền thừa năm thú. Như vậy hung thú, càng thêm địa đáng sợ, chúng phát triển không có hạn mức cao nhất, tư tưởng cuối cùng là cái gì, trên lý luận chúng liền có khả năng phát triển đến mức nào. Giống tiểu niên tại tiểu thuyết làm cho chính giữa cũng sớm đã đến mức sợ, thật vất vả bị Tô Lâm phóng xuất, nhưng lại có nhiều như vậy tại nó trong mắt thoạt nhìn đáng yêu yêu thú tiểu bằng hữu, tự nhiên vui vẻ được cuồng kêu lên, sau đó đùng đùng, một đôi ba không chút khách khí địa quét ngang qua. Bá. Rầm rầm rầm. Lập tức liền có 40-50 chỉ yêu thú chúng chiêu, bị tiểu niên cự cái đuôi to quét chúng, nhiều ngã trên mặt đất trực tiếp đã bị nện thành thịt nát, còn có một chút bị năm thú khí tức nhập vào cơ thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát mà bắt đầu. Đây cũng là năm thú chỗ đại biểu cựu mục nát khí tức. Lây dính loại này khí tức yêu thú, tự nhiên sẽ rất nhanh già yếu mục nát, cuối cùng hóa thành một đạo bụi bặm, bị hơi gió nhẹ nhàng thổi đi. Ngưng ngưng ngừng. Đã đến loại tình trạng này, chứng kiến chính mình âu yếm yêu thú đại quân, vừa chết chết một đồng lớn, mặc dù nói có thể trả giá thật nhiều khiến chúng nó phục sinh, thế nhưng mà cái này một cái giá lớn có thể không nhẹ, cho nên Tôn Lập hành lập tức tiểu hâu ngừng nhận thua nói, ngừng ngừng ngừng. Tô huynh, ngươi thắng. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có một chỉ lợi hại như thế năm thú. Ta lập tức tiểu cởi bỏ bách thú đồ tha các ngươi đi ra ngoài. Không cần sát hại yêu thú của ta rồi. Sớm như vậy không tiểu chuyện gì cũng không có. Hắc hắc. Tô Lâm ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cũng không có lập tức mệnh lệnh tiểu niên dừng lại. Ngược lại âm thầm dùng tư tưởng câu thông tiểu niên, lại để cho hắn hung hăng địa dùng cái đuôi tại toàn bộ bách thú đồ bên trên hung hăng địa chọc lấy thoáng một phát. Ai ai ai, Tô Vinh, không phải nói tốt muốn ngừng sao? Ngươi cái này năm thú như thế nào còn đem của ta bách thú đồ cho đâm phá à? Ta đều đáp ứng tha các ngươi đi ra ngoài nữa à? Hiện tại Tôn Lập Hành cũng không có vừa mới cái kia khí phách hăng hái nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin bộ dáng, hắn hiện tại thế nhưng mà khóc không ra nước mắt, nhìn xem đã bị đâm phá một cái hố bách thú đồ, cũng không dám do dự nữa rồi, trực tiếp đem bách thú đồ cho thu vào. Tay lầm. Tôn huynh, cái này tiểu chút chít không nghe lời của ta. Không có biện pháp. Không có ý tứ a. Đem Tôn huynh bách thú đồ cho chọc lấy một cái hố. Tô Lâm đương nhiên là cố ý làm như vậy được rồi, Tôn Lập Hành nửa đường bố trí trận pháp ngăn đón hắn, hắn há có thể dễ dàng như vậy hắn, không đem chọn bức bách thú đồ làm hỏng, cũng đã rất hạ thủ lưu tình rồi. Dù sao lấy sau tại quốc tử giám chính giữa, mọi người cũng đều là cùng trường. Tô huynh a, ngươi cũng đã biết, là một cái như vậy động, ta. Ai? Ta chỉ sợ lên giá nghiêm chỉnh tháng mới có thể bổ được lên a. Bằng không thì bách thú đồ đã có sơ hở, căn bản là trói không được địch nhân. Tôn Lập Hành hiện tại mới biết được, cái kia 50 học phần há lại chỉ có từng đó là không dễ kiếm, quả thực là rất khó khăn buôn bán lời. Ít nhất hắn bên ngoài chứng kiến đấy, Tô Lâm cũng đã có được một cỗ thần kỳ cơ quan xe, một gã đại học sĩ muốn khách, còn có một đầu lòng, một chỉ năm thú. Trang bị như vậy phối trí, cũng còn không đề cập tới Tô Lâm có khả năng mặt khác thủ đoạn cùng văn bảo, tiểu đã không phải là quốc tử giám tiến sĩ giống như các học sinh có thể chống lại được rồi. Lại càng không cần phải nói ngăn cản Tô Lâm vào kinh rồi. Ta đây cũng không có biện pháp rồi. Tôn huynh, nếu không, đem ngươi bách thú đổ lại phóng xuất, ta lại để cho tiểu niên đi vào thử xem, có thể hay không giúp ngươi bổ sung đây. Ra bách thú đổ về sau, Tô Lâm trước mắt là bình thường rừng rậm, cười đối với Tôn Lập Hành nói ra. Đừng. Đã từ biệt. Tô huynh, ta không thể trêu vào, ta còn trốn không dậy nổi sao? Hôm nay ta là bại tướng dưới tay của ngươi, thua tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Bất quá, tương lai tại quốc tử giám thư viện chính giữa, nếu là có cơ hội, ta còn có thể tới khiêu chiến Tô huynh. Ta đối với ngươi trong tay cái kia một chỉ long cùng năm thú đều rất cảm thấy hứng thú. Nói xong những này, Tôn Lập Hành tiểu tranh thủ thời gian trượt cũng không kịp, một tiếng huýt sáo tiếng nổ, triệu hoán đến một chỉ cực đại bạch hạc, nhảy đi lên, đối với Tô Lâm chắp tay nói cáo biệt, "Tô huynh, tại hạ tiểu xin được cáo lui trước rồi. Chúng ta kinh thành quốc tử dám gặp lại." Ha ha. Tôn huynh đi thong thả, đã đến kinh thành, tất nhiên tiến đến bái phòng. Nhìn xem Tôn Lập Hành thừa lúc hạc tây đi cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, Tô Lâm đối với bên cạnh Diệp Hồng Nghiệp hỏi, "Lão Diệp, cái này Tôn Lập Hành không phải binh gia Tôn gia trong đó nhất mạch đệ tử sao? Lại ngược lại tu hành khởi thú tu nhất mạch đến, ngược lại là thú vị a." "Thế tử, vừa rồi lão Diệp ta đã cảm thấy hắn bách thú đồ rất cổ quái, kết hợp hắn tại đồ trong sử dụng Bạch Hổ Thánh thú hồn phách, ta đoán, cái này Tôn Lập Hành tất nhiên là ở Man Hoang Lịch lúc luyện, ngẫu nhiên đã nhận được thú tu đại năng lưu lại không chọn vẹn bách thú đồ. Hơn nữa, có lẽ cái kia thánh thú Bạch Hổ trước khi là cái kia bách thú đồ trấn đồ thần thú, chỉ bất quá bây giờ tổn hại rồi, thánh thú Bạch Hổ cũng chỉ còn lại có suy yếu không chọn vẹn hồn phách." Diệp Hồng Nghiệp phân tích mà nói, sau đó nhìn phía trước con đường, cười cười, còn nói thêm, "Bất quá thế tử, ở chỗ này cũng đã đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Kế tiếp, có thể hay không lại có cái gì cường địch đâu này?" "Lão Diệp, ta đoán chừng a. Tiếp được đi, chúng ta có lẽ hội sẽ thuận buồm xuôi gió mới đúng." Căn cứ đại ca tại Thánh Lực Thư chính giữa nói, cái này Tôn Lập Hành hẳn là tiến sĩ lớp học sinh chính giữa thực lực mạnh nhất cái kia một nhóm người, cho nên chúng ta đưa hắn đều cho đánh bại. Tin tưởng kế tiếp những muốn kia mai phục chúng ta quốc tử giám học sinh, đoán chừng muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát cân lượng của mình rồi. Tô Lâm ngồi trên Tô Lâm xe, ngược lại là vô tư địa nằm, cười nhìn về phía trốn ở trong xe Ngạo Tâm, vừa cười vừa nói, "Của ta đại công chúa, ngươi tiểu yên tâm đi. Cái kia Tôn Lập Hành đã bị ta đuổi đi, bất quá a, ta đoán chừng coi như là ta cùng đem ngươi đưa cho hắn cầm lấy đi luyện hóa, chỉ sợ hắn cũng làm không được ngươi." "Ha ha, ai bảo ngươi là chỉ mẫu bá vương long đây này? Tô Lâm, ngươi..." "Hừ." Ngạo Tâm bị Tô Lâm nói được nổi trận lôi đình, nhưng lại hết lần này tới lần khác kiêng kỵ Tô Lâm trong tay nắm chính mình lòng châu, căn bản không thể làm gì, chỉ có thể đủ giấu ở trong bụng. "Tô huynh, ngươi thật sự là thật lợi hại. Liên tiến sĩ lớp Tôn Lập Hành cũng có thể đơn giản đánh lui, hai huynh đệ chúng ta lại vẫn ý nghĩ hao huyền muốn ngăn trở ngươi vào kinh. Ai, thật là không biết lượng sức." Dương Duy Thành lúc này cũng là ngượng ngùng tiến lên chắp tay, lần nữa hướng Tô Lâm biểu đạt chính mình kính ngưỡng chi tình. Dương Duy Á cũng là giơ ngón tay cái lên, đối với Tô Lâm nói ra, "Tô huynh, quốc tử giám cử nhân lớp chính giữa, chỉ sợ thực lực của ngươi là mạnh nhất. Coi như là tiến sĩ lớp mấy cái, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của ngươi rồi." "Ha ha, hai người các ngươi vẫn chỉ là chứng kiến nhà của ta thế tử một góc của băng sơn đây này. Nếu là kế tiếp còn có đuôi mù quốc tử giám học sinh đến cản đường, thế tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ rồi." Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, "Lên đường a. Trên đường thị phi nhiều, sớm chút đến kinh thành tốt." Tô Lâm thúc dục vừa xuống xe mái hiên đằng sau động lực xưởng hạ nhân, Tô Lâm xe lại ầm ầm địa mạo hiểm quần quần khói đặc lên đường. Mà từ nay về sau chỗ hướng kinh thành 800 dặm lộ trình chính giữa, hoàn toàn chính xác xác thực ít nhất còn cất giấu hơn 10 chỗ cửa khẩu, chờ ngăn trở Tô Lâm vào kinh. Thế nhưng mà, đương bọn hắn đột nhiên tầm đó nghe được trên đỉnh đầu một tiếng thanh thúy hạc minh thời điểm, đều nhao nhao quá sợ hãi bắt đầu. Đó là thu tu tôn lập hành, liền hắn đều thất bại. Không tốt. Cái này Tô Lâm xem ra cũng không đơn giản, chúng ta nghĩ đến quá tuyệt đối rồi. Cái này 50 học phần, ở đâu có dễ dàng như vậy lợi nhuận. Hơn nữa, Tô Lâm sau lưng cũng là Tân Tấn bán thánh Tô gia thế lực. Đã Tô Lâm vốn tiểu khó đối phó như vậy, không cần phải vì 50 học phần cùng Tô gia là địch. Liền Tôn Lập Hành đều thất bại, hắn bách thú đồ đại trận thế nhưng mà được xưng có thể vây được ở Hàn Lâm đại học sĩ đó a. Chúng ta trận pháp xa xa không bằng bách thú đồ, hay vẫn là cũng tận sớm rút lui khai, miễn cho cùng Tô Lâm kết thủ. Trước khi những tiến sĩ này lớp, cử nhân lớp các học sinh chứng kiến quốc tử giám tế rượu điện nhiệm vụ tuyên bố đi ra, đều là đầu góc nóng lên, liền vội vàng đuổi ra đến, muốn trên đường bố trí mai phục ngăn cản Tô Lâm. Nhưng là hiện tại, nhưng lại nhận rõ ràng tình thế. Bọn hắn cũng biết, tế rượu điện tuyên bố nhiệm vụ, độ khó cho tới bây giờ đều là cùng học phần móc nối đấy, không có khả năng có cao học phần độ khó thấp nhiệm vụ. Cho nên, bọn hắn cũng đều lần nữa cân nhắc thoáng một phát năng lực của mình cùng được mất lợi và hại, cuối cùng đều quyết định tranh thủ thời gian lui lại, nhao nhao tránh lui. Ồ, thế tử, thật sự chính là kỳ quái. Một buổi tối đi qua, vùng đất bằng phẳng a. Chúng ta còn thật không có gặp lại đến một điểm trở ngại. Xem ra những quốc tử giám kia học sinh nguyên một đám cũng cùng giống như con khỉ khôn khéo, biết rõ chúng ta không dễ chọc rồi, liền không dám lại đụng vào rồi. Hảo Hảo ở trong xe nghỉ ngơi cả đêm, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là tinh thần sáng láng, nhìn xem chung quanh tiêu chí, tính ra lấy còn lại lộ trình, vừa cười vừa nói, còn có không đến 100 dặm, thế tử, chúng ta có thể đến Ngô Quốc kinh đô hạ thành rồi. Ân. Lão Diệp, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường a. Hiện tại tuy nhiên những quốc tử giám kia các học sinh không dám tới ngăn trở ta rồi, nhưng là, ngươi cũng đừng quên, chúng ta vào kinh lớn nhất một đạo khảo nghiệm, là cái kia trấn quốc thánh chữ hiếu biến thành một chương nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh rồi. Tô Lâm cũng đứng tại đầu xe, duỗi lưng một cái, dừng ở kinh thành phương hướng, nói ra: "Vậy cũng tiểu không liên quan ta lão Diệp sự tình rồi. Thế tử, cái này cần nhờ chính ngươi đi xông. Bất quá, tư tưởng một đạo, không phải là thế tử ngươi cho am hiểu sao? Chỉ có điều, cái này hiếu chữ tiểu có chút phiền phức rồi. Bởi vì Tô Lưu thị sự tình, chỉ xã hội sẽ sinh ra không ít trở ngại a." Diệp Hồng Nghiệp nói ra: "Không có gì. Lão Diệp, ta không thẹn với lương tâm, liền không tồn tại trở ngại gì. Coi như là nhận lấy nghiêm khắc tinh thần tư tưởng khảo vấn, ta cũng sẽ biết kiên định ở nội tâm, sẽ không bị đột phá chu tâm." Tô Lâm nhẹ gật đầu, Tô Lâm xe hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng cách 100 dặm chỉ cần hơn một canh giờ không đến, Tô Lâm bọn hắn cũng đã xa xa địa thấy được Ngô Quốc kinh đô hạ thành cao ngất tường thành, còn có cái kia cả đàn cả lũ lui tới thương đội. Hạ thành liền đã đến trước mắt. Chương 324, kinh đô hạ thành. Ngô Quốc ở vào toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục Đông Nam vùng duyên hải khu vực, do hoàng hà ngang khắp quốc thổ, lãnh thổ quốc gia ở trong, cũng nhiều hà lưu vận tải đường thủy. Mà với tư cách Ngô Quốc kinh đô, hạ thành địa lý vị trí càng là ở vào vài đầu đường thủy thương đạo trung ương, cho nên buôn bán càng thêm địa phồn hoa. Có thể nói, từng cái quốc gia thương nhân bình thường đều là tới trước kinh đô hạ thành, tiến hành một cái vận chuyển hàng hóa trung chuyển, sau đó lại phát hướng Ngô Quốc những châu khác huyện. Không chỉ có là vận tải đường thủy, đường bộ giao thông cũng phi thường phát đạt, bốn phương thông suốt quan đạo, rất nhiều đều là do thánh lực pháp thuật trực tiếp mở đi ra. Nối liền không dứt lui tới thương đội, chở theo mặt khác các quốc gia vận đến đặc biệt thương phẩm, phồn vinh mậu dịch liền tại đây một tòa to lớn hạ thành chính giữa ngưng tụ mà bắt đầu. Lúc trước trên quan đạo, một đường đi tới, Tô Lâm xe liền đã khiến cho hoành động cực lớn, ven đường các thương nhân đều nhao nhao muốn tiến lên nghe ngóng chiếc xe này lai lịch. Bất quá đáng tiếc chính là, lúc ấy Tô Lâm vội vàng chạy đi, cho nên lại để cho hạ nhân đem Tô Lâm xe tốc độ phát huy đã đến cực hạn, cho nên những thương nhân kia xe ngựa căn bản đuổi không kịp Tô Lâm xe tốc độ. Mà bây giờ, tới gần kinh đô hạ thành, mặc dù là năm trượng rộng đích quan đạo, cũng đã lộ ra hỗn loạn mà bắt đầu, đến từ bốn phương tám hướng thương đội xe ngựa, nối liền không dứt địa khai hướng hạ thành chính giữa. Cho nên, Tô Lâm cũng không khỏi không giảm xuống tốc độ, lại để cho Tô Lâm xe xếp hạng những thương đội kia xe ngựa đằng sau. Cho nên, bởi như vậy, những ý nghĩ này khôn khéo các quốc gia các thương nhân, liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm xe rượu dụng hòa hảo chỗ. Nếu là dùng loại này Tô Lâm xe tới vận hàng, cái kia hiệu suất thế nhưng mà làm nhiều công ý ta. Dù sao, Thiên Nhân Đại Lục tuy nhiên là tư tưởng vi tôn, càng có thần kỳ thánh lực. Nhưng là thí dụ như túi càn khôn bảo vật như vậy, chỉ có thể đủ là nho sĩ đeo. Nếu là muốn hữu ích, thiết thực đến bình thường buôn bán vận hàng thường, căn bản là không thể nào. Đầu tiên, túi càn khôn giá trị chế tạo đắt đỏ, rẻ nhất cũng vượt qua 10 vạn lượng bạc. Tiếp theo, coi như là vận dụng túi càn khôn đến vận hàng, một cái túi càn khôn chính giữa không gian cũng không quá lớn, đối với đại lượng hàng hóa áp vận, căn bản là như muối bỏ biển. Bởi vậy, các thương nhân liền thấy được Tô Lâm loại này Tô Lâm xe tiên tiến chỗ rồi, không cần ra sức nữa rồi, còn chạy trốn nhanh chóng. Có thể ngày đêm không ngừng chạy. Đây quả thực là các thương nhân tha thiết ước mơ xe vận tải a. Thế tử, phía trước lại có một đám thương nhân muốn đánh nghe chúng ta cái này Tô Lâm xe rồi. Chúng ta muốn dừng lại theo chân bọn họ nói rõ một chút sao? Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, cái này đã không biết là bao nhiêu sóng chạy tới cố vấn thương nhân rồi. Không cần phải nói sáng tỏ. Trước khi cùng cái kia mấy sóng thương nhân nói rõ, bọn hắn tự nhiên sẽ khuyết tán đi ra. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần yên tĩnh vào thành thì tốt rồi. Không cần phải nhiều dừng lại, ngược lại có thể kích phát khởi những thương nhân này tò mò đến. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta Tô Lâm xe một khi lượng sản xuất ra, liền có thể thông qua những thương nhân này, nhanh chóng đem thanh danh đánh tới toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục 9 cái quốc gia chính giữa. Tô Lâm biết rõ, thương nhân là trục lợi. Cho nên bất luận cái gì có thể để cao bọn hắn lợi nhuận tin tức cùng công cụ, bọn hắn đều nhạy bén nhất địa bắt đến. Chính mình Tô Lâm xe vừa có mặt, quả nhiên những thương nhân này đều nhao nhao ý động, lại dựa vào những thương nhân này đem Tô Lâm xe thanh danh truyền bá ra ngoài. Quả thực là dễ dàng rồi. Tô huynh, ngươi cái này Tô Lâm xe thật không ngờ được hơn nên, đến lúc đó lượng sản xuất ra. Chúng ta Dương gia tất nhiên hội sẽ hợp tác với ngươi. Đến lúc đó còn hy vọng Tô huynh đem cái này Tô Lâm xe ở kinh thành bán giao cho chúng ta Dương gia đi làm. Dương Duy Thành liếc mắt là đã nhìn ra trong đó ẩn chứa cực lớn mấu chốt buôn bán, cho nên quyết định thật nhanh địa hướng về phía Tô Lâm thỉnh cầu nói. Đúng vậy, Tô huynh, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không cần biết. Hắc hắc, ta kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra cái này Tô Lâm xe bất động, cho nên đến lúc đó kinh thành chiếc thứ nhất Tô Lâm xe trước hết bán cho của ta a. Dương Duy Á cũng là hai mắt sáng lên, tưởng tượng thấy mình nếu là có như vậy một cỗ Tô Lâm xe nên đến cỡ nào uy phong. Hai vị Dương huynh a, chỉ có thể như thế rồi. Chúng ta Tô Lâm xe hôm nay là toàn quyền cùng Tiền gia hợp tác tại Cửu Quốc trong phạm vi, mượn nhờ Tiền gia nhân mạch con đường đi bán. Bất quá đến lúc đó kinh thành bên này bán, các ngươi ngược lại là có thể cùng Tiền gia lại thương lượng cũng không sao. Đây chính là Tô Lâm muốn đạt tới hiệu quả. Hắn biết rõ, nếu như mình chỉ bằng vào tài danh cùng Tô gia cái này khỏa đại thụ dựa vào, là rất khó thành lập khởi thế lực của mình cùng thắng được những thế gia kia triệt để coi trọng. Nhất định phải thành lập sản nghiệp của mình, làm ra đồng nhất đại bánh ngọt đến, lại để cho những gia tộc kia thế lực nhóm chứng kiến có thể có lợi, mới có thể cùng hợp tác với mình chung thắng. Thế tử, phía trước vẫn là kinh đô hạ thành cửa thành rồi, cần vào thành văn điệp. Kính xin thế tử đem thánh chỉ đưa cho ta, ta giao cho thủ thành quan thông báo vượt qua kiểm tra. Kinh đô hạ thành với tư cách một quốc gia chi đô, tự nhiên vào thành cần nghiêm khắc thân phận xét duyệt. Bình thường hương dân vào thành, cần phải có địa phương ở bên trong trưởng quan huyện thân phận đánh dấu, mà nước khác thương nhân cũng nhất định phải có được mậu dịch vãng lai cho phép đánh dấu mới cho phép vào thành. Bất quá Tô Lâm là phụng chỉ vào kinh thành đấy, chỉ muốn xuất ra thánh chỉ đến, những hung ba kia thủ thành quan phải cười theo mặt nên của bọn hắn đi vào. Diệp Hồng Nghiệp đem thánh chỉ đưa cho thủ thành quan dò xét về sau, quả nhiên thủ thành quan liền cung kính địa lại để cho Tô Lâm xe vào thành. Đồng thời, thủ thành quan cũng nhanh chóng phát ra thánh lực thư, hướng hoàng cung chính giữa còn trong thư phòng bẩm báo Tô Lâm đã vào thành cái này một chuyện thực. Cái gì? Lúc này mới vài ngày thời gian à? Cái này Tô Lâm dĩ nhiên cũng làm đã đến kinh đô. Đừng nói những trên đường kia ngăn trở học sinh của hắn rồi, hắn vẫn là cưỡi thiên lý mã ngày đêm không ngừng chạy đi, cũng không có khả năng nhanh như vậy à? Chẳng lẽ là có đại nho dùng thánh lực pháp thuật mang theo hắn bay tới sao? Còn trong thư phòng, Lễ Bộ Thượng thư Triệu Điển kinh ngạc nói: "Ha ha, Triệu Thượng thư chỉ sợ tiểu cô lậu quả văn rồi, nhà của ta thế tử phát minh một loại không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, nhanh nhất có thể ngày đi 2000 dặm, hơn nữa ngày đêm không ngừng chạy đi. Tự nhiên so những xe ngựa kia nhanh nhiều lắm rồi." "Ha ha." Nghe được tin tức này, Binh Bộ Thượng thư Tô gần nhưng lại dương dương đắc ý nói, hắn cũng sớm đã thu được nhị đệ Tô trung truyền đến thánh lực thư, trong đó liền kỹ càng nói sáng tỏ Tô Lâm gần đây một ít động tác cùng thành tích, liền kể cả cái này thần kỳ Tô Lâm xe. Ngày đêm không ngừng lại không cần thiết hao tổn thánh lực cơ quan xe. Cái này không có khả năng. Ta mặc ra cơ quan xe cũng phải cần tiêu hao cực lớn thánh lực mới có thể khu động chạy. Hơn nữa tốc độ bên trên, tối đa cùng thiên lý mã tốc độ không sai biệt lắm, ngày đi 2000 dặm, cái kia được tiêu hao bao nhiêu thánh lực a? Công bộ thượng thư Mực Điền Quang Vinh vừa nghe đến Tô Lâm xe công năng cùng hiệu quả, lập tức kiên quyết địa không nhận nói. Hắn chính là Mặc Tử hậu duệ chính giữa nhất mạch, văn vị cũng đạt tới Hàn Lâm đại học sĩ, đối với mặc ra các loại cơ quan thuật đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên đã biết như vậy cơ quan xe là không thể nào tồn tại. Nô quốc công bộ chế tạo phương diện công việc đều là do công bộ thượng thư Mực Điển Quang Vinh xử lý. Kể cả tồn trữ tại Hàn Lâm viện chính giữa rất nhiều mặc ra hồ sơ cùng cơ quan bản vẽ, Mực Điển Quang Vinh từng ấy năm tới nay như vậy, cơ hồ đều đọc nhiều một lần. Trong đó về cơ quan xe ghi lại rất nhiều, nhưng là trên cơ bản đều là bị lịch đại mặc ra nho sĩ dùng có hoa không quả để hình dung, cũng là bởi vì cơ quan xe khổng lồ kia thánh lực tiêu hao. Tô thượng thư, ngươi xem liền công bộ Mực thượng thư đều nói như vậy rồi. Nhưng hắn là lại chính tông bất quá Mực gia truyền nhân rồi, hắn mà nói còn có thể có sai? Hơn nữa, như vậy cơ quan xe nếu là thật sự tồn tại, đây chẳng phải là hội sẽ hoành động toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục sao? Tang Lô quốc nếu là có như vậy cơ quan xe, còn buồn mạnh mẽ không đứng dậy sao? Triệu Điên cười lạnh một tiếng, nói ra. Mà Tô gần lại không có chúng hắn trong lời nói cái bẫy, lập tức phản bác nói ra, "Triệu thượng thư, lời ấy sai rồi. Lúc trước không có, không đại biểu hiện tại không có, cũng không có nghĩa là về sau không có. Hơn nữa, Triệu thượng thư, tại đây ta còn muốn cường điệu một điểm. Tô Lâm phát minh cơ quan này xe, là thuộc về Tô Lâm chính mình đấy." Ngay cả chúng ta Tô gia cũng không cách nào chiếm hữu. Lại càng không cần phải nói Ngô quốc rồi, thì ngươi không muốn lén đổi trong đó khái niệm. Hoàn toàn chính xác, Triệu Điền vừa mới trong lời nói ý tứ, vẫn là tại đập vào Tô Lâm cơ quan xe chủ ý, nếu là Tô Lâm cơ quan xe thật sự như là đồn đãi cái kia giống như, hắn liền phải nghĩ biện pháp lại để cho Tô Lâm đem cơ quan này xe giao cho quốc quân, bởi như vậy, tương đương trực tiếp suy yếu Tô Lâm cùng Tô gia thực lực. Bất quá, những dự mưu này, bị Tô gần một câu nói toạc ra. Tô thượng thư, Triệu thượng thư, những điều chỉ này bất quá là nói sau. Bất quá hiện tại Tô Lâm đã tiến vào kinh thành, dựa theo lúc trước trên triều đình nói, muốn đối với Tô Lâm phẩm hạnh cân nhắc khảo hạch. nhất định phải muốn mời ra Trấn Quốc Hiếu chữ, hóa thành nhị thập tứ hiếu đồ, sau đó thỉnh hắn tiến vào trong đó, thông qua được nhị thập tứ hiếu đồ lịch lãm rèn luyện, phương có thể vào quốc tử giám chính giữa. Lại bộ thượng thư Dương Văn Dương, là thời điểm đứng ra điều tiết Triệu Điển cùng Tô Gần ở giữa tranh luận, nói ra: "Đúng là như thế. Mấy vị thượng thư, Tô Lâm thần kỳ cơ quan xe, ta thế nhưng mà thấy tận mắt biết đến. Không nghĩ tới thậm chí có tốc độ nhanh như vậy, mà bây giờ chúng ta cần làm đấy, liền đem chuyện này bẩm báo cho quốc quân, lại để cho quốc quân mời ra Trấn Quốc Hiếu chữ." Hình bộ thượng thư Lý Vân Thông nhẹ gật đầu nói ra, hắn phụng lao sư thái phó ngay ngắn tâm mệnh lệnh, muốn trên đường đi đi quan sát Tô Lâm là ứng phó như thế nào những quốc tử giám kia học sinh đấy, nhưng không ngờ, Tô Lâm cũng sớm đã đánh bại Tôn gia Tôn Lập Hành, sau đó những thứ khác quốc tử giám tiến sĩ lớp học sinh nhao nhao tránh lui, sau đó liền Tô Lâm một đường hát vang tiến mạnh, thừa lúc thần kỳ Tô Lâm xe một mực chạy đến kinh thành. Lý Vân Thông mới vừa vặn ra khỏi cửa thành mấy canh giờ, tiểu xa xa điệu thấy được Tô Lâm xe, sau đó liền lập tức vòng trở lại rồi. Tốt. Lúc này đương thuộc ta lễ bộ thượng thư chức trách, bổn quan cái này đi mời bảy gia quốc quân, theo thái miếu chính giữa mời ra Trấn Quốc Hiếu chữ đến. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền nói xong liền lắc lắc tay áo, tiến vào ngự trong thư phòng, xin chỉ thị quốc quân Tôn Kiến Thực. Cái gì? Tô Lâm đã đến? Nhanh như vậy? Quốc quân Tôn Kiến Thực đang tại trong ngự thư phòng, cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cộng đồng đánh giá một bức đại họa sĩ họa tác, nghe được Tô Lâm đến kinh thành tin tức, liền kinh ngạc nói: "Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn." Chương 325: Hiếu chữ vào đầu. Đúng vậy. Thánh thượng, ngay tại vừa rồi, thần nhận được thủ thành quan truyền tin, đích thật là Tô Lâm đã đến. Triệu Điền thừa cơ còn nói thêm, sở dĩ Tô Lâm có thể nhanh như vậy đến, nghe nói là bởi vì hắn phát minh một loại lợi hại cơ quan xe, ngày đi hơn 2000 dặm, hơn nữa, không cần thiết hao tổn thánh lực. Cơ quan xe? Vật kia, coi như là chấm dùng đến đều cảm thấy là cái gân gà. Nhưng là, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Lâm cơ quan xe, ngày đi hơn 2000 dặm. Hơn nữa, còn không cần thiết hao tổn thánh lực. Điều này sao có thể? Mặc ra cơ quan xe, lúc nào có thể lợi hại như thế? Quốc quân Tôn Kiến Thực vừa mới bắt đầu không có hiểu được, còn tưởng rằng Tô Lâm là đang ngồi truyền thông cái chủng loại kia đốt thánh lực cơ quan xe, nhưng là nghe được Triệu Điển câu nói sau cùng, liền phủi đất thoáng một phát theo trên ghế rồng đứng lên, hỏi: "Hồi bẩm thánh thượng, tục truyền là như thế, bất quá, cuối cùng hay không như vậy, vi thần cũng chưa từng thấy tận mắt, không dám vọng tự đoán nói." Triệu Điển không người nói ra, sau đó lại bẩm báo nói: "Thánh thượng, Tô Lâm hiện tại đã tiến nhập hoàng thành, dựa theo mấy ngày trước đây trong triều ước định, cần do vi thần mời ra Trấn Quốc Hiếu chữ, biến ảo nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh, đối với Tô Lâm phẩm hạnh tiến hành khảo hạch." "Ân, hoàn toàn chính xác có việc này, đợi chấm cho ngươi một đạo khẩu dụ, ngươi tự đến thái miếu đi mời hiếu chữ a. Đến lúc đó, chấm cũng sẽ biết tiến đến quan sát, cái này Tô Lâm là như thế nào xông qua nhị thập tứ hiếu đồ." Quốc quân Tôn Kiến Thực nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy Long Phượng bút đã viết một đạo khẩu dụ, liền lại để cho Triệu Điền lui xuống. "Hoàng huynh, cái này Tô Lâm cuối cùng đã tới kinh thành đến sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, hoàng ngội ta thế nhưng mà kính đã lâu hắn đại danh." Triệu Điền thối lui về sau, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mới mặt lộ vẻ mừng rỡ nói: "Ân, bất quá, cái này Tô Lâm buồn sự đích thật là đại, thực sự chọc không ít phiền toái. Hoàng ngội, ngươi xem vừa mới cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điền, bọn hắn Triệu ra là tại Tô Lâm trên tay ăn hết không ít thiệt thòi. Cho nên, Triệu Điền vừa mới cố ý đưa ra Tô Lâm cơ quan xe, cái này là muốn mượn chấm tay đi chèn ép Tô Lâm à?" Quốc quân Tôn Kiến Thực ngược lại là thấy minh bạch, thẳng thắn nói: "Không bị người ghen là tài trí bình thường. Hoàng huynh, cái này Tô Lâm thế nhưng mà liền thánh điện bán thánh đều coi trọng thiên tài, hơn nữa, vẫn cùng đại kiếp có quan hệ. Đã sanh ở ta Ngô quốc, là ta Ngô quốc chi hạnh, cũng không thể bởi vì một ít tiểu tiết ngược lại đưa hắn cho xa lánh đến quốc gia khác đi, đến lúc đó sợ là chúng ta liền phải hối hận không kịp." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cười cười, cẩn thận địa đối với quốc quân Tôn Kiến nói thật nói: "Bất quá hoàng huynh thân là vua của một nước, như vậy tiến đến quan sát Tô Lâm sông nhị thập tứ hiếu đồ, không khỏi có chút quá gây chuyện đến rồi. Không bằng, tiểu do hoàng ngội ta thay thế hoàng huynh tiến đến như thế nào?" "Hoàng ngội, đã biết rõ ngươi cái quỷ linh tinh, đi thôi. Hoàng huynh tại đây còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, hơn nữa, hoàng huynh kỳ thật cũng sợ hai chứng kiến cái kia Tô Lâm a. Ngươi nói vạn nhất cái kia Tô Lâm hướng chấm đòi hỏi cái kia mấy lần Trấn Quốc thi từ ban thượng, chấm muốn làm sao bây giờ? Đem một nửa vận mệnh quốc gia đều cho hắn sao?" Quốc quân Tôn Kiến Thực cười khổ lắc đầu nói ra: "Bất quá, hoàng ngội cần phải nhớ rõ, nếu là Triệu gia chi nhân thật sự có tâm hại Tô Lâm, ngươi cần phải đại biểu chúng ta hoàng gia làm ra quyết định chính xác." Hoàng ngội biết đến, không dung tha hoàng huynh lo lắng rồi. "Hoàng ngội cái này đi á." Sau khi nói xong, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền vui sướng địa chạy ra ngự thư phòng, hướng phía cửa hoàng cung mà đi. Mà lúc này, tại trong hoàng cung thái miếu, một to lớn mang theo xa tự nhiên tức cự đỉnh, đứng sừng ở thái miếu trước mặt. Lễ bộ thượng thư Triệu Điển, trải qua tắm rửa thay quần áo về sau, kiền tâm địa cầm tre có ngọc tỷ quốc quân thủ dụ, đi vào thái miếu trước mặt, không người cúi đầu, cao giọng đối với cự đỉnh khẩn cầu nói: "Nô quốc lễ bộ thượng thư Triệu Điển, dâng tặng quốc quân chi mệnh, cung thỉnh trấn quốc thánh chữ gia đình." Rầm rầm một tiếng, quốc quân thủ dụ bắn vào cự đỉnh chính giữa, lập tức liền buộc phát ra một hồi ầm ầm địa tiếng oanh minh đến. "Oanh!" Cực lớn trung đỉnh nổ vang thanh âm, lập tức vang vọng toàn bộ kinh thành. Dùng hoàng cung làm trung tâm, hướng hoàng thành bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ chính giữa, sở hữu dân chúng cũng nghe được một tiếng này nổ vang. Trấn quốc chi đỉnh nổ vang. Đây là vừa muốn thỉnh hiếu chữ a? Chỗ nào lại ra hiếu chữ? Như thế nào một chút cũng không có nghe được tiếng do à? Lại có thể lại để cho hiếu chữ xuất thế, nhanh đến hoàng cung hiếu chữ cửa đi, có trò hay để nhìn. Nhị thập tứ hiếu đổ vừa muốn ra, nhanh đến hiếu chữ cửa đi. Lập tức, dạo phố dân chúng, học đường chính giữa mông đồng, khiêng hàng tiểu nhị, mở cửa tiệm thương nhân, toàn bộ đều đồng loạt buông xuống trong tay sống, đóng lại cửa tiệm, trực tiếp hướng cái kia hoàng cung hiếu chữ cửa chạy tới. Lúc cách 13 năm, thật là thật không ngờ, ta cái thanh này lao già khòm lại vẫn có thể phải nhìn một lần nữa nhị thập tứ hiếu đổ xuất thế a. Một gã tóc trắng xóa mua thức ăn lao đầu, nghe thế một tiếng đỉnh minh, quả thực là nước mắt tứ tung hành, liền những bày ra kia đến đồ ăn đều không đã muốn, trực tiếp sững sờ địa hướng phía hoàng cung đi đến. Các học sinh, nay thiên tiên sinh không đi học, chúng ta trấn quốc hiếu chữ muốn hiển linh rồi. Không biết là cái nào châu huyện hiếu chữ kinh động đến hiếu chữ, tiên sinh mang bọn ngươi cùng nhau đến hiếu chữ cửa đi vây xem cái này một đại thịnh sự tình. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện thế nhưng mà 13 năm trước đây a. Mông đồng học đường chính giữa, cử nhân tiên sinh mang theo một dãy 16-17 tuổi mông đồng, cũng hướng phía hoàng cung vội vã địa chạy tới. Về phần những ngoại quốc kia đến các thương nhân, rất nhiều đều chưa từng nghe qua về hiếu chữ hiển linh sự tình, tại tìm hiểu rõ ràng về sau, cũng nhao nhao buông xuống đỉnh đầu sinh ý, đến cửa hoàng cung đi xem náo nhiệt rồi. Nô quốc dùng hiếu lập quốc, đã có nổi danh hiếu chữ, kinh động đến hiếu chữ, liền có thể đi vào hiếu chữ trước cửa, trải qua nhị thập tứ hiếu đồ khảo hạch cùng kiểm nghiệm, như là thông qua rồi, sẽ gặp bị trao tặng Nô quốc hiếu chữ đặc thù văn vị, trực tiếp do trấn quốc cửu đỉnh trao tặng văn vị, quán đỉnh tăng thực lực lên. Đúng phải như vậy cả nước đều bị kinh động việc trọng đại, ở đâu không hề đi xem đạo lý đâu này. Mà lúc này đây Tô Lâm mới vừa tiến vào kinh thành chính giữa, chính bốn phía nhìn quanh, xem trong kinh thành buồn bán phồn hoa trình độ. Lại bị một tiếng này cực lớn đỉnh minh lại càng hoảng sợ, sau đó không biết lúc nào, đã có một đạo kỳ lạ thánh lực thư soát thoáng một phát truyền tới. Nô quốc Kiến Châu An phủ phong vui cười huyện cử nhân Tô Lâm, quốc quân khâm mệnh ngươi nhập nhị thập tứ hiếu đồ, lập tức thỉnh hướng hiếu chữ cửa, tiếp nhận hiếu chữ vào đầu kiểm nghiệm. Đây cũng là thánh lực thư bên trên nội dung, chính là lễ bộ thượng thư Triệu Điển dùng hiếu chữ danh nghĩa gửi đi tới, cưỡng ép hiếp lại để cho Tô Lâm phải lập tức tiến về trước hiếu chữ cửa. Lão Diệp, không nghĩ tới khảo nghiệm tới nhanh như vậy a. Chúng ta cái này mới vừa tiến vào kinh thành chính giữa, trong triều đình những người kia liền đã biết. Tô Lâm cơ thư tín trong tay, đối với Diệp Hồng Nghiệp nói ra. Đó là tự nhiên, thế tử, chúng ta vào thành thời điểm, thủ thành quan chắc hẳn cũng đã thông báo lên rồi. Cái này nhị thập tứ hiếu đồ khảo nghiệm không phải chuyện đùa. Là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Thế tử, lão Diệp tin tưởng ngươi, tất nhiên có thể thuận lợi thông qua. Diệp Hồng Nghiệp cười cười nói ra, hắn đối với Tô Lâm tin tưởng mười phần. Bất quá trên xe Dương gia hai huynh đệ đã có thể không cho là như vậy rồi. Bọn hắn Dương gia Dương Vân Dương là lại bộ thượng thư, tự nhiên thập phần biết rõ, có thể thông qua nhị thập tứ hiếu đồ hiếu tử là cỡ nào địa đáng ngưỡng mộ. Nói như vậy hiếu tử, bọn hắn hiếu là có thể trực tiếp khiến cho hiếu chữ chấn động, hiếu chữ vào đầu, không cần quốc quân đánh xuống thánh chỉ, liền tự động dẫn phát ra nhị thập tứ hiếu đồ khảo nghiệm. Nhưng là Tô Lâm lần này khảo nghiệm, nhưng lại do quốc quân chủ động dẫn phát ra. Ở trong đó, từ mặt ngoài, Tô Lâm hiếu nhưng thật ra là xa xa chưa đủ. Những có thể kia dẫn phát nhị thập tứ hiếu đồ hiếu tử chính giữa, còn có không ít người không cách nào thông qua nhị thập tứ hiếu đồ khảo nghiệm, Tô Lâm chẳng lẽ là được rồi sao? Tô Vinh, cái này nhị thập tứ hiếu đồ không phải chuyện đùa, ta Ngô quốc chính giữa đã 13 năm không có xuất hiện chủ động dẫn phát nhị thập tứ hiếu đồ hiếu chữ rồi. Tô Vinh tiến vào trong đó, nếu không phải có thể phá quan, liền muốn chủ động nhận thua đi ra. Nếu không cực kỳ dễ dàng bị trong đó hiếu đạo xúc phạm tới tinh thần tư tưởng. Dương Duy Thành hảo tâm điệu nhắc nhở Tô Lâm nói ra, Tô Lâm đương nhiên cũng biết điểm này, nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ Dương huynh nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, ta cái này nhị thập tứ hiếu đồ chỉ có một bức đồ mà thôi. Cũng không có nhị thập tứ hiếu đồ toàn bộ bên trên, trong lòng của ta vẫn còn có chút nắm chắc. Hiện tại chúng ta tiểu chạy tới cái kia hiếu chữ cửa A. Các ngươi xem, nhiều như vậy các dân chúng, thế nhưng mà đều chờ đợi xem ta náo nhiệt đây này. Cũng không thể lại để cho bọn hắn đợi lâu A. Tô Lâm chỉ trên đường phố chen chúc hướng phía hoàng cung hiếu chữ cửa dũng mãnh lao tới các dân chúng, vừa cười vừa nói. Ha ha, đó là tự nhiên, 13 năm nhất ngộ việc trọng đại. Dù ai cũng muốn đến gom góp tham gia náo nhiệt đó à? Dương Duy Á cũng vừa cười vừa nói, Tô Minh, ta Dương Duy Á cũng chờ nhìn ngươi xông qua nhị thập tứ hiếu đồ. Khu xa tiến về trước, Tô Lâm xe tại giữa đám người chậm chạp địa đi về phía trước, thật vất vả đã tới hoàng cung hiếu chữ trước cửa, đã là người ta tấp nập chống đỡ rồi. Tô Lâm không thể không tại một dặm bên ngoài đã đi xuống xe, sau đó cùng Diệp Hồng Nghiệp bọn hắn đi bộ tiến lên. Mà lúc này trước cửa hoàng cung đã bố trí tốt kiểm nghiệm sở hữu công việc, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương dẫn theo rất nhiều văn võ quan viên, do lễ bộ thượng thư Triệu Điển chấp trưởng lấy thánh chữ hiếu. Biến ảo đã trở thành một đạo một cái cao hơn người nhị thập tứ hiếu đồ, kim sáng long lánh, cùng đợi Tô Lâm đến. Trưởng công chúa, cái kia Tô Lâm đã nhanh đến rồi, chỉ cần đi vào cái này hiếu chữ 500m trong phạm vi, hiếu chữ liền sẽ tự động tìm kiếm được hắn, hiếu chữ vào đầu, phóng thích nhị thập tứ hiếu đồ huyết cảnh. Triệu Điền cung kính địa hướng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói ra. Ân. Triệu thượng thư, ta chẳng qua là đại biểu hoàng huynh tới giám sát, hết thảy công việc đều giao do Triệu thượng thư. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhìn qua lấy mãnh liệt địa đám người, đương thật là người ta tấp nập. Cơ hồ là toàn bộ trong kinh thành trên 100 vạn dân chúng đều hướng phía cửa hoàng cung lao qua. Hơn nữa, đứng tại chỗ cao, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương còn chứng kiến đến rồi, ở cửa thành bên ngoài, còn có rất nhiều chúng quanh dân chúng đã nghe được tin tức, nhanh chóng hướng phía hoàng cung chạy đến. Cũng không biết, cái kia Tô Lâm đến tột cùng lớn lên cái dạng gì, phải chăng thật sự có thể xông qua cái này nhị thập tứ hiếu đồ khảo nghiệm đâu này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhìn qua mãnh liệt đám biển người như thủy triều, đang chìm tư thời điểm, đột nhiên cái kia trấn quốc hiếu chữ tiểu ông chấn động lên, sau đó nhanh chóng đã bay đi ra ngoài, lập tức đã rơi vào 500m bên ngoài giữa đám người Tô Lâm trên đầu. Hiếu chữ vào đầu. Nhị thập tứ hiếu đồ là được mở ra. Chương 326, Ngu Thuấn Hiếu cảm động thiên. Đang tại giữa đám người chạy tới Tô Lâm, rồi đột nhiên tầm đó liền bị nhị thập tứ hiếu hào quang bao phủ ở, sau đó cả người đều bị hút vào cái này nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh không gian chính giữa. Cũng chính bởi vì vậy dị tượng, ở vào Tô Lâm chúng quanh những dân chúng kia, mới bừng tỉnh đại ngộ tới, nguyên lai cái này vội vã muốn đuổi quá khứ đích cử nhân, là lúc này đây sự kiện nhân vật chính, muốn đi vào nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh chính giữa lịch lãm rèn luyện Tô Lâm. Người này là ai ạ? Có gì hiếu đi, mới có thể mở ra cái này nhị thập tứ hiếu đồ ạ? Hoàn toàn chính xác a. Thật sự đoán không ra người này là ai ạ? Năm gần đây, hồi hương có nghe nói hiếu tử không ít, nhưng là đều cũng không có đạt tới có thể hiếu cảm động thiên tình chẳng ạ. Đúng vậy a. Ta ngược lại là nghe nói hơn nửa năm trước khi, Kiến Châu Phong vui cười huyện Tô ra một cái 10 tuổi mông đồng Tô Văn, dùng hiếu để khai trí đấy, tại trên công đường, cam nguyện vi mẫu bị phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện vi giai thoại a. Sẽ không phải là hắn a. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái kia Tô Văn mới bất quá 10 tuổi mà thôi, hiếu tâm tuy nhiên rất cao minh, nhưng là còn không đủ trình độ cái này nhị thập tứ hiếu đồ xuất động à. Vừa mới Tô Lâm vừa xuất hiện, đã bị nhị thập tứ hiếu đồ thu tiến vào, dân chúng chung quanh nhóm, không có người chăm chú thấy rõ Tô Lâm tướng mạo, cho nên đều tại nhau nhau suy đoán Tô Lâm thân phận. Thậm chí có một ít học trong nội đường cổ giả, vậy mà bắt đầu liệt kê từng cái những năm gần đây này tất cả hương tất cả huyện báo cáo chuẩn bị đến lễ bộ đến hiếu tử danh sách, nguyên một đám bài trừ rồi. Đoán cái gì ạ? Đợi lát nữa một lát, lễ bộ thượng thư Triệu Điển Triệu đại nhân sẽ gặp lại để cho nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh hiện ra, chúng ta tự nhiên có thể chứng kiến cái này hiếu tử bộ dáng rồi. Lên niên kỷ một ít lão đầu, được chứng kiến mấy lần nhị thập tứ hiếu đồ hiện ra. Tự nhiên đã có kinh nghiệm, trấn an lấy những sốt ruột kia người trẻ tuổi nói ra. Ha ha, cuối cùng vượt qua rồi. Diệp đại học sĩ, ngươi nói Tô huynh lúc này đây, có thể xông qua bao nhiêu cái nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh à? Nhị thập tứ hiếu đồ thế nhưng mà có trọn vẹn 24 huyễn cảnh a. Có thể toàn bộ vượt qua đấy. Cái kiếp nhưng chỉ có chính thức hiếu cảm động thiên đại hiếu tử rồi. Đúng vậy a. Xông qua được nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh càng nhiều, về sau đạt được hiếu chữ ban thưởng liền càng nhiều. Bất quá, từng cái huyễn cảnh đều không dễ dàng xông qua a. Nghe nói, tiến vào trong đó hiếu tử, tuy nhiên biết rất rõ ràng là huyễn cảnh chính giữa, nhưng là cái loại lầy thay vào huyễn cảnh nhân vật cảm giác nhưng không cách nào thoát khỏi, làm ra lựa chọn cùng quyết định, cũng đều là dựa theo bản tâm đi. Dương Duy Thành cùng Dương Duy Á hai huynh đệ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhị thập tứ hiếu đồ, nhưng là thân là Ngô Quốc Dương gia đệ tử, đối với nhị thập tứ hiếu đồ lại cũng sớm đã nghe nói qua quá nhiều truyền thuyết rồi. Nhị thập tứ hiếu đồ chính là Ngô Quốc trấn quốc hiếu chữ kết hợp vận mệnh quốc gia lực lượng biến thành, có trấn áp một quốc gia khí vận, dẫn đạo dân chúng sướng đi hiếu đạo tác dụng. Đối với dân sinh cùng xã hội an ổn đều có không thể tưởng tượng nổi địa tác dụng. Đồng thời, cũng bởi vì nhị thập tứ hiếu đồ tồn tại, khiến cho Ngô Quốc từng cái quê nhà phủ huyện hàng năm đều muốn đem có hiếu làm được hiếu tử đăng ký tạo sách, báo cáo đến lễ bộ đi. Một khi xuất hiện hoàn toàn chính xác danh xứng với thực hiếu tử, kinh động đến hiếu chữ, liền do lễ bộ bẩm báo quốc quân. Do quốc quân đánh xuống thánh chỉ, chiêu hiếu tử vào kinh, tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh chính giữa. Hiếu tử tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, mỗi nhiều kinh nghiệm một đạo huyễn cảnh, đi ra về sau, đạt được hiếu chữ ban thưởng sẽ gặp càng nhiều. Cứ nghe, như là hoàn toàn thông qua nhị thập tứ hiếu đồ 24 nói huyễn cảnh về sau, liền có thể đem hiếu chữ tư tưởng hoàn toàn nắm giữ, nhảy lên mà trở thành đại nho, thậm chí là bán thánh cũng không phải việc khó. Dùng hiếu đạo thành thánh, từ xưa đến nay liền không thiếu khuyết, nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa nhiều cái câu chuyện nhân vật chính, cuối cùng đều là dùng hiếu đạo đã trở thành bản thánh, bị hậu nhân tôn xưng vi hiếu thánh. Hôm nay, Tô Lâm lại là vì một cái đặc thù cơ hội, là cái kia Triệu gia bọn người ở tại trên triều đình trông ngòi, mới đã lấy được như vậy một cái tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ cơ hội. Có thể nói, là nguy hiểm, cũng đồng lòng là kỳ ngộ. Thường ngày tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa đều là hiếu tử, tư tưởng của bọn hắn cùng nhị thập tứ hiếu đồ là gián hợp. Cho nên mặc dù cuối cùng một cái huyễn cảnh chạy không thoát đi, cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt cùng tổn thương. Nhưng là một khi không hề hiếu chi nhân tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh chính giữa, bất hiếu tư tưởng tiểu sẽ phải chịu hiếu chữ tư tưởng mãnh liệt đả kích, thậm chí khả năng xuất hiện trí biển văng tung tóe, trí khiếu bạo tạc tình huống bi thảm. Cái kia Triệu Điền cùng Nhiễm ra người, liền đều là đập vào cái này bản tính. Bọn hắn cho rằng Tô Lâm trên người căn bản không có một điểm hiếu đạo tư tưởng đáng nói, thậm chí hắn đối với mẹ kế Sở Tác Sở Vi đều là bất hiếu hành vi, tuy nhiên có thể tránh cho quốc gia pháp luật trừng phạt, nhưng là nếu là tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ, khẳng định tránh khỏi hiếu chữ trừng phạt. Tất nhiên sẽ đối với hắn trí biển cùng tư tưởng tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Kể từ đó, cái này chẳng khác nào nói là mượn đao giết người. Bọn hắn chẳng qua là đem Tô Lâm đưa vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, cũng không có làm những thứ khác, lại đồng dạng có thể đạt tới sát hại Tô Lâm mục đích. Hơn nữa như vậy, tiêu tính toán người của Tô gia biết rõ mục đích của bọn hắn, cũng căn bản không thể làm gì. Trên triều đình, nói là một cái nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh. Nhưng là cái này Tô Lâm trên người, nghe nói dị bảo cùng tư tưởng phần đông. Nói không chừng, một cái huyễn cảnh căn bản không cách nào đưa hắn cho xúc phạm tới, đã bị bảo bối của hắn ngăn cản được rồi. Cho nên, không bằng ta liền đem nhị thập tứ hiếu đồ toàn bộ triển khai, đến lúc đó mặc dù sau đó truy cứu tới, ta nhiều lắm thì một cái thất trách mà thôi. Dù sao lúc trước nhị thập tứ hiếu đồ đều là toàn bộ triển khai, chưa từng có chỉ khai một cái huyễn cảnh tiền lệ a. Tại hiếu chữ cửa trên cổng thành, Triệu Điền gặp Tô Lâm đã tiến nhập nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, liền lập tức vung vẩy lấy chính mình lễ bộ thượng thư quan ấn, chỉ huy cái kia giữa không trùng chính giữa nhị thập tứ hiếu đồ, đột nhiên thoáng một phát, một phân thành tháng 2 năm một bốn phần, mỗi một phần đều hình như là một cái gương đồng dạng, hiện ra lấy trong đó huyễn cảnh thế giới đến. Mà lúc này Tô Lâm liền xuất hiện ở bên trong một cái huyễn cảnh chính giữa, cái này huyễn cảnh là thượng cổ thánh hoàng Ngu Thuấn Hiếu cảm động tiên. Thuấn là thượng cổ thánh hoàng, ngũ đế một trong, họ Diêu, tên Trọng Hoa, số có Ngu Thị, sử xưng Ngu Thuấn. Tương truyền phụ thân của hắn cổ tẩu và mẹ kế, dị mẫu đệ giống như, nhiều lần muốn hại chết hắn, lại để cho Thuấn tu bổ kho thóc thương đỉnh lúc, theo kho thóc hạ phóng hỏa, Thuấn cầm trong tay hai cái mũ rộng vành nhảy xuống đào thoát, lại để cho Thuấn đào giếng lúc, cổ tẩu cùng giống như lại hạ đất điện tỉnh, Thuấn đào đất nói đào thoát. Sau đó Thuấn không chút nào ghen ghét, nhưng đối với phụ thân kính cẩn nghe theo, đối với đệ đệ yêu thương, cũng là bởi vì Ngu Thuấn hiếu đi cảm động thiên địa. Hắn hiếu đạo tư tưởng, tại ở giữa thiên địa đã dẫn phát lực lượng của mình. Thế cho nên, Thuấn tại lịch núi trồng trọt, voi thay hắn cày ruộng, điểu thay hắn làm cỏ. Ngay lúc đó Thánh hoàng đế Nghiêu nghe nói Thuấn phi thường hiếu thuận, có xử lý chính sự tài cán, đem hai đứa con gái Nga hoàng cùng nữ anh gả cho hắn, trải qua nhiều năm quan sát cùng khảo nghiệm, tuyển định Thuấn làm người thừa kế của hắn. Thuấn lên trời tử vị về sau, vẫn an phụ thân, vẫn đang cung kính, tịnh phong giống như vi chư hầu. Đây cũng là thượng cổ Thánh hoàng Ngu Thuấn hiếu cảm động thiên, tại Ngô quốc chính giữa, đối với cái này nhị thập tứ hiếu đồ câu chuyện, cơ hồ mỗi người đều là từ nhỏ chợt nghe thấy lên, cho nên đối với cái này hiếu cảm động thiên câu chuyện tuyệt không lạ lẫm. Mà lúc này, Tô Lâm liền bị huyễn cảnh hóa sinh đã trở thành trong đó Thánh hoàng Ngu Thuấn, toàn bộ huyễn cảnh cảnh tượng tại Triệu Điền dưới sự khống chế, triển khai lại phóng đại, tại bầu trời chính giữa kéo ra khỏi một đạo cự đại thánh lực màn ảnh đến, khiến cho đáp số 10 vạn dân chúng, mặc dù là đứng tại ngàn mét xa bên ngoài khoảng cách, cũng có thể dành mạch địa chứng kiến huyễn cảnh chính giữa phát sinh hết thể hình ảnh đến. 24 bức huyễn cảnh. Không phải nói, chỉ có một bức huyễn cảnh sao? Vì sao bầu trời chính giữa xuất hiện 24 bức huyễn cảnh? Tại giữa đám người đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, nhìn thấy bầu trời chính giữa 24 bức huyễn cảnh, trong lòng lập tức trầm xuống, nghi hoặc kêu lên. Một bức huyễn cảnh cùng 24 bức huyễn cảnh, uy lực này có thể không chỉ kém 24 lần a. Bằng không, vì cái gì Ngô quốc nhiều như vậy hiếu tử, lại tiên có người có thể đủ hoàn toàn thông qua nhị thập tứ hiếu đồ đâu này? Hiếu tử tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh chính giữa, từng cái huyễn cảnh đều tương đương với đã trải qua một lần luân hồi, chịu tải một lần nhân sinh cùng trí nhớ, muốn đem chính mình hiếu đạo tại nhất hà khắc huyễn cảnh chính giữa, như trước bày ra, hào không thay đổi chất. Cho nên bởi như vậy, mỗi kinh nghiệm một lần huyễn cảnh, đều giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, đối với tư tưởng cùng tinh thần đều là thật lớn tiêu hao. 24 nói huyễn cảnh, trên cơ bản không có người có thể thông qua đấy, thậm chí còn nếu là cưỡng ép hiếp thông qua, còn có thể mang đến một ít tổn thương. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngẩng đầu hướng phía trên cổng thành, thấy được cái kia đang tại khống chế nhị thập tứ hiếu đồ đấy, dĩ nhiên là lễ bộ thượng thư Triệu Điển, chính là Triệu gia người. Lập tức trong nội tâm liền đem hết thảy đều hiểu rõ rồi, tuyệt đối là cái kia Triệu Điển quan báo tư thủ, âm thầm động tay động chân, Tô Lâm muốn kinh nghiệm rõ ràng là một bức huyễn cảnh, lại hết lần này tới lần khác đem 24 bức huyễn cảnh đều cho phong ra. Nhìn ra điểm này đấy, không chỉ là Diệp Hồng Nghiệp một người, trên cơ bản trên cổng thành đủ loại quan lại cũng biết Tô Lâm chỉ cần kinh nghiệm một đạo huyễn cảnh là được. Bất quá, bọn hắn chính giữa rất nhiều người, cũng không nghĩ đắc tội Triệu gia, cho nên tiểu giả bộ như không có phát hiện, lặng yên không lên tiếng. Nhưng là binh bộ thượng thư Tô gần lại vẻ mặt tức giận địa đứng ra, chỉ vào cái kia Triệu Điền nổi giận mắng, "Triệu Điền lao thất phu, quốc quân rõ ràng nói là một đạo huyễn cảnh, ngươi vì sao đem 24 nói huyễn cảnh đều làm cho đi ra? Ngươi bụng dạ khó lường, rõ ràng là muốn ra hại ta Tô gia thế tử Tô Lâm." "Nha, thật sự chính là Tô thượng thư, cái này chính là bổn quan thất trách." "Thất trách rồi. Thật sự là đem việc này đem quên đi, dị vãng nhị thập tứ hiếu đồ đều là 24 bức huyễn cảnh đấy, bổn quan nhất thời không soạn, vậy mà thói quen đem sở hữu huyễn cảnh đều cho thú nhận đến." Đối mặt binh bộ thượng thư Tô gần nghi vấn quả trách, cái kia Triệu Điển nhưng lại giả ngu bắn sững sờ nói, "Cái kia còn không vội vàng đem cái này những thứ khác huyễn cảnh đều thu lại. Bằng không thì 24 nói huyễn cảnh lực lượng toàn bộ phát huy, điệp cộng lại, Tô Lâm liền muốn từng bước một trải qua 24 nói huyễn cảnh. Cái này há lại hắn hiện tại có thể thông qua hay sao?" Tô gần tức giận nói. Chương 327, ngu hiếu không thể làm. "Đúng vậy a. Triệu thượng thư, ngày đó tại trên triều đình, hoàng huynh đích thật là nói một đạo huyễn cảnh. Vì sao lúc này lại trở thành 24 nói huyễn cảnh? Hay vẫn là đem còn lại 23 đạo huyễn cảnh thu lại a?" Đầu ngồi ở trung ương trưởng công chúa Tôn Lang Hương cũng ra mặt nói ra. Nàng thân là Ngô quốc công chúa, tự nhiên biết rõ cái này nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh lợi hại. Đối với bình thường hiếu tử mà nói khả năng không hề khác gì nhau, nhưng là đối với Tô Lâm mà nói, nếu là hắn tại huyễn cảnh chính giữa sinh ra một ít bất hiếu tư tưởng, liền có khả năng thừa nhận 24 nói huyễn cảnh tập thể đả kích. Cái này một đạo huyễn cảnh đả kích cùng 24 nói huyễn cảnh đả kích so với, có thể chênh lệch không phải nửa lần hay một lần a. Phải thu hồi lại. Triệu Điển, ngươi mơ tưởng quan báo tư thủ. Sau đó, ta tất nhiên chỉ điểm thánh thượng hung hăng địa tham ngươi một bản. Tô Cận nổi giận đùng đùng địa, trong nội tâm đã ở trách tự trách mình nhất thời không soạn, bị cái này Triệu Điển chui chỗ trống, đã có hãm hại Tô Lâm cơ hội. Nhưng là lễ bộ thượng thư Triệu Điển nhưng lại một bức bất đắc dĩ bộ dạng nói ra, chỉ sợ đã chậm a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, Tô thượng thư, cái này nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh một khi khởi động, liền không cách nào thu hồi. Hiện tại bắt đầu đã không bị ta cái này lễ bộ thượng thư là bất luận cái gì đã khống chế. Cái gì? Triệu Điển ngươi cái này lao thất phu, hiển nhiên là cố ý. Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Cận tiểu phát hỏa. Điều này thật sự là quá rõ ràng rồi, Triệu Điển nhất định là cố ý muốn ra hại Tô Lâm, còn giả bộ được giống y như thật, nhìn xem quả thực làm cho người căm tức. Tô thượng thư chớ để sốt ruột, chúng ta mà lại xem cái này Tô Lâm tại huyễn cảnh chính giữa biểu hiện a. Nếu là thật sự hắn gặp được nguy hiểm mà nói. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tựa hồ cũng biết Triệu Điển nói là sự thật, nhìn huyễn cảnh nội Tô Lâm, dừng lại một chút. Lại hướng Tô Cận cam đoan nói, nếu là Tô Lâm gặp phải nguy hiểm, bổn công chúa nguyện ý tiêu hao hoàng gia vận mệnh quốc gia, cưỡng ép hiếp đưa hắn cứu ra. Cái này, như vậy thì làm sao được? Như là bởi như vậy, trưởng công chúa tu vị tư tưởng sẽ toàn bộ phế đi a, biến thành người bình thường a. Tô Cận lập tức chắp tay nói ra, Triệu Điền cũng là dùng sức nhi khoát tay nói ra, vạn không được a. Trưởng công chúa, bởi như vậy, vi thần tiểu thật sự khó từ hắn tội trả rồi. Nhị vị khanh gia không cần nhiều lời rồi, chúng ta trước xem Tô Lâm biểu hiện a. Nói không chừng, hắn có thể thuận lợi địa xông qua 24 nói huyễn cảnh cũng không nhất định đây này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung chính giữa huyễn cảnh hình ảnh, cẩn thận địa nhìn xem Tô Lâm lúc này động tác. Trên cửa thành những tranh luận này, dưới đáy xem náo nhiệt các dân chúng, lại là căn bản không biết. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Tô Lâm trước kia muốn kinh nghiệm chỉ là một đạo tùy cơ hội huyễn cảnh, nhưng là nhưng bây giờ là bình thường 24 nói huyễn cảnh toàn bộ triển khai. Đương huyễn cảnh hình ảnh triển khai thời điểm, hóa thân trở thành huyễn cảnh chính giữa ngu thuấn thân phận Tô Lâm, hiện ra ở các dân chúng trước mặt. Trong đó có một bộ phận được chứng kiến Tô Lâm thánh lực bức họa dân chúng, liền lập tức mở miệng sợ hãi than nói, ta biết là người nào. Đây cũng là ta Ngô Quốc thiên tài cử nhân Tô Lâm, liền chúng ba lượt khoa cử đứng đầu bảng, vừa mới đạt được kiến vừa mới thử đệ nhất Tô Lâm Tô Giải Nguyên. Tô Lâm, chẳng lẽ chính là cái làm ra nhạn khâu từ bực này trí tình cảm chân thành trấn quốc thi từ Tô Lâm sao? Đúng, không chỉ có là nhạn khâu từ, còn có cực cao để cao ta Ngô Quốc lương thực sản lượng mẫn nông, cùng hạ nhật tuyệt cú, để Tây Lâm Bích chờ trấn quốc thi tử, là ta Ngô Quốc bất thế gia thiên tài Tô Lâm a. Thật là Tô Lâm a. Bất quá, Tô Lâm mặc dù mới tên không nhỏ, nhưng lại căn bản không có cái gì hiếu tên à. Quốc quân như thế nào sẽ để cho hắn tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa à? Các dân chúng đều nhận ra Tô Lâm thân phận, nhưng là đối với Tô Lâm vì sao có thể tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ, nhưng lại nghi hoặc khó hiểu. Mà vừa lúc này, Nhiễm gia, Triệu gia bọn người an bài tại giữa đám người gian ô, liền bắt đầu trắng trợn tuyên hất lên rồi. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cái này Tô Lâm bức tử chính mình mẹ kế, đức hạnh hành vi thường ngày có vấn đề nghiêm trọng. Cho nên quốc quân mới chịu dùng nhị thập tứ hiếu đồ đối với hắn tiến hành khảo nghiệm đấy, xem hắn đến cùng là đúng hay không bất hiếu chi nhân. Không nghĩ tới Tô Lâm như vậy có mấy người, thật không ngờ bất hiếu, liền mẹ kế đều bị hắn bức cho chết rồi. Như vậy bất hiếu chi nhân, coi như là tài danh lại đại, cũng không đáng được chúng ta kính ngưỡng bội phục a. Nên thỉnh cầu quốc quân hung hăng địa chế tài như vậy bất hiếu tử. Đúng, ta Ngô Quốc lập quốc chi bản là hiếu đạo, sở hữu dân chúng từ nhỏ đều muốn quán thâu nhị thập tứ hiếu đồ hiếu đạo tư tưởng, hiện tại cái này Tô Lâm như thế bất hiếu, chúng ta nên phỉ nhổ hắn. Tại những người này trợ giúp phía dưới, sở hữu kinh thành các dân chúng đều thật sự cảm thấy Tô Lâm là một cái bất hiếu tử, đối với Tô Lâm đích nhân cách phẩm đức, thật sâu nghi vấn cùng phỉ nhổ bắt đầu. Vốn những dân chúng này đều mơ tưởng nhìn xem Tô Lâm thông qua 24 nói huyễn cảnh kia mà đấy, nhưng là hiện tại, nhưng trong lòng của bọn họ tại mong mỏi Tô Lâm bị huyễn cảnh lực lượng cho cắn trả, dùng hiếu đạo tư tưởng, đem Tô Lâm chí biển chính giữa bất hiếu tư tưởng cho triệt để địa mất đi mất. Không tốt. Những dân chúng này chính giữa lời đồn, tất nhiên là người có ý chí cố ý làm. Xem ra, bọn hắn cũng sớm đã bố trí kết thúc, tiểu lợi đến thế tử đến rồi. Diệp Hồng Nghiệp thân ở dân chúng chính giữa, tự nhiên phát hiện những biến hóa này. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, lời đồn đại chuyện nhảm chuyện được nhanh, nhất là hiện tại, chỉ cần có vài trăm người phân tán tại những dân chúng này chính giữa, liền có thể đơn giản địa đem Tô Lâm bất hiếu danh tiếng truyền đạt cho từng cái dân chúng trong hai. Nhưng là, Diệp Hồng Nghiệp muốn đi thay Tô Lâm giải thích phân biệt, nhưng lại ít khả năng. Không lố mấy chục trên trăm vạn dân chúng, căn bản không phải hắn Diệp Hồng Nghiệp một người nói được tới. Thế tử, ngươi nhất định phải thông qua nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh a. Bằng không thì thanh danh của ngươi thật có thể cũng bị hủy a. Cái gì cũng không làm được Diệp Hồng Nghiệp, trong nội tâm thập phần địa lo lắng, chỉ có thể đủ cũng thiếu thốn mà nhìn chằm chằm vào huyễn cảnh chính giữa hình ảnh, cầu nguyện lấy Tô Lâm thuận lợi thông qua nhị thập tứ hiếu đồ. Ánh mắt mọi người, lúc này, đều nhìn chăm chú lên huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm. Mà lúc này Tô Lâm, tại bị thu hút nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa thời điểm, liền cảm giác được thiên địa một hồi cực lớn mê muội, đợi đến lúc hắn cảm thấy dần dần tư tưởng ổn định lại, lại phát hiện mình tiến nhập một thế giới lạ lẫm. Cái thế giới này, rất hoang vu, tựa hồ là thượng cổ thiên nhân đại lục. Nhân tộc sinh hoạt địa phương cùng hiện tại Man Hoang Đại Lục cũng không hề khác gì nhau. Hoang vu đại địa, yêu thú hoành hành mặt đất, nhân tộc tại thánh hoàng cùng rất nhiều đại năng phù hộ phía dưới, nhưng như cũ hay vẫn là tràn đầy nguy cơ. Chắc hẳn ta đây là tiến nhập cái thứ nhất hiếu đạo huyễn cảnh thánh hoàng ngu thuấn hiếu cảm động thiên huyễn cảnh chính giữa đi à nha. Đối với nhị thập tứ hiếu đồ câu chuyện, Tô Lâm tại trong lòng cũng đã là dục rất nhiều lượt. Cho nên nhằm vào từng cái huyễn cảnh câu chuyện, hắn đều đã làm tốt bài học, muốn khá hơn một chút ứng đối sách lược đến. Trọng Hoa, nhanh đi sửa chữa kho thóc thương đỉnh. Ngay tại Tô Lâm bắt buộc chính mình thích ứng lấy ngu thuấn thân phận thời điểm, một tiếng thương lão giả mua kêu lên bắt đầu. Tô Lâm biết rõ, đây là ngu thuấn phụ thân cổ tẩu, kêu to lấy hắn đi sửa chữa kho thóc thương đỉnh. Trọng Hoa đúng là thánh hoàng ngu thuấn danh tự. Phụ thân cổ tẩu là muốn hại chết ta, để cho ta đi sửa chữa thương đỉnh, nhưng là trên thực tế lại là muốn tại dưới đáy phóng hỏa đốt chết ta. Tô Lâm tuy nhiên mãnh liệt địa thay vào ngu thuấn nhân vật chính giữa, nhưng là hắn đối với câu chuyện thuần thục, lại biết cổ tẩu dụng ý. Dựa theo câu chuyện chính giữa, ngu thuấn lên nóc phòng chính giữa, cuối cùng là cầm trong tay hai cái mũ rộng vành nhảy xuống đào thoát. Tốt, cái kia đã như vậy, ta liền chiếu làm là được. Tô Lâm mang lên hai cái mũ rộng vành, lên kho thóc đỉnh, quy củ địa sửa chữa khởi nóc nhà đến. Mà lúc này đây, khói đặc bắt đầu quần quật được đưa lên, quả nhiên kho thóc thấp đại hỏa lan tràn mà bắt đầu. Ai nha, cháy rồi sao a? Con của ta a, người chết rất thảm a. Bất quá ngươi yên tâm đi thôi, vì phụ hội sẽ hảo hảo đó a. Hỏa mới vừa vặn lấy, tại nóc nhà Tô Lâm liền thấy được thấp cổ tẩu bắt đầu giả nhân giả nghĩa địa kêu lên bắt đầu. Hơn nữa cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt kêu to, thậm chí liền một điểm muốn cứu ý của hắn đều không có. Hừ, dưới đời này tại sao có thể có như vậy phụ thân? Hồ độc, hung dữ còn không ăn thịt con, phụ thân cổ tẩu lại vậy mà muốn hại chết ta cái này thân nhi tử. Thấy như vậy một màn, Tô Lâm hoàn toàn thay vào ngu thuấn nhân vật, trong nội tâm một cô mãnh liệt địa phẫn nộ phún dũng mà ra, hận không thể lập tức lao xuống đi, đem cổ tẩu cái này không xứng trước phụ thân cùng hung thủ giết người đau nhức đánh một trận. Phụ thân, nhi ta còn chưa chết đây này, ngươi giúp ta chuyển một cái thang đến, hỏa chưa đủ lớn, ta có lẽ còn hạ lấy được. Trong lồng ngực cái này một cỗ phẫn nộ bừng lên, Tô Lâm liền lập tức đánh thức, đây là bất hiếu tư tưởng, nếu là thật sự như vậy phát tiết đi ra, chỉ sợ lập tức sẽ gặp bị nhị thập tứ hiếu đồ hiếu đạo tư tưởng lực lượng nghiền áp trở thành bột phấn đi à nha. Cho nên Tô Lâm cưỡng chế ở cái này cổ bất hiếu tư tưởng, đối với cổ tẩu nói như vậy nói, cái thang, không có cái thang, không có cái thang, nhà của chúng ta nơi nào đến cái thang? Con a, ngươi yên tâm đi, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta còn có đệ đệ của ngươi giống như chiếu cố đây này. Rõ ràng cách đó không xa kho củi bên ngoài để lại lấy một cái thang, thế nhưng mà cái này cổ tẩu nhưng lại ngay cả tìm đều không tìm tiểu phủ nhận trong nhà không có cái thang. Đây là cái gì? Cái này chẳng phải rõ ràng là chỗ hiểm chết ngu thuần sao? Bị phụ thân của mình dùng loại phương pháp này giết chết. Cái này là bực nào hạng gì bi ai hả? Một cỗ phẫn nộ, lại một cỗ bi ai. Mãnh liệt địa tuân hướng Tô Lâm trong lòng, hắn thật sự có thể cảm nhận được ngu thuần kinh nghiệm những khi này đủ loại khổ sở tâm tình. Nhìn xem như vậy phụ thân cổ tẩu, Tô Lâm đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Không bao giờ nữa làm bất luận cái gì thăm dò cùng cố gắng, trực tiếp hướng câu chuyện chính giữa đồng dạng, cầm lấy hai cái mũ rộng vành, an toàn theo trên nóc nhà phiêu xuống dưới. À, ngươi như thế nào không chết? Cái này, lớn như vậy hỏa, như thế nào đều đốt không chết được ngươi hả? Trọng Hoa, ngươi làm sao lại bất tử đâu này? Vậy mà dùng mũ rộng vành phiêu xuống dưới. Nhìn thấy Tô Lâm dùng mũ rộng vành trốn ra thang thiên, dưới đáy phụ thân cổ tẩu vậy mà nói ra lời ấy đến. Tô Lâm ngực liền lập tức nộ khí cuồng bừng lên, dưới đời này tại sao có thể có như vậy phụ thân à? Đối mặt như vậy phụ thân, còn lại để cho người như thế nào hành xử hiếu đạo hả? Như vậy hiếu đạo, không phải buộc chính mình đi chết sao? Như vậy hiếu đạo, quả thực vẫn là ngu hiếu. Đúng vậy, vẫn là ngu hiếu là không thể làm. Chương 328, chiêu hoa tịch thập. Thân nhập huyễn cảnh, rơi vào huyễn cảnh hiếu tử đồng dạng cảnh ngộ chính giữa, có thể làm ra giống nhau cử động, thực tiễn hiếu đạo đâu này. Đây cũng là nhị thập tứ hiếu đồ cân nhắc hiếu tử chi tâm một loại phương pháp, chính là Ngô Quốc khai quốc hiếu hoàng cố ý đem hiếu chữ cùng hiếu đạo thánh khí nhị thập tứ hiếu đồ luyện chế cùng một chỗ kết quả. Mà bây giờ, Tô Lâm thân ở thượng cổ thánh hoàng ngu thuấn hiếu cảm động thiên huyễn cảnh chính giữa, đã trải qua ngu thuấn bị phụ thân cổ tẩu mưu sát bi thảm, tự nhiên trong lòng đều là tức giận bất bình ý niệm trong đầu. Dựa vào hai cái mũ rộng vành bình an rơi xuống đất, Tô Lâm hai mắt nhìn hằm hằm lấy phụ thân của mình cổ tẩu, vẫn là thấy được mưu sát cửu nhân của mình như vậy, chố mắt trừng mắt cổ tẩu, nghiêm nghị chất vấn: "Phụ thân, ngươi để cho ta bên trên nóc nhà sửa chữa xà nhà, rồi lại cố ý tại dưới đáy phóng hỏa, có cái thang cũng không niệm và cốt nhục chi tình cứu ta, cuối cùng mục đích gì hả? Ngươi không nên nói bậy. Vi phụ đây không phải tuổi già mắt mù, không cách nào cứu ngươi sao? Ta là phụ thân ngươi, há lại sẽ ra hại ngươi?" Cổ tẩu qua loa tắc trách nói, nhưng là cái này cũng không có thể hóa giải Tô Lâm việc này oán hận trong lòng. Tuy nhiên hắn biết rõ đây là tại huyễn cảnh chính giữa, nhưng lại như trước không thể tránh né địa thay vào cái này nhân vật, bởi vì tất cả hết thảy đều là tự mình trải qua. Mà lúc này, tại huyễn cảnh bên ngoài, mấy chục vạn các dân chúng ngửa đầu nhìn xem một màn này, cũng nhao nhao lo lắng cùng phẫn hận đi lên. Phụ thân chỗ hiểm chết con của mình. Cái này rõ ràng cũng đã là tội giết người đã thành. Tiểu tính toán hắn là phụ thân, cũng không có khả năng đào thoát. Đây là không thể nghi ngờ đấy, thế nhưng mà, Nô Quốc Lao Bách tính môn, nghĩ vậy một điểm về sau, rồi lại khó xử mà bắt đầu. Cái này khó xử, cũng chính là câu chuyện chính giữa Ngu Thuấn gặp được khốn cảnh, đụng phải phụ thân mưu hại mình, còn có lẽ muốn tuân theo hiếu đạo sao? Như vậy một cái phụ thân, đáng giá đi tuân theo hiếu đạo sao? Đồng dạng, các dân chúng trong mắt chăm chú nhìn huyễn cảnh thế giới, muốn xem như thế buộc phát tức giận đi ra Tô Lâm, có phải thật vậy hay không hội sẽ nén lớn giận, sau đó như trước tiếp tục bị cổ tẩu cho hãm hại đâu này? Thế tử, ngàn vạn muốn dễ dàng tha thứ ở, đây chỉ là một huyễn cảnh. Nhanh lên lĩnh ngộ Ngu Thuấn hiếu đạo tư tưởng, mau chóng xông qua như vậy huyễn cảnh. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp là biết rõ Tô Lâm tính tình, nương theo lấy Tô Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng bộc lộ tài năng, căn bản không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp đối với mình. Sở hữu gia hại qua người của mình, Tô Lâm đều tìm kiếm nghị cách lấy lại danh dự đến. Hắc hắc. Xem tình huống này, Tô Lâm mà ngay cả cái này cái thứ nhất huyễn cảnh đều chống đỡ không đi xuống. Bạo phát đi ra a. Tốt nhất là đem cái kia cổ tẩu giết đi, giết cha bất hiếu, đủ để khiến cho nhị thập tứ hiếu đồ đem ngươi hoàn toàn nghiền áp. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền lòng tràn đầy đắc ý nhìn xem, trong nội tâm đã ở may mắn quyết định của mình. Hoàn toàn phóng xuất ra 24 nói huyễn cảnh, tuy nhiên bước lên không nhỏ phong hiểm, nhưng là chỉ cần Tô Lâm tại huyễn cảnh chính giữa biểu lộ bất hiếu tư tưởng, bị nhị thập tứ hiếu đồ cho giết chết. Như vậy, mặc dù là quốc quân Tôn Kiến Thực cũng không cách nào quá nhiều trách phạt hắn, dù sao Tô Lâm đã xác nhận là một cái bất hiếu chi nhân. Hắn thất trách vì quốc gia phân biệt diệt trừ một cái bất hiếu chi nhân, cũng coi như ưu khuyết điểm tương để a. Nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh, lại để cho tiến vào hiếu tử, hoàn toàn kinh nghiệm trong chuyện xưa tình cảnh. Hoàn toàn chính xác phi thường địa khảo nghiệm người. Cái này Tô Lâm chỉ sợ sẽ là bất quá thi tài, cũng rất khó thông qua được. Mà ngay cả đầu ngồi ở trung ương trưởng công chúa Tôn Lang Hương, cũng có chút ngồi không yên, đứng lên. Tùy thời chuẩn đồ dự bị bên trong thân thể mình vận mệnh quốc gia đi cứu Tô Lâm. Hiếu? Rốt cuộc là cái gì là hiếu? Chẳng lẽ đụng với như vậy phụ thân, ta còn muốn một mực ngu hiếu xuống dưới sao? Tô Lâm cố gắng bình phục cơn giận của mình. Nhìn xem cổ tẩu vậy cũng ác sắc mặt, còn có bên cạnh vừa đi tới đệ đệ giống như tà ác sắc mặt. Lại thế nào đều bình tĩnh không được. Dựa theo tiếp được đi câu chuyện phát triển, cổ tẩu hại bất tử Ngu Thuấn, lại sẽ để cho hắn đi đào giếng, sau đó cùng giống như cùng một chỗ từ phía trên vùi đất, muốn đem hắn cho chôn sống. Đối mặt đủ loại hãm hại, Ngu Thuấn chẳng những không có trách tội cùng trả thù phụ thân, ngược lại nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng mặc dù đã trở thành thánh hoàng, còn một mực đối xử tử tế phụ thân của mình huynh đệ, trong khoảng thời gian ngắn bị chuyện vì giai thoại, hiếu cảm động tiên, kết nối với trời cũng bị cảm động đến trợ giúp hắn. Nhưng là Ngu Thuấn, Tô Lâm là Tô Lâm, đối mặt như vậy hãm hại, Tô Lâm không có khả năng không có một tia nghĩ cách. Tô Lâm không có khả năng như là Ngu Thuấn như vậy nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng lại lấy ơn báo oán. Cái này không phải chân chính hiếu đạo, giống như vậy hiếu là mù quáng đích. Hít sâu một hơi, Tô Lâm tựa hồ nhìn thấy gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa cảm ngộ cái này nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa hiếu đạo khí tức. Dầm dầm. Ở này trong trầm tư, Tô Lâm ba loại tư tưởng tóe phát ra rồi, đó là tư tưởng ánh lửa, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhảy ra, theo cái thứ nhất huyễn cảnh, bắt đầu nhảy đến còn lại 24 nói huyễn cảnh chính giữa. Như là thời gian qua nhanh đồng dạng, nhanh chóng xẹt qua những thứ khác 23 đạo huyễn cảnh, bắt đầu cảm ngộ trong đó câu chuyện cùng hiếu đạo tư tưởng, sau đó lại tránh trở về cái thứ nhất huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm chí biển chính giữa. Ba loại tư tưởng, 24 loại hiếu đạo tư tưởng. Hiếu cảm động tiên, đùa giỡn màu ngu thần, lộc nhũ dâng tặng thần, trăm dặm phụ mét, gặm chỉ đau lòng, lô y thuần mẫu, thân nếm chén thuốc, nhặt thầm dị khí, vùi nhi dâng tặng mẫu, bán mình chôn cất phụ, khắc một sự tình thân, dũng tuyển mẹ lý, hoài quất di thân, phiến trở môn khâm, đi dòng cung cấp mẫu, nghe thấy lôi khóc mộ, khóc chúc sinh măng, nằm băng cầu lý. Ách hổ cứu phụ, tứ mỗi no bụng huyết, nếm phần lo lắng, nhũ cô không tha, địch thân mịch khí, vứt bỏ quan tìm mẫu. Từng cái câu chuyện chính giữa đều có một cái hiếu tử, vì thực tiễn hiếu đạo, hoặc là hy sinh chính mình vật chất hưởng thụ, hoặc là hủy khuất tiền đồ chính trị của mình, hoặc là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, thậm chí còn tình nguyện hy sinh con của mình đến phụng dưỡng mẫu thân. Vì hiếu mà hy sinh, là từng cái hiếu đạo câu chuyện điểm giống nhau, nhưng lại như thế nào hy sinh, như thế nào hy sinh, có đáng giá hay không được hy sinh, nhưng lại Tô Lâm chỗ đã thấy bất đồng cùng tai hại. Hiếu đạo tư tưởng đúng vậy. Đích thật là có lẽ để sướng phẩm đức. Thế nhưng mà cái này nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa tiểu mẫu tư tưởng, lại cũng không là như vậy địa quy phạm, trong lúc này hiếu, rất nhiều hoàn toàn chính xác hy sinh rất lớn, lại đã trở thành mù quáng đích hiếu, là ngu hiếu. Hẳn là bã. Tô Lâm hôm nay thân ở cái thứ nhất huyễn cảnh chính giữa, nhưng là tư tưởng của hắn cũng đã hoàn toàn trải qua 24 nói huyễn cảnh, cho nên tại tư tưởng vận chuyển phía dưới, mà ngay cả cái thứ nhất huyễn cảnh đều dừng lại, toàn bộ hình ảnh cũng đình trệ rồi. Bên ngoài các dân chúng, chứng kiến đều là như vậy một cái bất động hình ảnh. Tô Lâm hóa thành Ngu Thuấn khoanh chân ngồi dưới đất bất động, cổ tẩu cùng giống như cũng đứng ở một bên, chính đang thương lượng lấy phải như thế nào lại thêm hại Tô Lâm, thực sự vẫn không nhúc nhích, bất động tại đâu đó, mà ngay cả hình ảnh chính giữa ngọn cây lá liễu cũng hoàn toàn cứng lại ở, không có một cơn gió thổi qua. Chuyện gì xảy ra à? Cái này huyễn cảnh hình ảnh như thế nào bất động nữa à? Đúng vậy, ta còn muốn nhìn xem bất hiếu tử Tô Lâm là như thế nào giết chết phụ thân đó à? Ta cảm thấy được, hắn đã có thể bức tử mẹ kế, khẳng định cũng sẽ ở huyễn cảnh chính giữa giết chết cổ tẩu. Các dân chúng nhìn xem đều sốt ruột mà bắt đầu. Nhao nhao bắt đầu dự đoán nội dung cốt truyện, muốn biết Tô Lâm đến tột cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn đến. Mà trên cổng thành, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cao mày, hỏi thăm lễ bộ thượng thư Triệu Điền nói, "Triệu thượng thư, đây là có chuyện gì?" vì sao huyễn cảnh hình ảnh đình trệ ở đâu này? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Cái này. Trưởng công chúa, 24 nói huyễn cảnh một khi mở ra, cũng đã không bị khống chế của ta rồi. Bất quá vi thần có thể cảm giác được, huyễn cảnh cũng không có xảy ra vấn đề. Triệu Điền cũng kỳ quái, hắn cũng thực sự muốn xem đến Tô Lâm bị toàn bộ nhị thập tứ hiếu đồ lực lượng đè sập tràn diện. Tô Lâm cái này hình như là phải có điều lĩnh ngộ sao? Dùng tư tưởng lực lượng chế trụ huyễn cảnh vật chuyển, sau đó còn muốn dùng lực lượng của mình đem huyễn cảnh cho đánh vỡ sao? Binh bộ thượng thư Tô Cận ngược lại là nhìn càng thêm thấu, nhưng lại cao mày dao động cái đầu thở dài nói, không được. Hắn hiện tại chỉ là cử nhân, lực lượng quá ít. Tư tưởng lực lượng căn bản không có khả năng nhìn thấu hiếu đạo tư tưởng, nếu là thật sự muốn mạnh mẽ đánh vỡ huyễn cảnh đi ra, chỉ sợ sẽ bị cắn trả trọng thương a. Tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột, nhưng là Tô Cận cũng là cái gì đều không làm được, chỉ có thể đủ phi thường không bình tĩnh địa nhìn xem huyễn cảnh hình ảnh, chờ mong lấy có cái gì kỳ tích xuất hiện đi. Về hiếu đạo, có lẽ muốn chuẩn xác địa đem nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa hiếu đạo câu chuyện phân thoáng một phát loại đi à nha. Đem những ngu kia hiếu mẫu mực toàn bộ đều cho đánh nát. Nhưng vào lúc này, tại Tô Lâm trong óc chính giữa, thông qua vô tự thiên thư tra tìm, Tô Lâm không ngừng mà lĩnh ngộ hiếu đạo, không hoàn toàn địa siêu tầm có thể hòng duy trì chính mình tư tưởng văn chương cùng thi phú. Những hoa hạ kia cổ nhân làm ra đến rất nhiều thi tử, chẳng những không có làm thấp đi cái này nhị thập tứ hiếu đồ đấy, thậm chí còn có rất nhiều đều là thổi phồng nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa một ít ngu hiếu hành vi. Lại để cho Tô Lâm nhìn thập phần địa sĩ mũi coi thường, cho nên Tô Lâm đành phải lui mà cầu tiếp theo, tại hiện đại văn nhân quan điểm chính giữa tìm kiếm. Rốt cục, một bản đơn giản trắng ra nói linh tinh văn chiêu hoa tịch thập chính giữa một quyển sách nhị thập tứ hiếu đồ vào Tô Lâm trong tư tưng, trong đó liền có vĩ đại giai cấp vô sản nhà cách mạng văn học gia lỗ nhanh chóng đại văn hảo, đối với nhị thập tứ hiếu đồ một ít hiểu biết chính xác, Tô Lâm xem xét liền cảm thấy cái này là chính mình muốn tìm được rồi. Ha ha, vẫn là cái này chiêu hoa tịch thập chính giữa cái này quyển sách văn chương rồi. Không nghĩ tới đến trường thời điểm xem không hiểu lỗ nhanh chóng những văn chương kia, cái lúc này thoạt nhìn, lại là chân chính châm kim đá lúc tệ, là giàu có tư tưởng hiểu biết chính xác à. Tìm tới chính mình tư tưởng căn cứ, đồng thời, Tô Lâm nhận thức chăm chú quả thực đem đây là ngày chiêu hoa tịch thập bên trong nhị thập tứ hiếu đồ lý giải cùng xuyên suốt. Lập tức, liền cảm thấy tư tưởng cùng ý niệm trong đầu vô cùng địa hiểu rõ, vừa mới bởi vì hiếu đạo cùng bất hiếu tư tưởng va chạm khiến cho không khoái, đã nhạt nhòa không còn. Vụt thoáng một phát, Tô Lâm mở mắt, cũng chính là trong nháy mắt này, toàn bộ huyễn cảnh thế giới chính giữa hình ảnh cũng lại lần nữa sống lại. Cổ Tẩu cũng giống như đã thương lượng tốt rồi mưu hại Tô Lâm phương pháp, chính vẻ mặt cười gian địa nhìn xem Tô Lâm. Chương 329, đánh nát huyễn cảnh. Động, động. Các ngươi xem, huyễn cảnh lại động. Tô Lâm đứng lên rồi. Hắn hội sẽ làm như thế nào đâu này? Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa ta như thế nào cảm giác, Tô Lâm đứng lên về sau, cả người trở nên không giống với nữa à? Các dân chúng phát hiện huyễn cảnh lại bắt đầu chuyển động, nhao nhao ầm ĩ địa nghị luận bắt đầu. Lúc này huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm đã hoàn toàn trừ khử những nộ khí kia, cũng không có chút nào bất hiếu tư tưởng, bởi vì hắn đã triệt để địa lý giải chính thức hiếu chân nghĩa. Cái gì là hiếu? Thế nào mới có lẽ hiếu? Phải như thế nào dùng chính xác phương pháp đi thừa hành hiếu đâu này? Những đáp án này, Tô Lâm cũng đã theo Lỗ Tấn Chiêu Hoa Tịch Thập bên trong nhị thập tứ hiếu đồ đây là ngày chính giữa đã tìm được. Lỗ Tấn Chiêu Hoa Tịch Thập bên trong đây là ngày nhị thập tứ hiếu đồ, chuyên môn nói tới hiếu một vấn đề này. Lỗ Tấn đem nhị thập tứ hiếu nội dung chia làm mấy loại. Một loại là có thể mô phỏng, như Tử Lộ Phụ Mễ, Hoàng Hương Phiến Trầm, Lục Tích Hoài Cốt Trở. Một loại là có thể hoài nghi, như Khóc Trúc Sinh Măng, Ngọa Băng Cầu Lý. Lỗ Tấn nói, Khóc Trúc Sinh Măng tiểu khả nghi, sợ ta chân thành chưa chắc sẽ như vậy cảm động tiên địa. Nhưng là khóc không xuất ra mang đến, còn bất quá mất mặt mà thôi, vừa đến nằm băng cầu lý, đã có thể có tánh mạng mà lo lắng rồi. Một loại là phản cảm. Ví dụ như Lão Lai Ngu Thần, Quách Cự Mai Nhi. Lỗ Tấn nói, đây là trong đó nhất sử ta khó hiểu, thậm chí còn phát sinh phản cảm. Chiêu Hoa Tịch Thập chính giữa đây là ngày nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa. Lỗ Tấn đem nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa chỗ trình bày hiếu đạo giải thích được rất kỹ càng, cũng làm xâm nhập phân tích. Tô Lâm cũng chính là nhìn những này, mới lĩnh ngộ tới. Nhất là trong đó thứ nhất Mai Nhi phụ mẫu, làm cho Lỗ Tấn tiên sinh cảm thấy cực độ phản cảm. Thậm chí nói ra lời ấy ta đã không những mình không dám còn muốn làm hiếu tử, còn sợ cha ta đi làm hiếu tử rồi. Gia cảnh đang tại xấu xuống dưới. Thường nghe được cha mẹ buồn củi gạo, tổ mẫu vừa già rồi, nếu phụ thân của ta lại học được quách cự, như vậy, nên vùi không phải là ta sao? Đúng là cái này Mai Nhi phụ mẫu đối với hiếu đạo cực đoan hiểu lầm. Lại để cho Tô Lâm cũng càng thêm địa xâm nhập địa lĩnh ngộ đã đến, vốn nắn thiên nhân đại lục các dân chúng đối với hiếu đạo sai lầm nhận thức đến. Hiếu một trong nói, cũng không phải một mặt đối với cha mẹ á ý khúc theo, đây là hãm bọn hắn vào bất nghĩa. Hiếu một trong nói, cũng không phải là vì cha mẹ mà đi làm bất nghĩa sự tình. Hãm chính mình vào bất nghĩa, đi nguy hại hắn tánh mạng con người, cái này đồng lòng cũng là bất hiếu. Từng điểm hiểu ra tại Tô Lâm trí biển chính giữa thành hình, cuối cùng đã dẫn phát hắn mà liều âm thánh chữ, bắt đầu chậm rãi tại trí biển chính giữa tổ hợp thành làm một cái kim long lánh thánh chữ hiếu. Các ngươi mau nhìn, chuyện gì xảy ra? 24 nói huyễn cảnh vậy mà run rẩy lên, trên không trung lạnh run mà bắt đầu, hình như là sợ hãi à? Đây là có chuyện gì à? Chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy à? Lại nhìn cái kia huyễn cảnh bên trong Tô Lâm, mi tâm của hắn chi khiếu, hình như là từng đạo hào quang tại xuất hiện à? có chút được chứng kiến nhị thập tứ hiếu đồ mở ra các lão nhân, liền kinh nghi nói, bọn hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhị thập tứ hiếu đồ biến thành hiện tại bộ dạng như vậy à? Tất cả mọi người là từng đợt địa kinh ngạc cùng tò mò, không biết kế tiếp hội sẽ chuyện gì phát sinh. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại không hiểu địa hương phấn lên, thân thể nàng chính giữa hiếu đạo vận mệnh quốc gia, vậy mà cũng bị có chút dẫn dắt mà bắt đầu. Đồng thời, tại hoàng cung chính giữa quốc quân Tôn Kiến Thực cũng phát hiện hiếu đạo vận mệnh quốc gia ngưng tụ ngọc tỷ, vậy mà cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây là có chuyện gì? Trấn quốc ngọc tỷ run rẩy lên, chẳng lẽ là ta Ngô quốc hiếu đạo căn cơ cũng bị dao động? Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ khi Ngô quốc kiến quốc đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy kiện, Trấn quốc ngọc tỷ vậy mà bắt đầu run rẩy, quốc gia hiếu đạo căn cơ bị dao động. Quốc quân Tôn Kiến Thực mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức buông xuống trong tay thẩm duyệt tấu chương, lập tức ngự trong thư phòng chạy vội mà ra, một cái cất bước trực tiếp lăng không bay đến hoàng cung hiếu chữ trên cửa thành. Hoàng huynh, cảm nhận được quốc quân Tôn Kiến Thực đến, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đầu tiên theo trên chỗ ngồi không người túi lầu nói, cung nên hoàng huynh. Những thứ khác văn võ bá quan thấy cũng lập tức chắp tay túi lầu nói, cung nên thánh thượng. Về phần cái kia hơn 10 vạn vây xem các dân chúng, không có có công danh văn vị đều nhao nhao hạ bái hô lớn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chư vị khanh gia cùng các dân chúng đều miễn lễ hay bình thân. Quốc quân Tôn Kiến Thực tay cầm trấn quốc ngọc tỷ, run nhẹ nhẹ lấy, lại nhìn xem giữa không trung chính giữa đồng lòng đang run rẩy lấy 24 nói huyễn cảnh hình ảnh, hướng phía văn võ bá quan nghiêm nghị vừa quát nói, có ai có thể nói cho chấm, tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thánh thượng, là Tô Lâm tại sông nhị thập tứ hiếu đồ, kết quả không biết đã dẫn phát cái gì tư tưởng, đã tạo thành hiện tại loại tình huống này. Phụ trách việc này lễ bộ thượng thư Triệu Điền gấp vội vàng không người ra khỏi hàng, nói ra, hiếu đạo chính là ta Ngô quốc căn cơ, làm sao có thể sẽ bị dao động? Cái này Tô Lâm chẳng qua là sông nhị thập tứ hiếu đồ, tại sao lại dẫn phát tình huống như vậy? Hắn chí khiếu, cuối cùng cái gì tư tưởng? Hắn đến cùng muốn làm gì? Quốc quân Tôn Kiến Thực chăm chú dừng ở huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm chí khiếu, vậy mà ẩn ẩn địa có một loại cảm giác nguy cơ, không tự giác địa hướng về sau lui hai bước. Hoàng huynh, ngươi cũng cảm thấy sao? Chúng ta trong cơ thể hiếu đạo vận mệnh quốc gia lực lượng đang run rẩy, tựa hồ tại sợ hãi Tô Lâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tiến lên một bước, tại quốc quân Tôn Kiến Thực bên hai, tiểu thanh nói, chấm cũng không biết. Quốc quân Tôn Kiến Thực thở dài, lắc đầu, trong tay nhưng lại càng thêm chăm chú địa cầm trấn quốc ngọc tỷ, sau đó chìm khẩu khí, bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, hiếu đạo tư tưởng, quan hệ đến chúng ta Ngô quốc trấn quốc căn cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Không chiếm được đáp án, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng chỉ có thể một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía huyễn cảnh chính giữa, tập trung tại như vậy một cái làm cho nàng như thế nào cũng nhìn không thấu thiên tài cử nhân Tô Lâm trên người. Mà lúc này tại huyễn cảnh nội Tô Lâm, căn bản tiểu không biết mình đưa tới như vậy hành động hiệu quả, liền quốc quân Tôn Kiến Thực cũng đến hiện trường, còn lo lắng hắn đem chọn cái Ngô quốc hiếu đạo căn cơ cho bị diệt nữa nha. Đi ngụy tổn thực, đã ta lĩnh ngộ hiếu đạo tư tưởng, cái kia liền trợ giúp Ngô quốc, đem cái này nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa ngụy hiếu cùng ngu hiếu đều cho đi ngoại trừ a. Khơi dậy thoáng một phát mở hai mắt ra, theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa, vậy mà bắt đầu chậm rãi hiện ra một cái ghép vần thánh chữ hiếu. Đó là thánh chữ hiếu. Không có khả năng. Thánh chữ hiếu đã cùng nhị thập tứ hiếu đồ kết hợp cùng một chỗ, lại làm sao có thể tại Tô Lâm trong tay đâu này? Chẳng lẽ nói, Tô Lâm lại lần nữa lĩnh ngộ hiếu đạo tư tưởng, có thể như thương hiệt thánh nhân đồng dạng, ngưng tụ ra thánh chữ hiếu. Điều đó không có khả năng a. Là hiếu tư tưởng, các ngươi có thể cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, cùng thánh chữ hiếu căn bản không hề khác gì nhau a. Nô quốc đám văn võ đại thần đều nhao nhao tranh luận mà bắt đầu, chứng kiến Tô Lâm chí khiếu chính giữa cũng hiện ra thánh chữ hiếu đến, ngạc nhiên không thôi. Hoàng huynh, đây là hiếu? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nghi vấn nói. Vâng, cũng không phải. Quốc quân Tôn Kiến Thực ngưng trọng ánh mắt, cũng nhìn không thấu cái này rốt cuộc là thứ gì. Từ trong đó biểu hiện ra ngoài tư tưởng đến xem, đích thật là hiếu đạo tư tưởng, nhưng là ở giữa thiên địa, duy nhất thánh chữ chỉ có thể có đủ một cái, như Tô Lâm cái này cũng là thánh chữ hiếu, chẳng lẽ nói đã trấn áp Ngô quốc bên trên ngàn năm qua hiếu chữ, không phải duy nhất thánh chữ sao? Không có khả năng. Nếu như chỉ là bình thường thánh chữ, làm sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại, có thể trấn áp nghiêm chỉnh cái quốc gia khí vận cùng căn cơ đâu này? Càng nghĩ càng hồ đồ, quốc quân Tôn Kiến Thực cũng không biết Tô Lâm trong tay cái này thánh chữ hiếu rốt cuộc là cái gì, hắn là tuyệt đối không có khả năng biết rõ Tô Lâm có được một loại có thể tổ hợp trở thành bất luận cái gì thánh chữ mà liều âm thánh chữ. Mặc dù là duy nhất thánh chữ, cũng có thể bị hắn cưỡng ép hiếp đạt được một bộ phận tư tưởng, tạo thành chính mình mà liều âm thánh chữ đến. Trọng Hoa, đi đào giếng, chúng ta tỉnh muốn đào. Nhanh lên. Huyễn cảnh chính giữa, phụ thân cổ tẩu dựa theo câu chuyện kịch bản bên trên đấy, cũng giống như cùng một chỗ lại lần nữa muốn dùng đào giếng đến mưu hại Ngô Thuấn. Thế nhưng mà lần này Tô Lâm, nhưng căn bản không nghe cổ tẩu mà nói. Ngươi như thế nào bất động? Trọng Hoa, ngươi cái này bất hiếu tử, phụ thân, ngươi đều không nghe đến sao? Cổ tẩu giống giận nói ra. Không phải ta bất hiếu, mà là không ngủ hiếu. Ngươi thân là phụ thân của ta, muốn ra hại ta cái này thân sinh cốt đủ, tiểu không biết là ấy nay sao? Ta muốn hiếu thuận ngươi, không có lẽ theo ý đồ của ngươi lại để cho ngươi đem ta ra hại mới được là hiếu thuận. Như vậy ngược lại sẽ lại để cho ngài lâm vào bất nghĩa chính giữa, chính thức hiếu thuận là chỉ điểm ngươi trình bày hậu quả của việc làm như vậy cũng không đúng chỗ. Đối mặt cổ tẩu nghi vấn cùng tức giận mắng, Tô Lâm không kiêu ngạo không tự ti, cũng căn bản không có tức giận, kiên nhẫn cùng cổ tẩu kể ra lấy, dùng đặc biệt phương thức tận lấy chính mình hiếu đạo. Xuy. Nói xong, cái kia ghép vần thánh chữ hiếu, liền kim quang càng ngày càng thịnh. Hướng phía toàn bộ huyễn cảnh chính giữa bao trùm đi ra ngoài. Tô Lâm tại trí biển chính giữa lĩnh ngộ đi ra hiếu đạo tư tưởng, vừa lúc đó, không ngừng mà bao trùm đi ra ngoài, phúc bắn đi ra. Thậm chí còn, cái này ghép vần thánh chữ hiếu, bắt đầu hóa thành một chi mũi tên nhọn, theo cái thứ nhất huyễn cảnh bắt đầu, hướng phía những thứ khác 23 đạo huyễn cảnh siêu siêu siêu địa đồng loạt bắn đi ra ngoài. Những ngu kia hiếu, đuôi mù hiếu hiếu đạo tư tưởng, tiểu để cho ta chính thức lĩnh ngộ đi ra hiếu đạo, đem bọn ngươi đều tinh lọc cùng quy chính a. Tan vỡ a. Sở hữu ngu hiếu, đuôi mù hiếu huyễn cảnh. Tại Tô Lâm ra lệnh một tiếng, hiếu đạo tư tưởng hóa thành mũi tên nhọn, theo cái thứ nhất huyễn cảnh chính giữa bắn đi ra. Sau đó liền tại giữa không trung chính giữa, sở hữu dân chúng cùng quan viên hoàng đế nhìn chăm chú phía dưới, bắn về phía những thứ khác huyễn cảnh. Phanh. Mai Nhi phụng mẫu huyễn cảnh ầm ầm vỡ vụn. Giống như là tấm gương đồng dạng, tạo thành huyễn cảnh hiếu đạo tư tưởng, hóa thành thành từng mảnh mặt kính muốn ngã rơi xuống, nhưng là rồi lập tức bị Tô Lâm hiếu chữ mũi tên nhọn xoát xoát xoát địa toàn bộ mất đi tại kim quang chính giữa. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 330, vận mệnh quốc gia sụp đổ nghe hồng lại hiện ra. Ba ba ba. 24 hiếu đổ 24 nói huyễn cảnh, tại Tô Lâm hiếu chữ trùng kích phía dưới, vậy mà toàn bộ đều ầm ầm vỡ vụn, nhất là những ngu kia hiếu huyễn cảnh, càng là tại trước tiên đã bị vênh tạc thành tạt bã, trong đó những quá kích kia hiếu đạo tư tưởng, toàn bộ đều bị trừ khử không còn. Ầm ầm. Hiếu chính là Ngô quốc lập quốc căn bản, toàn bộ Ngô quốc thừa hành là hiếu đạo tư tưởng, dân chúng theo vừa mới sinh ra thời điểm, vẫn là nghe những này 24 hiếu đổ câu chuyện lớn lên, bị quán thâu đủ loại muốn hiếu thuận song thân tư tưởng. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm một kích này, liền đem Ngô quốc tích lũy lâu như thế 24 hiếu đổ huyễn cảnh toàn bộ cho đánh nát rồi. Chơi ạ. Hiếu đạo huyễn cảnh, vậy mà nát. Bị Tô Lâm cho đánh nát rồi. Tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Khẩn cầu Ngô hoàng lập tức hạ lệnh cầm xuống Tô Lâm cái này loạn thần tặc tử, giao động quốc gia căn cơ, muốn hung hăng địa trị tội a. 24 hiếu đổ huyễn cảnh bị Tô Lâm đánh nát, cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển cũng là hung hăng địa lại càng hoảng sợ, nhưng là lập tức trong nội tâm lại là cuồng hỉ. Hiếu đạo chính là Ngô quốc lập quốc chi đạo, ưu tính toán Tô Lâm có bản lĩnh đánh nát 24 hiếu đổ thì thế nào? Đã triệt để địa đem hoàng thất cho đã tội. Kính xin Ngô hoàng nghĩ lại, Tô Lâm tất nhiên sẽ không cố ý làm có hại ta Ngô quốc sự tình đến. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì? Tô Cận trong nội tâm kêu to không tốt, tranh thủ thời gian hướng quốc quân Tôn Kiến Thực lên tiếng xin xỏ cho. Mà lúc này, thấp các dân chúng cũng đều tạc mở nổi. Đây chính là 24 hiếu đổ huyễn cảnh a. Trong lòng bọn họ giống như vỡ lòng sách báo đồng dạng tư tưởng ký thác, cứ như vậy bị Tô Lâm ầm ầm đánh nát, một điểm cặn đều không có để lại. Đánh nát 24 hiếu đổ. Tô Lâm là bực nào địa bất hiếu a? Bực này đồ bất hiếu, tất nhiên cho ta Ngô quốc dân chúng phỉ nổ. Chúng ta muốn viết vạn dân sách. Bên trên sách quốc quân, đem cái này Tô Lâm việc các đều cho viết lên. Cái này Tô Lâm nếu không chính mình bất hiếu, bức tử mẹ kế, càng là ngay cả ta Ngô quốc trấn quốc 24 hiếu đồ cũng dám đánh nát, quả thực là tội ác tại trời a. Các dân chúng đều lòng đầy căm phẫn, tình cảm quần chúng anh dũng, thế nhưng mà lúc này quốc quân Tôn Kiến Thực, nhưng lại tay cầm chấn động ngọc tỷ, cũng lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ chính giữa. Vận mệnh quốc gia. Hiếu chữ vào đầu vận mệnh quốc gia, vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống dưới. Quốc quân Tôn Kiến Thực có thể tinh tường cảm nhận được, toàn bộ quốc gia căn cứ vào hiếu đạo tư tưởng vận mệnh quốc gia. Bởi vì làm căn cơ bị Tô Lâm cho đánh nát rồi, vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống. Giống. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một tiếng to lớn rồng ngâm, tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn lại. Nghe hồng. Là nghe hồng. 7-8 đạo thất thải nghe hồng, hướng phía đô thành bên này bay múa đi qua. Nghe hồng thế nhưng mà thượng cổ hung thú, ẩn chứa có long tộc huyết mạch thần bí hung thú, là có thể thôn tính vận mệnh quốc gia tuyệt thế hung thú. Nửa năm trước xuất hiện hai cái, cũng đã đem nô quốc vận mệnh quốc gia dễ dàng địa cắn nuốt nửa thành. Mà bây giờ, 7-8 đạo nghe hồng dốc toàn bộ lực lượng. Phảng phất thất sắc giải lụa màu đồng dạng, từ phía trên bên cạnh sẽ cực kỳ nhanh hướng phía đô thành bên này vũ đi qua. Các dân chúng lập tức đều kinh hoàng hốt, rất nhiều dân chúng thét chói tai vang lên, lập tức chạy về nhà mình ở bên trong. Cầm lên nồi chén hồ lô buồn, mãnh liệt địa đánh lấy, lại hướng phía bầu trời lớn tiếng địa điên cuồng hét lên. Ý đồ dọa đi nghe hồng hung thú. Không tốt. Hoàng huynh, quốc chi căn cơ bị động dao động. Vận mệnh quốc gia toàn bộ đều tiết ra ngoài đi ra. Nghe hồng hung thú nghe thấy được khí tức, liền dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp ngay lập tức đem căn cơ ổn định, chỉ sợ toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia đều bị nghe hồng hung thú cho căn ướt. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhìn thấy nghe hồng hung thú, cũng đều to không tốt. Mà lúc này toàn bộ Ngô quốc vận mệnh quốc gia bắt đầu nhanh chóng theo quốc quân Tôn Kiến Thực trong tay ngọc tỷ ra bên ngoài tiết lộ ra ngoài. Thất thải vận mệnh quốc gia, tách ra vạn đạo quan mang, liền từ cái này trên cổng thành bạo phát ra. Bị hiếu đạo bao trùm vận mệnh quốc gia, lúc này lại cũng khó có thể che đậy kín hắn hào quang rồi. Thậm chí liền tại Thái Miếu chính giữa trấn áp thần khí đại vũ cựu đỉnh bên trong một đỉnh, cũng phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ đỉnh theo Thái Miếu trước bay đến thành lâu trước khi, hiển nhiên cũng là bởi vì quốc gia trấn áp đạo lý căn cơ bất ổn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bay mà đi. Đại vũ cựu đỉnh chính là trấn quốc thần khí. Vì cái gì thiên nhân đại lục chỉ có 9 cái quốc gia? Vì cái gì cái khác một ít tiểu bộ lạc không cách nào thành vì quốc gia đâu này? Cũng bởi vì nhất định phải có trấn quốc thần khí, mới có thể phân chia lãnh thổ quốc gia, mới có thể khóa lại vận mệnh quốc gia. Trấn quốc thần khí là lập quốc cùng khai quốc thiết yếu thần khí. Đã có trấn quốc thần khí, mới có thể khai quốc, mới có thể tranh bá thiên hạ khí vận. Nhưng là bây giờ, Ngô quốc trấn quốc thần khí, bởi vì quốc gia căn cơ bị động dao động, vậy mà ẩn ẩn có muốn xả phòng bay đi dấu hiệu, quả thực là nghe rợn cả người a. Điều này đại biểu lấy, một quốc gia đã đến thời khắc sinh tử rồi. Nếu là bị cái này trấn quốc đại vũ đỉnh bay đi, trong khoảng khắc, Ngô quốc sẽ triệt để đất sụp bại, dân chúng hội sẽ trôi dạt khắp nơi. Hán quốc gia của hắn cũng sẽ biết thừa cơ công chiếm, căn bản không cần mặt khác bất luận cái gì địa lý do. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, Thái sư Ngô Tiến tại phủ Thái sư chính giữa cũng cảm nhận được quốc gia cực lớn chấn động, vận mệnh quốc gia tiết lộ, lập tức theo phủ Thái sư nội trực tiếp một bước tiểu bay tới, đương hắn chứng kiến chân trời bảy tám đạo nghe hồng về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có bảy tám đạo nghe hồng hung thú, vận mệnh quốc gia? Thái phó ngay ngắn tâm cũng là sắc mặt đại biến, lên tường thành về sau, liền lập tức đối với Thái sư Ngô Tiến kêu lên: Ngô Thái sư, vận mệnh quốc gia tiết lộ, tuyệt đối không thể bị nghe hồng hung thú thôn tính. Còn có trấn quốc đại vũ đỉnh, nhất định phải trấn áp xuống tới, nếu không Ngô quốc tất vong a. Ta và ngươi nhanh chóng liên thủ. Nhanh. Lập tức phát thánh lực thư, thỉnh cầu các vị bán thánh đại năng ra tay. Thái sư Ngô Tiến nói xong, quay người liền từ chí khiếu chính giữa bắn ra chính mình hô liên chi khí, hướng phía cái kia tràn ra tới vận mệnh quốc gia mà đi, muốn đem những vận mệnh quốc gia này đều chịu tải tại chính mình hô liên chi khí chính giữa. Mà thái phó ngay ngắn tâm thì là lập tức vung vẩy ra một căn kéo dài hơn 1000 trượng chiều dài pháp gia lượng tiên thước, trực tiếp tiểu hướng về phía ngày đó bên cạnh bảy tám đạo nghe hồng hung hang địa giết tới. Không chỉ có không sai, Thái sư Ngô Tiến lại vung ra chính mình thái sư ấn, liền mà lại hiệu triệu ở đây văn võ bá quan, nghiêm nghị quát: "Chư vị đồng nghiệp, giúp ta một tay." Dùng quan chức lực lượng, hợp lực đem đại vũ đỉnh trấn áp xuống tới. Nào dám không tòng mệnh. Ở đây văn võ bá quan lúc này cũng đều nhao nhao mặt sắc mặt nghiêm trọng, liền cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển cũng mặt xám như cho, biết rõ lúc này đây công việc náo lớn hơn, vội vàng địa vung ra lễ bộ thượng thư quan ấn đến. Mấy trăm tên quan viên lực lượng, thông qua quan ấn hội tụ cùng một chỗ, đồng lòng hóa thành thất thải vận mệnh quốc gia lực lượng, hóa thành một cái cự đại bình chướng. Hướng phía cái kia giữa không trung chính giữa sắp băng cách đại vũ đỉnh, tại Thái sư Ngô Tiến một tiếng hiệu lệnh phía dưới, hung hăng địa đè ép xuống dưới. Thế nhưng mà cái kia đại vũ đỉnh chính là thượng cổ thánh khí, trấn áp vận mệnh quốc gia tồn tại, lại làm sao có thể sẽ bị vận mệnh quốc gia trái lại trấn áp đâu này? Huống chi hay, vẫn là những văn võ bá quan này trên người tụ tập lại như vậy điểm vận mệnh quốc gia lực lượng đâu này? Bành! Một tiếng kịch liệt địa bạo hưởng, đại vũ đỉnh bên trên bộc phát ra một đạo kim quang tư tưởng, trong khoảng khắc, liền đem cái kia thất thải vận mệnh quốc gia bình chướng đánh vỡ. Toàn bộ đại vũ đỉnh tỏa sáng ra chói mắt kim quang, phảng phất một vòng mặt trời giống như lơ lửng tại giữa không trung chính giữa. Nổ vang thanh âm, so lôi minh càng muốn chói tai, nhưng lại vang ở tất cả mọi người trí biển chính giữa. Đại vũ đỉnh cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, như gần như xa, lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Thất thải vận mệnh quốc gia bắt đầu triệt để địa hướng phía bốn phía phát tán đi qua, Thái sư Ngô Tiến hô liên chi khí, tuy nhiên là chịu tải vận mệnh quốc gia tốt nhất khí, nhưng cũng là như muối bỏ biển, chịu tải tại hô liên chính giữa vận mệnh quốc gia cộng lại cũng không đến một thành. Đây đã là cực hạn của hắn lực lượng chỗ rồi. Mà cách đó không xa thái phó ngay ngắn tâm lượng tiên thước, ra sức địa vung vẩy trên không trung, ý đồ muốn đem cái kia bảy tám đạo nghe hồng hung thú xua đuổi ra ngoài. Lại ngược lại bị hai đạo nghe hồng hung thú quấn ở trên người, giống như cực lớn mãng xà như vậy, đem lượng tiên thước buộc chặt ở, không được di động. Những thứ khác nghe hồng hung thú, liền không khách khí địa hướng phía phóng ra đi ra vận mệnh quốc gia, điên cuồng mà xông tới, muốn thôn tính. Chấm vận mệnh quốc gia. Nghe hồng xuất sinh. Cút ngay. Không. Chấm tuyệt đối không phải là vong quốc chi quân. Lúc này quốc quân Tôn Kiến Thực, toàn thân lực lượng cũng đã tán loạn, tại trên cổng thành, không cam lòng địa giận dữ hét. Hắn trước kia thực đủ sức để so ra mà vượt một ít bán thánh, nhưng những đều là kia vận mệnh quốc gia giao phó lực lượng của hắn. Mà bây giờ vận mệnh quốc gia từ khi Ngọc Tỷ chính giữa tán loạn, hắn liền không còn có mảy may lực lượng, như thế nào có thể cùng cái kia thượng cổ hung thú nghe hồng chống lại đâu này? Cực lớn nghe hồng hung thú, cứ như vậy không kiêng nể gì cả địa để ngang toàn bộ kinh thành trên không. Dưới đáy mấy chục vạn các dân chúng, điên cuồng mà giống giận, hoảng sợ địa kêu to, thua chiêng gõ trống. Thế nhưng mà đều không có chút nào tác dụng. Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy trơ mắt nhìn nghe hồng hung thú đem Ngô quốc vận mệnh quốc gia thôn tính không còn sao? Chẳng lẽ vốn chính đi về hướng cường thịnh chi lộ Ngô quốc cứ như vậy tại trong chớp mắt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đến sao? Mắt thấy nghe hồng hung thú nhanh chóng tới gần thất thải vận mệnh quốc gia, văn võ bá quan đã tâm lực lao lực quá độ, vô lực xoay chuyển trời đất. Thái sư Ngô Tiến, thái phó ngay ngắn tâm thở dài, phảng phất trong chớp mắt già rồi mười mấy tuổi. Quốc quân Tôn Kiến Thực nộ đỏ lên hai mắt, cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Tổ tông rơi vào tay trong tay mình Giang Sơn, lại muốn như vậy không minh bạch địa ném đi sao? Cái lúc này, căn bản không có người lại đi chú ý, cái kia lơ lửng tại giữa không trung chính giữa Tô Lâm, vừa mới đánh bại 24 hiếu đổ huyễn cảnh đi ra. Tô Lâm tại giữa không trung chính giữa, nhưng lại nhắm mắt suy ngẫm, chí khiếu chính giữa tư tưởng cùng thánh lực, điên cuồng mà tại ngưng tụ lấy. Về hiếu tư tưởng cùng ghép vần thánh chưa đã hoàn thành, bước đầu tiên là chặn đánh phá trước kia đã dị dạng hiếu đạo tư tưởng, nó bản thể là 24 hiếu đổ. Cho nên, Tô Lâm không chút do dự dùng ghép vần thánh chữ hiếu đánh nát 24 nói huyễn cảnh. Sau đó bước thứ hai là muốn đúc lại hiếu đạo, đem chính thức hiếu đạo lý giải quán thâu truyền thừa xuống dưới, trở thành Ngô quốc mới căn cơ mới được. Vẫn là tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Tô Lâm hít sâu một hơi, theo trong tay áo vung ra Quỷ Ngưu Đan thanh bút cùng Long Huyết San hô mực, tụ tập vừa mới lĩnh ngộ sở hữu hiếu đạo tư tưởng, bắt đầu rất nhanh địa tại giữa không trung chính giữa viết mà bắt đầu. Chương 331, đúc lại hiếu đạo lại tục vận mệnh quốc gia. Hiếu. Một đạo tràn ngập long uy khí tức, đúng là Tô Lâm dùng Long Huyết San hô mực huy sái viết ra mà liều âm thánh chữ hiếu. Cái này một đạo thuần khiết long uy, vậy mà chính mình phát ra một tiếng cực lớn rồng ngâm thanh âm đến. Ngao. Cái kia đang muốn thôn tính vận mệnh quốc gia 56 chỉ nghe hồng, bị cái này thuần khiết long uy khí tức kinh trụ. Đồng dạng, hết thảy mọi người cũng tại thời khắc này phản ứng đi qua, ánh mắt mọi người đều toàn bộ nhìn chăm chú đã đến giữa không trung chính giữa Tô Lâm trên người. Mau nhìn, là cái kia Tô Lâm, chính là hắn đánh vỡ hiếu đạo huyễn cảnh đấy, làm hại chúng ta Ngô quốc vận mệnh quốc gia sụp đổ. Thế nhưng mà, Tô Lâm hiện tại giống như vẫn là tại ghi hiếu chữ đó a. Hắn rõ ràng là bất hiếu chi nhân, làm sao có thể ghi được ra hiếu chữ đến a? Các dân chúng bây giờ đối với Tô Lâm cảm thấy đều phi thường không tốt, 24 nói huyễn cảnh tan vỡ, khiến cho bọn hắn cảm thấy Tô Lâm là một cái bất hiếu chi nhân. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm lại hiên ngang lẫm liệt địa tại nửa mở chính giữa mua bút viết ra tràn đầy hiếu đạo tư tưởng hiếu chữ đến, cái này quả thực làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Đây là có chuyện gì? 24 hiếu đồ rõ ràng là Tô Lâm đánh vỡ đấy, nhưng là bây giờ, Tô Lâm hành vi tựa hồ là tại cải tạo hiếu đạo. Quốc quân Tôn Kiến Thực đã tâm như chết cho, đã làm xong đương vong quốc chi quân chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm động tác lại rồi lập tức lại để cho hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn là Ngô quốc quốc quân, đối với Ngô quốc vận mệnh quốc gia biến hóa là nhất rõ như lòng bàn tay. Tô Lâm mà liều âm thánh chữ hiếu vừa xuất hiện, quốc quân Tôn Kiến Thực liền cảm giác được, vốn là phân tán phân ly vận mệnh quốc gia, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi ngưng thực mà bắt đầu. Đây là hiếu đạo tư tưởng. Không đúng. Vậy mà cùng chúng ta Ngô quốc trước khi hiếu đạo tư tưởng có rất lớn bất đồng. Thái phó Phương Chính Tâm cau mày, nghi hoặc địa hướng phía bầu trời chính giữa Tô Lâm sách viết ra chính là cái kia hiếu chữ nhìn lại, càng thêm tinh túy rồi. Như vậy hiếu đạo tư tưởng, một số gần như khổng thánh nhân theo như lời từ vô tả cảnh giới à? Chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là hiếu đạo sao? Trước khi chúng ta Ngô quốc chân quốc hiếu đạo, cũng không thuần túy. Thái sư Ngô Tiến nhìn càng thêm địa thông thấu một điểm, ánh mắt của hắn sáng ngời. Không ngừng dừng ở Tô Lâm vẽ ra đến chính là cái kia hiếu chữ, rốt cục đại triệt đại ngộ nói ra, thì ra là thế. Thì ra là thế. Chúng ta Ngô quốc trước khi 24 hiếu đồ, tuy nhiên cũng đều là hiếu đạo tư tưởng diễn sinh cùng thuyết minh, nhưng là trong đó đối với hiếu đạo lý giải vô cùng cực đoan cùng mù quáng rồi. Cái gì mới thật sự là hiếu đạo đâu này? Như thế nào mới không ngu hiếu đâu này? Xem ra Tô Lâm thật sự không đơn giản, vậy mà thật sự theo 24 hiếu đồ chính giữa linh ngộ. Ha ha ha. Thái sư, nói như vậy, nếu không chấm Ngô quốc được cứu rồi, hơn nữa, lập quốc hiếu đạo căn bản có thể so với trước khi càng thêm kiên cố, quốc gia căn cơ càng thêm vững chắc, vận mệnh quốc gia sẽ gặp càng thêm địa cường đại rồi. Quốc quân Tôn Kiến Thực cũng hiểu rõ ra, lập tức chuyển buồn làm vui, đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn mà chầm chậm vào giữa không trung chính giữa Tô Lâm. Hắn căn bản không thể tưởng được, Tô Lâm như vậy một cái chính là cử nhân, vậy mà có thể mang đến như thế cải biến cực lớn. Quả nhiên đây là một cái tư tưởng chí tôn thế giới, mặc dù là cử nhân văn vị, lĩnh ngộ mạnh mẽ lợi hại tư tưởng, cũng đủ để cải biến một quốc gia vận mệnh rồi. Hiếu. Thẳng hiếu mà không ngu hiếu. Hiếu. Chọn hiếu mà không ngu hiếu. Hiếu chi đại đạo. Tùy tùng cha mẹ tự mình làm, không hãm cha mẹ vào bất nghĩa, không bức bách bản thân vào bất nghĩa. Tuân theo thiên địa chính khí đi hiếu đạo. Xoát xoát xoát. Tô Lâm tại giữa không trung chính giữa, vây quanh cái này ghép vần thánh chữ hiếu, đem chọn cái đối với hiếu đạo lý giải viết đi ra. Lập tức buộc phát ra vạn đạo hào quang bảy màu, sở hữu vận mệnh quốc gia đều hội tụ tới. Hiếu phú. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, Tô Lâm tuyệt bút vung lên. Công tác liên tục, thoăn thoắt tầm đó. Viết ra một quyển sách chữ chữ châu ngọc hiếu phú đến. Hiếu phú trói chặt vận mệnh quốc gia, trấn áp căn bản. Nghe hồng chớ quấy rầy. Lùi cho ta đi. Bình lấy một ngụm trung khí, Tô Lâm cơ hồ là đem lãnh ngộ đến sở hữu hiếu đạo tư tưởng đều viết đi ra. Cuối cùng một câu nói kia, khiến cho sở hữu vận mệnh quốc gia điên cuồng mà lao qua, hoàn toàn bao khỏa tại hiếu phú chính giữa, một lần nữa hóa thành duy nhất thánh chữ hiếu, sau đó nhanh chóng hướng phía cái kia thần khí đại vũ đỉnh rơi xuống suy sụp. Ông ông ông. Thần khí đại vũ đỉnh, giống như hồ đã đợi chờ đã lâu, phát ra một tiếng vui sướng tiếng oanh minh đến. Không có chút nào kháng cự đem cái này trấn quốc thánh chữ cho trấn áp tại trong đỉnh. Mà cái kia đầy trời bay múa nghe hồng đám hung thú, vốn đang cho là có một hồi có thể cuồng hoan vận mệnh quốc gia thì yến, nhưng là hôm nay vận mệnh quốc gia lại lần nữa bị trói chặt mà bắt đầu, chúng liền trên không trung gào thét một tiếng, nhanh chóng biến mất tại đường chân trời lên. Nghe hồng hung thú đều lui đi, trong lòng tất cả mọi người đều là bưng lỏng, lớn nhất nguy cơ xem như giải trừ. Về phần cái kia giữa không trung chính giữa một lần nữa đã chấn áp hiếu chữ thần khí đại vũ đỉnh, tại một tiếng hưng phấn mà nổ vang chính giữa, chậm rãi lại hướng phía thái miếu rơi tới. Hoàng thượng, vận mệnh quốc gia một lần nữa bị giam cầm ở đại vũ đỉnh chính giữa. Hoàng thượng hiện tại có lẽ cầm trong tay trấn quốc ngọc tỷ, nhanh chóng tiến về trước thái miếu tế tự, một lần nữa đem vận mệnh quốc gia theo đại vũ đỉnh mời đi ra. Thái sư Ngô Tiến lập tức tiến lên chắp tay nói ra: "Đúng đúng đúng, chấm lập tức đi qua. Chư vị ái khanh cũng lập tức cùng chấm cùng đi." Kinh này một dịch, ta Ngô quốc hiếu đạo bị trọng trúc, quốc gia căn cơ hội sẽ càng thêm địa ngưng thực. Tô Lâm cái kia một quyển sách hiếu phú, đem thay thế trước khi 24 hiếu đồ, thành cho chúng ta Ngô quốc hoàn toàn mới hiếu đạo tuân thủ. Quốc quân Tôn Kiến thực hưng phấn mà nói ra, liền lập tức mang theo văn võ bá quan bại gia tiến về trước thái miếu chính giữa tiếp thu vận mệnh quốc gia. Hoàng huynh cứ việc đi qua, hoàng muội ở chỗ này chờ Tô Lâm xuống. Lúc này đây, Tô Lâm chính là chúng ta Ngô quốc đại công thần, hoàng huynh có thể muốn hảo hảo phong thưởng hắn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chăm chú nhìn giữa không trung chính giữa từ từ hạ lạc Tô Lâm, nói ra: "Mà toàn bộ đô thành mấy chục vạn các dân chúng, mắt thấy như vậy một màn, ở đâu còn lại không biết, là Tô Lâm triệt để địa hóa giải nguy cơ. Là Tô Lâm đúc lại hiếu đạo, lại tục vận mệnh quốc gia, mới có thể lại để cho Ngô quốc miễn ở nước mất nhà tan kết cục." Mặc dù nói 24 nói huyễn cảnh cũng là Tô Lâm đánh vỡ đấy, nhưng là cái gọi là không phá thì không xây được. Ngô quốc nếu không phải đem cái này quá kích ngu hiếu cho bài trừ, theo lịch sử quy tích đẩy mạnh, quốc dân dân chúng đối với hiếu đạo lý giải sẽ gặp càng ngày càng cực đoan, cuối cùng phải đi hướng diệt vong con đường. Tình trạng vô vọng, căn cơ chỉ cần có một tia nghiêng lệch, theo kéo dài tầng cao mà đi, cuối cùng có một ngày muốn khuynh đảo. Chỉ có căn cơ thuần khiết ngây thơ, mới có thể một mực phát triển xuống dưới, không e ngại bất luận cái gì lịch sử xa luân khảo nghiệm cùng trùng kích rồi. Nguyên lai cái này Tô Lâm mới thật sự là hiểu được hiếu đạo thiên tài a. Chúng ta lại vẫn đoan uổng hắn là bất hiếu chi nhân. Không có sai. Nhìn hắn hiếu phú về sau, ta mới biết được rồi, trước khi chỗ nhận thức hiếu đạo, rất nhiều đều là ngu hiếu a. Đúng vậy. Thật giống như những nhân tạo kia giao Tô Lâm bức tử mẹ kế đồng dạng, cái loại này lòng dạ rắn giết mẹ kế, nếu là còn một mặt nhẫn nhục nhượng bộ, đây không phải là ngu hiếu là cái gì? Dân chúng cả thành, đối với Tô Lâm nhận thức, từ lúc mới bắt đầu chán ghét, đến bây giờ cởi bỏ hiểu lầm, triệt để điệu thừa nhận Tô Lâm đối với hiếu đạo chính xác lý giải. Thật tốt quá. Thế tử quả nhiên là thế tử a. Vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn suýt nữa làm cho cả Ngô quốc vận mệnh quốc gia sụp đổ, bất quá cũng may cuối cùng vẫn là đền bù đã tới. Nói cách khác, chỉ sợ coi như là Tô gia cũng không giữ được thế tử rồi. Xen lẫn trong dân chúng chồng chất chính giữa đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, cũng thật là vi Tô Lâm hung hăng địa ngắt một thanh đổ mồ hôi. Vừa mới chứng kiến Tô Lâm đem 24 hiếu đồ huyễn cảnh đánh nát, toàn bộ Ngô quốc vận mệnh quốc gia đều hỏng mất, Diệp Hồng Nghiệp thật là toàn thân đều chảy dòng mồ hôi lạnh, bị dọa đến không nhẹ. Bất quá hiện tại tốt rồi, Tô Lâm chẳng những không có qua, hơn nữa là vi Ngô quốc lập được bất thế đại công. Vi Ngô quốc thiên thu muôn đời giang sơn, đặt một cái tư vô tà thuần khiết tư tưởng trụ cột đến. Không hổ là Tô huynh a. Thật sự thật lợi hại, hắn thật sự chỉ là cử nhân sao? Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không bán thánh chuyển thế. Nhất định là. Nói không chừng Tô huynh là có chút bán thánh chuyển thế. Bằng không thì lại làm sao có thể lợi hại như thế đâu này. Dương gia hai huynh đệ, một đường đi theo tới, đó là chính mắt thấy Tô Lâm chỗ lợi hại. Hiện tại đến kinh thành, càng là giật nảy mình, tại liền đương triều quốc quân cùng thái sư thái phó đều thúc thủ vô sách thời điểm, Tô Lâm nhưng có thể ngăn cơn sóng dữ. Dựa vào sức mạnh của một người, đúc lại hiếu đạo, lại tục vận mệnh quốc gia, đem 7-8 đầu thượng cổ hung thú nghe hồng cho đổi đi, cái này tại nuôi gia đình hai huynh đệ trong mắt, chỉ sợ là so một ít bán thánh thủ đoạn đều càng thêm lợi hại. Hô, khá tốt không có gây thành sai lầm lớn. Nếu chậm một chút nữa, bị nghe hồng hung thú ăn hết vận mệnh quốc gia, ta đã có thể lỗi rồi. Chậm rãi rơi xuống đầu tường Tô Lâm, cũng thở dài một hơi. Nói thực ra, hắn tại viết ra ghép vần thánh chữ hiếu thời điểm, cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ khiến khổng lồ như vậy hiệu quả, thậm chí liền Ngô quốc trấn quốc căn cơ đều cho dao động. Bất quá, bất luận cái gì một loại tư tưởng, tại không cùng người trong mắt cùng hành vi chính giữa, đều bị thuyết minh trở thành không đồng dạng như vậy ý tứ. Có chút là chưa đủ, có chút là cực đoan. Hiếu đạo tư tưởng đã là như thế, hôm nay ta dùng trung dung tư tưởng, đem hiếu đạo thuần khiết ý niệm đã viết đi ra. Kể từ đó, Ngô quốc lãnh thổ quốc gia chính giữa, các dân chúng đọc của ta hiếu phú, liền sẽ không lại sinh ra đuôi mù hiếu hành vi, mặc dù có người đuôi mù hiếu, cũng sẽ không lại bị người tôn sùng cùng nói theo rồi. Rơi vào đầu tường Tô Lâm, đối với ở hôm nay chính mình sở tác sở vi, hay vẫn là hết sức hài lòng đấy, bởi vì này thập phần có ý nghĩa, là lợi cho toàn bộ Ngô quốc dân chúng. Đa tạ Tô thế tử, cho ta Ngô quốc tôn thị giang sơn, lập được bất thế chi công. Lăng Hương đời, thay hoàng huynh hướng Tô thế tử túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tô Lâm mới vừa vặn đứng vững, trước mặt tiểu đi tới ung dung xinh đẹp trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, dáng vẻ đoan trang mà đối với hắn không người cúi đầu. Ngươi là? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương không dám nhận. Trưởng công chúa điện hạ, ta đây cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đột nhiên lĩnh ngộ, khá tốt không để cho vận mệnh quốc gia bị nghe hồng thôn tính, bằng không thì ta là khó từ hắn tội trạng. Tô Lâm cũng gấp vội vàng không người hoàn lễ, vừa cười vừa nói. Chương 332, Thái miếu tế tự. Tô thế tử quá mức khiêm tốn rồi, thế tử chi tài, Lăng Hương thế nhưng mà từ lúc nửa năm trước cái kia một thủ cảm động sâu vô cùng trí tình cảm chân thành trấn quốc thi từ Nhạn Khâu tử cũng đã bái phục rồi. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đôi mắt đẹp lưu chuyển, vừa cười vừa nói. Từ xưa mỹ nhân đều hái tài tử anh hùng, thân là Ngô quốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, tự nhiên tầm mắt rất cao. Tầm thường những thiên tài kia, coi như là Lý Vân Thông chi lưu, đều không vào được nàng pháp nhãn. Thậm chí còn quốc quân Tôn Kiến thực tự mình vì nàng giới thiệu mấy vị quốc gia khác thiên tài nho sĩ, cũng không có một cái nào có thể làm trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tim đập thình thịch. Thế cho nên, tuổi vừa mới 19 tuổi Tôn Lăng Hương, như trước khuê nữ. Tại Thiên Nhân Đại Lục, nữ tử 13 tuổi cũng đã là có thể tiến hành kết hôn rồi, 15-16 tuổi là tốt nhất kết hôn tuổi tác, mà tới được 17, 18 tuổi còn không có gả đi ra ngoài đấy, đều bị quê nhà nói trường nói ngắn. Như Tôn Lăng Hương như vậy đã 19 tuổi còn không có hôn phối, nếu không là nàng chính là quốc quân yêu thích trưởng công chúa, đổi lại hắn công chúa của hắn, sớm cũng sẽ bị một đạo thánh chỉ cưỡng ép hiếp chỉ định phò mã rồi. Đối với Tô Lâm, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu, Tô Lâm mỗi một thủ trấn quốc thi tử, nàng cũng sẽ ở trước tiên bái độc. Có quan hệ Tô Lâm tin tức sự kiện, nàng cũng sẽ ở trước tiên đi hiểu rõ ngọn ngành. Cho nên nói, Tô Lâm khả năng đối với trưởng công chúa Tôn Lăng Hương còn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng là trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lại hết sức quen thuộc Tô Lâm, biết rõ hắn mỗi một bài thơ tử, biết rõ hắn lấy được địa mỗi một lần thành tựu, mỗi một lần khoa cử cuộc thi bên trên đáp lại. Trưởng công chúa quá khen, đã hoàng thượng cùng các vị đại thần đều đến Thái Miếu đi, chúng ta có thể cũng rời bước đi qua đâu này. Thần khí đại vũ đỉnh trao tặng vận mệnh quốc gia, ta chưa từng thấy qua đây này. Tô Lâm nhưng lại không có chú ý tới trưởng công chúa Tôn Lăng Hương xem chính mình ánh mắt khác thường. Trong lòng của hắn chính lo lắng lấy Thái Miếu bên kia thần khí trao quyền đây này. Tại một quốc gia chính giữa, vận mệnh quốc gia trên căn bản là chất chứa tại trấn quốc ngọc tỷ chính giữa. Nhưng là đương tiền một nhiệm quốc quân mất về sau, vận mệnh quốc gia sẽ gặp bị trấn quốc thần khí đại vũ đỉnh cảm giác thu hồi trấn áp, chờ đợi đời sau quốc quân tế tự Thái Miếu. Sau đó do thần khí trao quyền, mới có được trưởng quản toàn bộ quyền lợi của quốc gia. Mà quốc quân lực lượng hoàn toàn là lai nguyên ở vận mệnh quốc gia. Thông qua vận mệnh quốc gia khống chế toàn bộ quốc gia khí vận, theo khí vận chính giữa, hấp thu quốc dân dân chúng tư tưởng nguyện lực, đến trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới, tinh thâm tư tưởng. Mỗi một lần quốc quân thay đổi, đối với một quốc gia mà nói, đều là phi thường địa trang trọng. Nhưng là hôm nay lúc này đây, cũng không phải bởi vì quốc quân thay đổi, mà là hoàn toàn bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, làm cho vận mệnh quốc gia toàn bộ bị trấn quốc thần khí cho thu trở về. Cho nên, quốc quân Tôn Kiến thực tiểu không thể không lần nữa tế tự Thái Miếu, thỉnh cầu trấn quốc thần khí đại vũ đỉnh trao tặng vận mệnh quốc gia rồi. Cái này toàn bộ quá trình rất nghiêm cẩn mà nghiêm túc và trang trọng, trải qua tắm rửa thay quần áo qua đi quốc quân Tôn Kiến thực, muốn tại văn võ bá quan túm tụm phía dưới, đi đến Thái Miếu trước cửa. Phát phù hộ nô quốc dân chúng đại chí nguyện to lớn, mới có thể bị đại vũ đỉnh tán thành, liền trao tặng vận mệnh quốc gia lực lượng. Đối với cái này chút ít, Tô Lâm cũng chẳng qua là xem điện tịch thời điểm, có biết một hai, nhưng lại căn bản không có chính thức địa được chứng kiến Thái Miếu thần khí trao quyền tràn diện, cho nên mới phải như vậy hiếu kỳ. Đương nhiên có thể, bất quá, Thái Miếu tế tự. Nữ tử dừng lại, buồn công chúa chỉ sợ chỉ có thể cùng Tô Thế Tử đến Thái Miếu trước khi, mà không thể tiến vào. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mỉm cười, nói ra, Tô Lâm hiện tại tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng lại là lớn lên ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn cao ngất, nhất là trên người một cỗ vô hình tài văn trường, càng làm cho Tôn Lăng Hương tràn đầy địa hào cảm. Vậy làm phiền trưởng công chúa rồi. Tô Lâm chắp tay tạ ơn, liền đi theo trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, hướng phía hoàng cung chính giữa đi đến. Mà lúc này, tại dưới đáy những dân chúng kia, nguyên một đám cũng đều hưng phấn phi phàm bắt đầu. Hôm nay thật là gặp được đại các mặt của xã hội rồi, những ngày bình thường này chỉ biết là không người làm việc tay chân, ngẫu nhiên uống cái tiểu rượu, hát lẩm nhẩm hát giải trí thoáng một phát các dân chúng. Lúc nào bái kiến cảnh tượng lớn như vậy a? Lại là 24 hiếu đồ huyễn cảnh như là điện ảnh mạng lớn đồng dạng, nhìn xem lại để cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, kích thích vô cùng. Sau đó lại là 7-8 đạo nghe hồng hung thú, thần khí đại vũ đỉnh, càng có Tô Lâm trường thi phát huy viết ra trấn quốc phú hiếu phú, từng cái đại thần cùng quốc quân đều ở đây, đội hình thật sự là không thể lại xa hoa rồi. Mà bây giờ, văn võ bá quan cùng quốc quân cũng đã theo trên cổng thành lui ra, tiến về trước hoàng cung Thái Miếu đi tế tự đại vũ đỉnh. Nhưng là các dân chúng nhưng vẫn là nói chuyện say sưa, vây ở cửa thành tại đây, chậm chạp không chịu tối lui. Diệp đại học sĩ, nhà của ngươi thế tử, chính xác rất cao minh. Hiện tại lại có thể đi vào Thái Miếu chính giữa quan sát tế tự. Lấy thật làm người khác hâm mộ a. Dương Duy Thành cũng vẫn còn dư vị lấy vừa mới những rung động kia nhân tâm hình ảnh, giơ ngón tay cái lên, đối với đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói ra. Đó là tự nhiên, nhà của ta thế tử không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Tương lai cũng nhất định có thể đi ra Ngô quốc, danh dương toàn bộ thiên nhân đại lục. Thậm chí, trở thành cùng Khổng Thánh sánh vai đại thánh nhân cũng chưa biết chừng. Diệp Hồng Nghiệp là biết rõ Tô Lâm mà liều âm tư tưởng, chút nào đều không thể so với Thương Hiệt tạo chữ ý nghĩa chênh lệch đi nơi nào, cho nên hắn có thể đủ như vậy tự tin nói. Chỉ cần Tô Lâm mà liều âm từ điển một khi tạo tốt, toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc đều sẽ được mà được lợi, cả nhân tộc tư tưởng lực lượng cũng sẽ nhanh chóng bay lên đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Phải biết rằng, hiện tại thiên nhân đại lục biết chữ xuất chỉ có 1/10 không đến. Một khi cái này ghép vần từ điện sáng tạo ra đến, biết chữ suất có khả năng tăng lên tới 1/2, thậm chí là 7/18 khủng bố tình trạng. Bởi như vậy, lại hội sẽ sinh ra đời bao nhiêu có tư tưởng nho sĩ đâu này, lại sẽ có bao nhiêu đại nho cùng bán thánh sinh ra đời đâu này. Diệp Hồng Nghiệp chỉ cần hơi chút đi phía trước suy nghĩ một chút, đều cảm thấy khủng bố phi phàm a. Hừ, khoác lắc cũng không sợ lóe đầu lưỡi, tiểu Tô Lâm như vậy đấy, có thể trở thành cái bán thánh đã cao nữa là rồi. Muốn nói thánh nhân, các ngươi nhân tộc từ khi khổng thánh về sau, căn bản không muốn vọng tưởng á. Cái lúc này, một cái thanh âm không hòa hài vang lên. Là cái kia một mực ở bên cạnh nhìn xem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nàng vừa mới chứng kiến Tô Lâm lĩnh ngộ hiếu đạo, thậm chí dùng Long huyết san hô mực viết ra hiếu chữ đến thời điểm, cũng là khiếp sợ phi phàm, đối với Tô Lâm thực lực, cũng tại trong lòng của mình một lần nữa định vị, đem Tô Lâm xếp vào cùng bán thánh đồng dạng nguy hiểm nhân tộc nho sĩ chính giữa. Bất quá, trong nội tâm tuy nhiên là như vậy kiêng kỵ Tô Lâm, nhưng là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm hay vẫn là bình lấy thân là Long tộc cao ngạo, ngoài miệng đối với Tô Lâm hay vẫn là chẳng thèm ngó tới. Đại công chúa, tiêu tính toán nhà của ta thế tử chỉ có thể trở thành bản thánh, cũng đủ để so các ngươi Long tộc những Long tử kia Long tôn mạnh hơn nhiều. Các ngươi Long tộc lại không tu tư tưởng, dựa vào huyết mạch chính giữa tổ Long huyết mạch, bởi vì huyết mạch lực lượng pha loãng, chỉ biết một đời nhanh hơn một đời nhỏ yếu, mà chúng ta nhân tộc nhưng có thể dựa vào thế thế đại đại không ngừng tích lũy văn chương thi tử, đem tư tưởng ghi lại xuống, nhiều đời như vậy truyền thừa xuống dưới, tinh thâm tư nghĩ tiếp, chỉ biết một đời nhanh hơn một đời mạnh mẽ. Diệp Hồng Nghiệp đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm coi như là khách khí, nhưng là cũng nhịn không được nữa trực tiếp phản bác nàng nói ra. Đối với những chiếm giữ này tại ở giữa hải dương quái vật khổng lồ thần thú Long tộc, Diệp Hồng Nghiệp kỳ thật giác quan cũng thập phần không tốt. Tuy nhiên Long tộc là cùng nhân tộc quan hệ coi như không tệ một loại, nhưng lại vẫn không có thiếu tai họa vùng duyên hải nhân tộc dân chúng ngư dân. Thì tính sao? Ta Long tộc coi như là huyết mạch đạm bạc, cũng là kẻ có được thượng cổ thần thú huyết thống, đủ để sống hơn 1000 năm. Các ngươi nhân tộc cả đời trừ phi trở thành bản thánh, nếu không vội vàng bất nhiên, liền muốn hóa thành một bồi đất vàng. Có gì tốt đắc ý? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm khinh thường nói, nhưng là trong nội tâm hay vẫn là thật sâu vì Long tộc tương lai mà lo lắng, lấy thêm ra trong tay áo quốc quân thư mời nhìn nhìn, bên trên Hàn Lâm viện ba cái màu vàng chữ to, cũng âm thầm làm ý định, lúc này đây vừa vặn thừa cơ xâm nhập hiểu rõ thoáng một phát nhân tộc tư tưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể hay không lại để cho Long tộc cũng thông qua tu luyện tư tưởng, tăng cường lực lượng của mình đâu này.